Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1841, Nhất khí hóa tam thanh bí ẩn. Giết, không tốt. Diệp Lâm một kiếm chém ra, đột nhiên phát hiện không đúng, đợi đến Diệp Lâm quay đầu nhìn. Chỉ thấy cái kia ba vị người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Cố Như Yên, con mắt của bọn hắn đánh dấu rõ ràng là Cố Như Yên. Chết tiệt, vô vọng, Tiêu Dao, đi. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hai đạo lưu quang hiện rõ, hai tôn cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại Cố Như Yên bên cạnh. Thú vị, thời gian tạm dừng. Hư ảo khẽ mỉm cười hướng hư không một điểm, bốn phía ba vị người áo đen ngắn ngủi ngừng ở giữa không trung. Mà Tiêu Dao thì rút ra bên hông trường kiếm màu xanh hướng người áo đen kia chạm đi. Ngắn ngủi đem cái kia ba vị người áo đen bước lui. Chết tiệt, đây là bí pháp gì? Quỷ dị như vậy bí pháp. Bị một kiếm bước lui người áo đen nhìn xem hư ảo cùng Tiêu Dao, sắc mặt âm tình bất định, đây là phân thân. Không giống, phân thân cũng sẽ không như vậy. Chẳng lẽ là người vậy mà tu luyện nhất khí hóa tam thanh? Đột nhiên. Trung ương nhất người áo đen không biết nghĩ đến cái gì, giơ ngón tay lên chỉ vào Diệp Lâm đầy mặt bất khả tư nghị nói, nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền cực tốc lui lại, cuối cùng tiêu tán không thấy. Nhìn thấy ba người rời đi, Diệp Lâm cũng đem cái này hư ảo cùng Tiêu Dao thu hồi trong cơ thể, đồng thời nhíu mày, người áo đen kia câu nói sau cùng là có ý gì? Tất nhiên có thể đủ nhận ra nhất khí hóa tam thanh, cái kia bất khả tư nghị ngữ khí lại là có ý gì? Ngươi tất nhiên tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Lúc này, Cố Như Yên thu hồi trước mắt mộc cầm nhìn hướng Diệp Lâm nói. Làm sao vậy, làm sao nghe đến nhất khí hóa tam thanh các ngươi đều rất bộ dáng khiếp sợ. Diệp Lâm nhíu mày nói, đồng thời đem thị huyết ma kiếm bỏ vào không gian giới chỉ bên trong bắt đầu khởi động ngôi sao chiến thuyền. Ai, nhất khí hóa tam thanh đây vốn chính là tu không được công pháp. Nhất khí hóa tam thanh chính là một vị chân chính siêu thoát giả sáng tạo chí tôn tiên pháp. Vị kia đại năng sáng tạo xong phương pháp này về sau, đem nhất khí hóa tam thanh chia 10 phần ném tại toàn bộ hoàn vũ bên trong, nhất khí hóa tam thanh mỗi một đoạn sách nát đều có thể trực tiếp tu luyện. Thế nhưng chí mạng nhất một điểm chính là, chỉ có đem 10 phần tàn quyển toàn bộ bổ đủ mới có thể đại thành, mà còn, nhất khí hóa tam thanh ban đầu muốn chạm đi thần hồn. Mà bước vào thái ất kim tiên yêu cầu thấp nhất chính là tự thân viên mãn. 10 phần tàn quyển toàn bộ thu thập xong xuôi, hợp 3 là 1, 3 bộ phân thân duy nhất mới có thể chân chính đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, thiếu một phần cũng không được. Thiếu một phần người tự thân vĩnh viễn không cách nào hoàn mỹ, ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ tìm kiếm 10 phần tàn quyển, cho dù thái ất kim tiên cũng nhức đầu, càng đừng đề cập ngươi. Tập hợp đủ không được 10 phần tàn quyển, người đời này vĩnh viễn không cách nào bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, cho nên bản này tiên pháp, từ đầu đến cuối chính là một cái hố to. Không nghĩ tới trong tay ngươi lại có một đoạn sách nát, mà ngươi nếu là muốn phương pháp này đại thành, nhất định phải cực kỳ còn lại 9 đại tàn quyển, mà còn phương pháp này còn có khác một cái hố to, chính là tu luyện về sau không cách nào tản đi. Cưỡng ép tán công, đời này chân tiên đều vô vọng. Cho nên, tinh hà hoàn vũ bên trong chỉ cần là có tự tin bước vào thái ất kim tiên thiên kiêu cũng sẽ không tu luyện phương pháp này. Bất quá phương pháp này ưu điểm lớn nhất chính là, cùng cảnh bên trong, chiến lực vô song, bất quá ngươi cũng muốn ghi nhớ kỹ bình thường thời khắc không muốn bại lộ, bởi vì mặc dù nói như vậy, thế nhưng tu luyện phương pháp này người tại tinh hà hoàn vũ bên trong cũng có rất nhiều. Khó tránh khỏi ngươi sẽ bị đồng dạng tu luyện phương pháp này người để mắt tới. Cố Như Yên nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt trịnh trọng nói, mà nghe xong Cố Như Yên kể ra, Diệp Lâm cũng sắc mặt ngưng trọng. Chương 1842, Nhất khí hóa tam thanh bí ẩn 2. Nghe đến kiểu nói này, hắn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu là tìm không được mặt khác tàn quyển, vậy mình đời này không cách nào bước vào thái ất kim tiên. Cái này là không thể nào, nhưng phàm là thiên kiêu, bước lên tu luyện về sau đều có một loại tranh phong tâm. Không làm lão nhị, chỉ làm tối cường. Mà chính mình tại không biết rõ tình hình dưới tình huống tu luyện nhất khí hóa tam thanh, lúc ấy chính mình đắc chí, thế nhưng hiện tại xem ra, công pháp này chính là một cái hố to a. Ngươi cũng đừng gấp gáp, ngươi cũng hẳn là có đại khí vận bằng thân người, có lẽ có khả năng tìm kiếm được mặt khác tàn quyển đây. Cố Như Yên nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy lập tức lên tiếng an ủi. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh, 80% đều là không rõ tình hình, nhìn thấy về sau xem xét nội dung liền trực tiếp tu luyện, bởi vì nhất khí hóa tam thanh xác thực biến thái, nhất là tiền kỳ cấp cho trợ lực là bất luận cái gì tiên pháp đều không cách nào so sánh. Mà đổi thành bên ngoài 20% thì là không tin tà, nắm giữ một bộ phận dân cờ bạc tâm lý. Thế nhưng tương lai đường liền gần như đã bị định chết rồi, có thể nói như vậy, toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, tu luyện nhất khí hóa tam thanh bộ này tiên pháp tu sĩ cũng chỉ có một tôn có khả năng đạt tới thái ất kim tiên cảnh giới, liền xem ai có thể đạt tới. Như thế bút tích, lại tựa như tại nuôi cổ. Ước ức vạn người bên trong, chỉ có một người có khả năng trổ hết tài năng. Tàn sát lẫn nhau, chỉ vì nuôi đi ra tối cường một cái kia, có thể nói, hai cái tu luyện nhất khí hóa tam thanh tàn quyển tu sĩ chạm mặt, khẳng định là sinh tử chi chiến, không hề nghi ngờ. Người cái này còn thật biết an ủi người, bất quá ta tin tưởng vận khí của ta sẽ không quá kém. Diệp Lâm trợn nhìn Cố Như Yên một cái nói, cái này nhất khí hóa tam thanh hạn chế xác thực rất lớn, thế nhưng đâu? Chính mình nhưng còn có lớn nhất con bài chưa lật. Vô điều kiện tăng lên nhất trọng đại cảnh giới, có cái này tại, căn bản không sợ cái này tiên pháp tai hại, chờ mình đến kim tiên đỉnh phong về sau liền sử dụng, một lần hành động bước vào thái ất kim tiên đỉnh phong. Lấy thái ất kim tiên đỉnh phong tu vi đi toàn bộ hoàn vũ tìm kiếm còn lại tàn quyển, quả thực muốn quá đơn giản. Thái ất kim tiên sở dĩ không tu luyện phương pháp này, không thu thập phương pháp này, khẳng định là có ẩn tình khác. Nếu không nếu là một tôn thái ất kim tiên luyện, trong cơ thể nhiều ra đến ba tôn ngang nhau chiến lực phân thân, đó là cỡ nào vô địch. Như vậy, trong tay hắn phần này tàn quyển liền không nên xuất hiện. Ân, vận khí của ngươi chắc chắn sẽ không quá kém. Cố Như Yên gật đầu nói, nàng cũng không có vì vậy xem thường Diệp Lâm, thái ất kim tiên. Ha ha, mặc dù mọi người mục tiêu là như vậy, thế nhưng thái ất kim tiên há lại dễ dàng như vậy tốt thành. Một phương đại tinh vực thai nghén một tôn kim tiên đều cần mười mấy cái vô lượng lượng kiếp, càng đừng đề cập thái ất kim tiên như thế cường giả tuyệt thế. Sợ rằng toàn bộ hoàn vũ bên trong thái ất kim tiên đều sẽ không vượt qua 100. Cũng đừng quá bi quan, phương pháp này quá mức cường đại, nếu là đem 10 phần tàn quyển toàn bộ thu thập đầy đủ, phẩm chất tối thiểu nhất cũng phải là nói cấp, đây có lẽ là tinh hà hoàn vũ bên trong duy nhất một bản nhắm thẳng vào đại đạo tiên pháp. Đừng nhìn nhất khí hóa tam thanh như vậy phong bình, thế nhưng muốn tu luyện tu sĩ nhiều không kể xiết. Bất quá trong tay bọn họ đều không có mà thôi. Cái này sao lại không phải cơ duyên của ngươi đâu. Diệp Cô Thành vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai an ủi. Mặc dù nhất khí hóa tam thanh là như vậy phong bình, thế nhưng muốn tu luyện tu sĩ nhiều vô số kể, thế nhưng trong tay bọn họ lại không có. Tuy nói là cái dạng này, kỳ thực người thèm thuồng có thể có nhiều lắm. Ân. Không cần an ủi ta cũng không có dễ dàng như vậy bị đả kích nói. Chương 1843, bao vây chặn đánh. Diệp Lâm hướng hai người vừa cười vừa nói, phảng phất căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Năm người này thất bại, sẽ không có mặt khác phiền phức a. Lúc này, Cố Như Yên cau mày nói, nàng tại Cầm Âm Tông chính là tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí Cầm Âm Tông đời tiếp theo dự định thánh nữ chính là nàng. Nhưng mà lần này đi ra lịch luyện về sau, nàng mới phát hiện tinh hà đáng sợ, hơi một tí thiên tiên, hơi một tí địa tiên đỉnh phong, liền tùy tiện đụng phải người xa lạ đều có không kém gì thực lực của nàng. Lần này nàng có thể nói là bị đả kích làm xấu. Khó mà nói, liền nhìn hắn tâm nhãn có lớn hay không. Diệp Lâm cau mày nói, nếu là tôn này thiên tiên cường giả tâm nhãn nhỏ, rất có thể sẽ đích thân lôi kéo một tôn thiên tiên đến đối phó bọn hắn. Dù sao một tôn thiên tiên lâu dài tại tinh hà dạo chơi, không có mấy cái bạn tốt không thể nào nói nổi. Thiên tiên bạn tốt, cũng chỉ có thể là thiên tiên. A, không thể nào, có khả năng tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, khí lượng sẽ không nhỏ như vậy a. Cố Như Yên kinh ngạc nói, đồng thời nàng cũng nhớ tới đến tông môn bên trong ba vị trưởng bối, tựa hồ tại nàng ấn tượng bên trong, ba vị trưởng bối thủy chung là cười ha hả bộ dáng. Chưa từng có đối bất luận một cái nào sự tình động tới giận. Khí lượng không đại biểu tính tình, cho dù một cái nhân khí lượng cho dù tốt, cái kia cũng sinh khí thời điểm, trừ phi hắn là một cái không có tình cảm tảng đá. Diệp Lâm cười nói, khí lượng cách cục có lớn hay không có thể cùng tính tình không quan hệ, ngược lại, khí lượng càng lớn người, tức giận lên càng thêm đáng sợ. Bởi vì thế gian không có cái gì có thể làm cho bọn họ tùy tiện tức giận đồ vật, thế nhưng bọn họ nếu là khẽ động giận, cái kia chắc chắn dùng tất cả thủ đoạn đả kích. Mà những cái kia động một chút lại sinh khí người, cách cục cũng liền như thế, cho dù tức giận cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, loại người này cũng vừa vặn là tốt nhất chung đụng. Ngôi sao chiến thuyền tại yên tĩnh tinh không bên trong tốc độ cao nhất tiến lên, trong mắt người ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang nháy mắt biến mất tại tinh không bên trong. Có thể nói tốc độ ánh sáng tốc độ phi hành, thế nhưng tốc độ như thế, tại tinh không bên trong vẫn là quá chậm quá chậm. Dựa theo tinh đồ cùng với chúng ta tốc độ bây giờ đến xem, đại khái còn có 5 phút đồng hồ mới có thể triệt để rời đi ngày thứ tư vực. Có khả năng lâu dài trốn tại ngày thứ tư vực đều không phải vật gì tốt, ngày thứ tư vực ngoại mặt thế nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu, bọn họ không dám đi ra, chỉ cần rời đi ngày thứ tư vực, chúng ta liền an toàn. Diệp Lâm nhìn xem trong tay tinh đồ cười nói, ngày thứ tư vực cũng có một loại khác cách gọi, tội phạm căn cứ bình thường tại cái khác ba đại thiên vực phạm tội tu sĩ hội trốn đến ngày thứ tư vực. Bởi vì ba đại thiên vực thế lực không tất yếu dưới tình huống cũng sẽ không gióng trống khua chiêng bước vào ngày thứ tư vực, nơi này chính là liền ba đại thánh địa đều kiêng kỵ đều địa phương. Cho nên ngày thứ tư vực ngoại vây bị rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm, một khi từ trong đó đi ra một vị đã từng cửu nhân sẽ bị lập tức lấy lôi đình thủ đoạn chấn sát. Cho nên ngày thứ tư vực người bình thường là không dám rời đi ngày thứ tư vực, đương nhiên, đi vào lịch luyện cùng với không có cửu nhân ngoại trừ. Ta trưởng bối trong nhà cho ta đưa tin, bất quá. Nói đến một nửa, Cố Như Yên đầy mặt lo lắng. Làm sao vậy? Trưởng bối trong nhà bị đồ tể cản lại, bên cạnh hắn còn có một tôn xa lạ thiên tiên tu sĩ, trưởng bối trong nhà bị hai vị thiên tiên cản lại, đang cùng hai người bọn họ đối chất đây. Chúng ta nếu là muốn bình yên rời đi, nhất định phải từ cái kia hai vị thiên tiên dưới mí mắt đi qua, có lẽ chúng ta bây giờ đã ra hiện tại dưới mí mắt bọn hắn. Cố Như Yên khóc không ra nước mắt nói, vốn cho rằng gọi tới trưởng bối trong nhà liền mọi việc thuận lợi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này đồ tể lão đầu vậy mà tại cửa ra vào ngồi xổm. Chương 1844, trọng đại nguy cơ. Lần này tốt, bọn họ có thể hay không bình yên rời đi liền nhìn Cầm Âm Tông vị kia tiền bối có cứng hay không. Đồ tể tất nhiên dám ngồi xổm tại ngày thứ tư vực ngoại vây, liền bày tỏ sáng tỏ sớm đã phát hiện bọn họ vết tích. Chỉ bất quá trở ngại đại đạo lời thề một mực không có xuất thủ mà thôi. Dựa theo như thế vừa suy tính, hắn gọi tới thiên tiên thoạt nhìn vừa vặn đến, nếu không căn bản sẽ không để bọn họ dễ dàng như vậy đi tới biên giới chi địa. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cuối cùng đi tới khu vực biên giới, chỉ thấy phía trước, ba đạo thông thiên thân ảnh rằng co lẫn nhau, từng đạo khí tức kinh khủng bao phủ, bốn phía ngôi sao đều bởi vậy vỡ vụn. Xung quanh ước vạn dặm ngôi sao đều bởi vậy nổ thành phấn vụn, cái này vẻn vẹn chỉ là thiên tiên ở giữa khí tức giao phong mà thôi. Đồ tể, người đến, ta mang nhà ta thánh nữ đi, không có vấn đề a. Nhìn phía xa chiến thuyền, một tuyệt thế nữ tử nói khẽ, nàng hai mắt lãnh đạm nhìn xem đối diện đồ tể cùng với một tôn lão giả thần bí. Hừ, hôm nay đừng nói ngươi tông thánh nữ, cho dù là ngươi dám can đảm nhúng tay, cũng đừng hòng rời đi. Đồ tể hư lạnh nói, ba cái tiểu hoa nhi để hắn ra mặt mất hết, lần này không tiếc phế đi một lần ân tình đem hắn bạn tốt kéo tới, làm sao có thể để tiểu hoa nhi này bình yên rời đi. Nếu là lại lần nữa để ba vị này tiểu hoa nhi bình yên rời đi ngày thứ tư vực, hắn cũng không cần tại ngày thứ tư vực lăn lộn. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị ba vị địa tiên cảnh giới tiểu hoa nhi làm khỉ đùa nghịch, tượng đất còn có ba phần hỏa khí đây. Ồ! Chẳng lẽ ngươi đồ tể muốn cùng ta Cầm Âm Tông khai chiến hay sao? Giết ta tông thánh nữ không khác đoạn ta tông căn cơ, ta tông có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt thế nữ tử ngữ khí lạnh lùng nói, Cầm Âm Tông tốt xấu là một phương đại tông, có ba đại thiên tiên tỏa chấn, nếu là bị người tại ra mặt nàng tử phía dưới đem nhà nàng thánh nữ giết. Cái kia nàng Cầm Âm Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Một tông thánh nữ địa vị gì? Đây chính là hạ nhiệm tông chủ người ứng cử. Một tông tương lai, đại biểu cho toàn bộ tông môn ý chí, khai chiến, Buồn cười, nói cho ngươi cầm ma, ta đồ tể ngang dọc ngày thứ tư vực, không có cái khác, chính là bằng hữu nhiều, huống chi, ngươi cầm âm tông ba đại thiên tiên còn dám bước vào cái này ngày thứ tư vực hay sao? Phải biết, ngày thứ tư vực bên trong thế nhưng là có không ít người đối ngươi cầm âm tông nhìn chằm chằm, đừng nói ngươi, phía sau ngươi cái kia hai vị đến đều phải chết ở đây. Cuối cùng nói với ngươi một lần, lăn, nếu là không lăn, hôm nay liền ngày giỗ của ngươi. Đồ tể âm thanh lạnh lùng nói, hiển nhiên, hắn cũng là biết cầm âm tông, mà còn hắn cũng rõ ràng cầm âm tông nội tình. Ngươi, được xưng cầm ma tuyệt thế nữ tử sắc mặt phẫn nộ, quanh thân càng là tỏa ra vô cùng khí thế kinh khủng, thế nhưng nàng vẫn không có động thủ. Bởi vì đồ tể nói là sự thật, ngày thứ tư vực bên trong sinh hoạt một đống dân liều mạng, bởi vì có ba đại thánh địa tồn tại cho nên mới dẫn đến bọn họ những này kẻ liều mạng không dám rời đi ngày thứ tư vực. Những này dân liều mạng bên trong, trông mà thèm các nàng cầm âm tông cũng không ít. Nếu là cầm âm tông ba đại thiên tiên giáng lâm ngày thứ tư vực, khẳng định sẽ dẫn tới những này dân liều mạng xuất thủ. Cho nên bọn họ cũng không dám tự tiện bước vào ngày thứ tư vực. Mà bây giờ, đối diện thế nhưng là có hai tôn thiên tiên trung kỳ cường giả, mà nàng cũng vẻn vẹn chỉ là một tôn thiên tiên sơ kỳ mà thôi. Thiên tiên ở giữa một bước một tầng, nàng căn bản là không có cách đồng thời ngăn chặn hai người trước mắt. Cái này có thể khó làm. Ngươi đi đem ba cái kia bé con giết, cái kia chiếc tiên giai cực phẩm chiến thuyền chính là ngươi, cái này nữ nhân điên ta đến ngăn đón. Đồ tể đối với bên cạnh bạn tốt mở miệng nói, đồng thời trên thân khí cơ gắt gao khóa chặt nơi xa cầm ma, nếu là nàng dám ra tay, sẽ nghênh đón chính mình mãnh liệt đả kích. Chương 1845, cường giả bí ẩn. Một đối một dưới tình huống, hắn thật là không sợ nữ nhân này. Dù sao hắn đồ tể xưng hào thế nhưng là tại cái này ngày thứ tư vực cứ thế mà giết ra đến. Không sai, không nghĩ tới giúp ngươi một lần còn có tiên giai cực phẩm chiến thuyền cầm. Đồ tể lão giả bên cạnh phát ra thanh âm khàn khàn, tiên giai cực phẩm chiến thuyền, thế nhưng là liền chân tiên đều trông mà thèm đồ vật, lần này tốt, là chính mình. Làm sao bây giờ, nhà ta trưởng bối bị ngăn cản. Cố Như Yên mặt xám như cho, vừa rồi ba vị thiên tiên đại lão nói chuyện nàng đều nghe được, lần này xong đời, trưởng bối trong nhà bảo hộ không được bọn họ, lần này rất có thể tai kiếp khó thoát. Đây chính là nàng lần thứ nhất ra tông lịch luyện, không nghĩ tới liền kết quả ở chỗ này, nếu là còn có lần nữa lựa chọn cơ hội, nàng tình nguyện trốn tại tông môn bên trong không đi ra. Chờ tu luyện tới thiên tiên lại đi ra, tinh hà thực tế quá đáng sợ. Ngươi dám, nếu là ngươi dám đụng đến ta tông thánh nữ một sợi lông, ta cầm âm tông cùng các ngươi không chết bất hưu. Cầm ma nhìn xem đồ tể sau lưng vị lão giả kia lập tức căm tức nhìn nói, âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng đồ tể khí cơ tại mọi thời khắc vần quanh tại nàng quanh thân làm nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. A, lời này của ngươi đặt ở mặt khác ba đại thiên vực có lẽ còn có chút dùng, thế nhưng tại chỗ này, ngươi có thể thử xem. Đồ tể ha ha nói, ngày thứ tư vực hơn phân nửa đều là đồng bệnh tương liên tu sĩ, nội tâm bên trong cực lực kháng cự mặt khác ba đại người của thiên vực, nếu là mặt khác ba đại thiên vực người đi vào, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi người là đào phạm, đều báo đoàn sưởi ấm, ngươi nếu như bị nắm lấy, cái kia hạ cái chính là ta, răng môi lạnh vong đạo lý vẫn hiểu. Thật xin lỗi, lần này là ta liên lụy các ngươi. Diệp Cô Thành thở dài nói, ngữ khí bên trong tràn đầy sâu sắc áy náy, lần này đều do hắn liên lụy bên cạnh hai người này. Hắn Diệp Cô Thành không thích liên lụy người khác, cũng không thích thiếu người, thế nhưng lần này, hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Giết ta! Ta thế nhưng là có thế lực. Diệp Lâm nhếch miệng lên, bái nhập thương khung thánh địa quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác, cái này tinh hà bên trong một người quả nhiên không sống được nữa, vạn nhất chọc tới người liền chạy cơ hội đều không có. Chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra lệnh bài, trên lệnh bài viết ra cắt hai chữ. Đây chính là chính mình sư tôn tự tay giao cho chính mình, đại biểu bản thân hắn ý chí. Chư vị thương khung thánh địa các tiền bối, ta chính là Gia Cát trưởng lão chân truyền đệ tử, bây giờ gặp phải phiền phức, còn mời chư vị tiền bối một đám, vãn bối tại cái này đa tạ chư vị tiền bối. Diệp Lâm cầm lệnh bài hướng về trước mắt hư không thi lễ, sau một khắc, ở một bên Cố Như Yên rung động ánh mắt bên trong, tinh không bắt đầu chấn động, chỉ thấy một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh. Ân, lệnh bài không sai, rất lâu không có về thánh địa, Gia Cát Vân lão gia hỏa này cũng bắt đầu thu đồ rồi sao? Chân truyền đệ tử, thiên tư không sai, cũng có tư cách làm Gia Cát Vân lão gia hỏa này đệ tử. Diệp Lâm bên cạnh, nam tử trung niên từ Diệp Lâm trong tay cầm qua lệnh bài cẩn thận kiểm duyệt một phen gật đầu nói, sau đó đem lệnh bài ném cho Diệp Lâm. Hai cái chuột. Nam tử trung niên nhìn trước mắt đồ tể cùng cái kia cường giả bí ẩn cười ha ha. Thiên thương. Đồ tể tại nhìn đến nam tử trung niên một khắc này, trên mặt xuất hiện sợ hãi thật sâu chi sắc, nhưng mà không đợi hắn có hành động, hắn vị kia thiên tiên bạn tốt trực tiếp bị nam tử trung niên một trường bóp thành huyết vụ. Huyết vụ phiêu tán tại tinh không bên trong, thoạt nhìn là như vậy không chân thật. Cứ như vậy nhẹ nhàng bóp, đường đường thiên tiên cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Chương 1846, thiên thương bá khí xuất thủ. Không sai, còn nhận biết lão tử. Được xưng thiên thương nam tử trung niên hài lòng gật đầu, không nghĩ tới còn có người biết hắn. Thiên thương, lúc trước ta không biết vị tiểu hữu này là ngươi thương khung thánh địa người, hiện tại ta lui một bước, vị tiểu hữu này có thể bình yên rời đi, xem như là ta cho ngươi một cái mặt mũi. Đồ tể đầy mặt kiêng kỵ nói, đồng thời toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại, tựa hồ vô cùng hoảng hốt trước mắt thiên thương. Ồ, cho ta thiên thương một cái mặt mũi, ngươi cũng xứng. Thiên thương cười ha hả mặt đột nhiên lạnh lẽo, sau đó một bàn tay vỗ tới. Không tốt. Đồ tể sắc mặt hoảng sợ, cả người vội vàng lấy ra một cái ngọc phù, lập tức đột nhiên bóp nát ngọc phù, cả người biến mất không còn tăm hơi không thấy. Ồ, độn hư phù, lão già này ngược lại là vận khí tốt. Nhìn xem đột nhiên biến mất đồ tể thiên thương hơi kinh ngạc. Sau đó lại khôi phục biểu lộ, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, vãn bối vô cùng cảm kích. Diệp Lâm sâu sắc hướng về thiên thương thi lễ, giết thiên tiên như giết chó, vị tiền bối này sợ rằng tại thiên tiên hàng ngũ bên trong cũng là một vị cực mạnh người. A, à, việc nhỏ, vô sự lời nói, ta cũng nên rời đi, còn hẹn xong một cái lão gia hỏa đánh cờ đây. Thiên thương tùy ý hướng Diệp Lâm vung vung tay quay người biến mất tại tinh không bên trong. Mà Diệp Lâm thì nhếch miệng lên, hắn liền biết, ngày thứ tư vực những này kẻ liều mạng không dám tùy tiện rời đi ngày thứ tư vực. Cái này nguyên nhân trong đó ở đâu? Khẳng định là có người ngồi xổm A. Mà còn, có khả năng ngồi chờ tất nhiên phải là thiên tiên cường giả, nếu không nếu là địa tiên đến ngồi xổm, cái kia ngồi xổm không ngồi xổm đều như thế. Mà thiên tiên cường giả đích thân ngồi chờ, tất nhiên là ba đại thánh địa bút tích, bởi vì trừ ba đại thánh địa, còn lại thế lực cũng không có như thế bút tích. Mỗi một vị thiên tiên cường giả đặt ở bất kỳ thế lực nào bên trong đều là tuyệt đối nội tình, căn bản sẽ không tùy tiện lấy ra đi làm cái này vô dụng sự tình. Bởi như vậy, đáp án rõ ràng, có như thế bút tích, cũng chỉ có ba đại thánh địa. Mà hắn từ lấy ra lệnh bài một khắc này liền tại cược. Cược nhà mình sư tôn mặt mũi lớn, quả nhiên, nhà mình sư tôn mặt mũi vẫn là thật lớn. Ngươi vậy mà là Gia Cát trưởng lão chân truyền đệ tử. Một bên Cố Như Yên chỉ vào Diệp Lâm cả kinh nói, phảng phất là phát hiện cái gì không được sự tình. Làm sao vậy, rất kinh ngạc. Diệp Lâm đầy mặt không có vấn đề nói, sau lưng Diệp Cô Thành hai mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Thương khung thánh địa Gia Cát vậy mà là sư tôn của hắn. Gia Cát Vân sự tích toàn bộ Tử Vân tinh hệ chỉ cần là lên được mặt bàn cường giả đều nghe nói qua. Cái kia có thể là chân chính đại nhân vật, nửa chân bước vào chân tiên cường giả, chỉ cần hắn nội tâm tâm kết vừa đi, lập tức chính là chân tiên. Hơn nữa còn không phải bình thường chân tiên. Có thể nói, thương khung thánh địa một nửa hy vọng đều đặt ở Gia Cát Vân trên thân, chỉ cần Gia Cát Vân có khả năng khám phá tâm kết bước vào chân tiên. Cái kia toàn bộ Tử Vân tinh hệ chính là thương khung thánh địa định đoạt. Liền phiên thiên thánh địa cũng không dám xúc động rủi ro, đến mức Thanh Vân thánh địa, hai nhà này căn bản không để vào mắt. Mặc dù cùng là thánh địa, thế nhưng Thanh Vân thánh địa chỉ có hai tôn chân tiên sơ kỳ cường giả, mà còn trong đó một tôn vẫn là muốn vẫn là cái chủng loại kia. Huống chi, Thanh Vân thánh địa vô luận là thiên kiêu hay là phổ thông đệ tử hoặc là thiên tiên số lượng cùng với nội tình, đều muốn hơi thua tại mặt khác hai đại thánh địa. Cho nên đồng dạng đều không có cái gì khá lớn quyền lên tiếng, nếu không phải Thanh Vân thánh địa có hai tôn chân tiên chống đỡ bài diện, mặt khác hai đại thánh địa đều sẽ không thừa nhận Thanh Vân thánh địa thân phận. Một phương thánh địa cũng không vẻn vẹn chỉ có cường giả liền xong việc, muốn theo các mặt bình xét cấp bậc. Trưởng lão số lượng, tu vi, đệ tử số lượng, tu vi, thiên tư, nội tình, tài nguyên, các đại phương diện tổng hợp đến tương đối. Nếu không một tôn chân tiên cái kia cũng có khả năng tự xưng một phương thánh địa. Chương 1847, Hạo Kiếp. Như Yên, về nhà, vị này chính là Gia Cát trưởng lão Cao Đồ A. Lúc này, nơi xa Cầm Ma đi tới chiến thuyền bong tàu bên trên, nhìn hướng Diệp Lâm ôn nhu nói. Vãn bối Diệp Lâm bái kiến tiền bối. Diệp Lâm khom lưng thi lễ, bên cạnh Diệp Cô Độc lại chỉ là nhẹ nhàng thi lễ, sắc mặt lạnh nhạt. Tốt, lần này đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, ngày sau nếu là gặp phải cái gì chỗ, có thể đến Cầm Âm Tông tìm ta, bất quá lấy ngươi thành tựu hiện tại, khả năng không cần ta. Cầm Ma vừa cười vừa nói, đồng thời đem ngẩn người Cố Như Yên kéo ra phía sau mình. Ta còn có việc, liền mang theo Như Yên đi trước. Tiền bối đi thong thả. Nói xong, Cầm Ma mang theo Cố Như Yên biến mất tại tinh không bên trong. Diệp đạo hữu, việc này đa tạ, tình này, ta Diệp Cô Độc tương lai tất nhiên trả lại, cũng đến nói cách lúc khác. Diệp Cô Thành hướng Diệp Lâm nhẹ nhàng thi lễ, mà Diệp Lâm thì không quan trọng vung vung tay. Đi nha. Diệp Cô Thành nói xong, đứng dậy ngự kiếm mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở sâu trong tinh không. Lần này rời đi, tương lai nhất định danh chấn một phương. Diệp Lâm nhìn xem Diệp Cô Thành bóng lưng chậm rãi biến mất, nội tâm thầm nghĩ. Ta cũng cần phải trở về, lần lịch lãm này đủ lâu dài. Diệp Lâm điều khiển ngôi sao chiến thuyền hướng cái kia sâu trong tinh không bay đi, một đường hướng về Thương Khung Thánh Địa vội vã đi, lần này kéo thời gian quá dài, phải nhanh đuổi đi về mới được. Bên kia, Cố Như Yên cong đầu nhìn xem bên cạnh sư tôn, không sai, vị này Cầm Ma chính là Cố Như Yên sư tôn, đồng dạng cũng là một tôn lấy cầm nhập đạo thiên chi kiêu nữ. Nhìn ta làm gì? Cầm Ma phát giác được Cố Như Yên nhìn chằm chằm chính mình, lập tức trừng mắt liếc. Sư tôn, người tại trước mặt người khác đều là một bộ lãnh đạm bộ dạng, cho dù thiên tiên ở trước mặt cũng là không thay đổi, vì cái gì đối cái kia Diệp Lâm nhiệt tình như vậy? Cố Như Yên nói khẽ, chính mình sư tôn cho dù đối với chính mình đều lãnh đạm đến cực điểm, phảng phất một khối lạnh như băng tảng đá. Thế nhưng đối với Diệp Lâm thái độ chuyển biến lớn, ở trong đó mờ ám, nàng không đoán ra được. Người có biết Gia Cát Vân đại biểu cho cái gì sao? Đại biểu cho tương lai một tôn chân tiên, mà còn ta có dự cảm, cái này Tử Vân tinh hệ tương lai tất nhiên không bình yên. Ta Cầm Âm Tông mặc dù có ba tôn thiên tiên tỏa chấn, bên ngoài cường hoành vô cùng, kỳ thực nội bộ trống rỗng, nếu là một chàng đại kiếp đến, ta Cầm Âm Tông cuối cùng sẽ lưu lạc làm đại kiếp bên trong pháo hôi. Trận này đại kiếp chỉ có ba đại thánh địa mới có thể chịu nổi, cho nên, ta phải vì ta Cầm Âm Tông tương lai cân nhắc một phen. Cầm Ma thản nhiên nói, toàn bộ Tử Vân tinh hệ kiếp khí bao phủ, tinh không bên trong tràn đầy kiếp khí, hiển nhiên chính là đại kiếp đến tình cảnh. Một chàng đại kiếp đến, chúng sinh đều không có thể may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào đại kiếp bên trong, mà trận này đại kiếp phía dưới, cho dù Cầm Âm Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, nhu cầu cấp bách một cái chỗ dựa. Theo lý thuyết, ba đại thánh địa chỗ trấn áp thiên vực bên trong thế lực đều là ba đại thánh địa phụ thuộc, thế nhưng thiên vực sao mà lớn. Cho dù thánh địa đều không thể toàn bộ phương hướng phóng xạ. Một khi đại kiếp đến, thánh địa có thể căn bản sẽ không quản ngươi chết sống, sẽ chỉ thích hợp giúp một chút chân chính phụ thuộc thế lực. Cho nên cũng nên suy nghĩ một chút tìm chỗ dựa. Đại kiếp, tương lai đại kiếp, ta tại sao không có phát hiện? Cố Như Yên đầy mặt kinh ngạc nói. Tinh không vẫn là cái kia tinh không, ở đâu ra đại kiếp? Nếu là liền ngươi đều có thể dự cảm đại kiếp sắp hiện ra, vậy liền không gọi đại kiếp, mỗi một trường kiếp nạn đều là hạo kiếp, chúng sinh đều muốn bị tác động đến. Ba đại thánh địa đã trong bóng tối làm chuẩn bị. Chương 1848, Bế Quan 1. Một cái tinh hệ sinh linh nhiều không kể xiết, càng ngày càng nhiều sinh linh, càng ngày càng nhiều người tu hành, càng ngày càng gấp thiếu tài nguyên. Đến cuối cùng, một cái tinh hệ đều sẽ bị ép khô, cho nên, đại kiếp cũng là lần nữa một lần xào bài, vô số sinh linh sẽ tại đại kiếp bên trong vẫn lạc, lấy tự thân tẩm bổ ngôi sao, từ đó khiến tinh hệ một lần nữa tỏa ra sự sống. Cho nên, tránh không khỏi, lần này trở về, ngươi cho ta bế quan, không lĩnh ngộ lĩnh vực không được xuất quan, mà còn, về sau ngươi cũng đừng ra cửa, ở tại tông môn bên trong điểm an toàn. Cầm Ma nói xong, hướng về bên cạnh Cố Như Yên cảnh cáo nói, mà Cố Như Yên thì đàng hoàng gật gật đầu. Không nghĩ tới tinh hệ bên trong còn có như thế bí ẩn. Đại kiếp sao, mọi người đều độ, vận khí không tốt sẽ mẫn diệt tại dòng sông thời gian bên trong, vận khí tốt sẽ nhất phi trùng thiên. Thú vị! Trải qua thời gian hơn một năm, Diệp Lâm cuối cùng đi tới Thương Khung Thánh Địa, chuyến này, tự thân lại biến thành nghèo bức, đi tới Thương Khung Thánh Địa về sau, Diệp Lâm liền ngựa không ngừng vó hướng đảo nhỏ đi đến. Trên đảo nhỏ, Gia Cát Vân mới vừa ở ghế nằm bên trên hài lòng phơi nắng. Sư tôn! Diệp Lâm tiến lên hướng Gia Cát Vân thi lễ, Gia Cát Vân lười biếng mở to mắt liếc qua Diệp Lâm. Nhiệm vụ hoàn thành không sai. Gia Cát Vân nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại. Sư tôn, lần này đi ra ngoài ta gặp. Ta biết, nên dùng liền dùng, đây đều là những lão gia hỏa kia thiếu ta, đi thôi, đi theo ta. Diệp Lâm còn chưa nói xong, Gia Cát Vân liền trực tiếp đánh gãy Diệp Lâm lời nói, lập tức đứng dậy còng lưng, hai tay chắp sau lưng đi tại phía trước. Mà Diệp Lâm thì đàng hoàng đi theo sau Gia Cát Vân, hắn căn bản không biết trước mắt lão giả này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gia Cát Vân ở trước mặt hắn xuất thủ số lần lác đác không có mấy, từ cái kia lác đác không có mấy xuất thủ số lần căn bản nhìn không ra Gia Cát Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gia Cát Vân mang theo Diệp Lâm đi tới một chỗ nhỏ nhà tranh phía trước, nhà tranh phía dưới tiêu lấy rất nhiều ký hiệu, những ký hiệu này thoạt nhìn thần bí đến cực điểm, mỗi cái ký hiệu đều lóe ra ánh sáng nhạt. Đi vào đi. Gia Cát Vân chỉ về đằng trước nhà tranh nói, mà Diệp Lâm thì không chút do dự liền bước vào nhà tranh bên trong. Hắn không hề lo lắng Gia Cát Vân sẽ hại hắn. Nếu là Gia Cát Vân muốn hại hắn, lấy Gia Cát Vân thực lực căn bản sẽ không đến những này cong cong quấn quấn. Chuẩn bị xong em bé, ta hiện tại muốn lấy hung thủ huyết khí vì ngươi thối thể, chỉ cần ngươi có thể đối phó được, chờ ngươi sau khi xuất quan, nhục thể của ngươi liền có thể so với địa tiên trung kỳ. Bình thường địa tiên trung kỳ tu sĩ công kích liền nhục thể của ngươi đều không phá được, nếu là không kiên trì nổi, có thể kêu gọi ta. Gia Cát Vân nói xong, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía tia sáng lóe lên, từng tôn đại yêu thi thể liền bày ở nhà tranh xung quanh. Những này đại yêu thuần một sắc thiên tiên tu vi, trên người bọn họ cũng thống nhất có một đạo kiếm thương, từ kiếm thương vết tích đến xem, đều là nhất kích tất sát. Trong đó còn không thiếu có thần thú huyết mạch đại yêu. Huyết linh trận, lên! Gia Cát Vân hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, trên mặt đất phù văn bắt đầu tách ra vạn trượng tia sáng, từng đạo pháp trận lẫn nhau trao đổi, vô số màu đỏ tươi huyết khí từ cái kia đại yêu trên thi thể bay lên, sau đó hung hăng hướng nhà tranh phóng đi. Lúc này, đứng tại nhà tranh bên trong Diệp Lâm liền phát hiện không cách nào khống chế thân thể của mình, toàn bộ thân hình không nhúc nhích bàn ngồi tại nguyên chỗ. Sau một khắc, vô số huyết khí xuất hiện, những này huyết khí hung hăng chui vào Diệp Lâm thân thể bên trong, vẻn vẹn một giây đồng hồ. Diệp Lâm làn da liền thay đổi đến đỏ tươi. Chương 1849, Bế quan 2. T. Diệp Lâm làn da đỏ bừng, làn da mặt ngoài mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, cái cổ ở giữa càng là nổi gân xanh, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ngũ tạng lục phủ đều tại bị một cỗ liệt diễm thiêu đốt, cỗ này huyết khí ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi, chính mình căn bản là không có cách dùng tiên khí đi chống lại. Hoàn toàn chính là bị động bị cái này huyết khí chà đạp. Một cỗ khổng lồ huyết khí liên tục không ngừng chui vào Diệp Lâm thân thể bên trong, Diệp Lâm thân thể cả người đều xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất cả người sau một khắc muốn hóa thành mảnh vụn đầy đất giống như cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công, Phượng Hoàng thuộc hỏa, trong chốc lát, Phượng Hoàng Dục Thiên Công cùng cái này huyết khí hòa vào nhau, Diệp Lâm gân cốt nhục thân ngay tại từng chút mạnh lên. Toàn bộ cải tạo quá trình thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể gánh vác được. Liền để lão phu nhìn xem, người tiểu tử này có thể hay không tiếp thu ở lão phu cho ngươi lần này đại tạo hóa. Ngoại giới, Gia Cát Vân lấy ra vài cọng thoạt nhìn liền có giá trị không nhỏ bảo dược toàn bộ bóp nát, sau đó tinh hoa bắt đầu theo huyết khí chảy vào cái kia nhà tranh bên trong. Theo thời gian trôi qua, bốn phía huyết khí càng thêm nồng đậm. Mà như thế động tĩnh cũng dẫn tới Thương Khung Thánh Địa các trưởng lão khác chú ý. Cái này Gia Cát lão đầu hảo thủ đoạn, lấy thiên tiên cảnh yêu thú huyết khí vì dẫn, lấy thiên địa làm đan lô, lại thêm vào chư đa bảo thuốc, nếu là phương pháp này thành, cái kia đồ đệ của hắn nhục thân sẽ đạt tới một mức độ đáng sợ. Cái này cũng chỉ có thể Gia Cát lão đầu một người có khả năng làm đến, ngươi nhìn những cái kia đại yêu, cái nào là chúng ta có khả năng trêu chọc nổi. Có cường giả đầy mặt cười khổ nói, Gia Cát chiến lực chính là chân tiên phía dưới người thứ nhất đều không quá đáng, hắn chém giết đại yêu đều là thiên tiên đỉnh phong tồn tại, mà còn nắm giữ thần thú cùng với thái cổ hoàng tộc huyết mạch, chiến lực càng là vô song. Bọn họ những người này cho dù gặp phải trong đó một tôn chỉ có con đường trốn, mà bây giờ đâu? Những này tuyệt thế đại yêu thi thể liền như là heo chó đồng dạng bị tùy ý bày ra. Những thi thể này cho dù trong đó một cái ném ra đều có thể dẫn tới một đống lớn thiên tiên cường giả oanh cướp. Lão đầu này từ khi kinh lịch sự kiện kia về sau không gượng dậy nổi, mà bây giờ, cuối cùng nhìn thấy hy vọng, khẳng định sẽ chết chết bắt lấy cái này hy vọng. Hy vọng lần này tiểu tử kia có khả năng thành công a, nếu là lần này thất bại, cái kia Gia Cát lão đầu rất có thể sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi, không còn có quật khởi khả năng. Từng đạo âm thanh trao đổi lẫn nhau, ngữ khí bên trong tràn đầy thở dài. Khả năng này là Gia Cát Vân một lần cuối cùng kỳ vọng, hắn tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong trải qua quá nhiều thất vọng, lần này lại một lần nữa nhắc lên hy vọng. Đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đè ở Diệp Lâm trên thân, không tiếc lấy ra như vậy nội tình đến giúp đỡ Diệp Lâm, không phải là vì để Diệp Lâm mau chóng mạnh lên sao. Lần này nếu là thành công, Gia Cát phân tâm kết phá, một lần hành động bước vào chân tiên, mà còn về sau tu luyện cũng sẽ không có chút bình cảnh. Nếu là thất bại, nhẹ thì đời này dừng bước tại thiên tiên đỉnh phong, nặng thì tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Cho nên đang âm thầm quan sát Diệp Lâm thiên tiên cường giả cũng là rất nhiều. Bởi vì Diệp Lâm thế nhưng là liên quan đến một tôn chân tiên có thể hay không sinh ra. Các ngươi những lão gia hỏa này không có chuyện làm đúng không? Có cái này thời gian rảnh rỗi còn không bằng nhiều đi mặt khác thánh địa đi đi, đại kiếp sắp tới, nếu là thánh chủ phỏng đoán không sai lời nói, lần đại kiếp nạn này nơi phát ra ngay tại ở chúng ta bên cạnh hàng xóm. Đột nhiên, một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên, để không gian bốn phía nghênh đón ngắn ngủi yên tĩnh. Tam nhãn tinh hệ, tam nhãn thánh tộc, tặc tâm bất tử. Chương 1850, bế quan 3. Tam nhãn thánh tộc tặc tâm bất tử, lần này sợ rằng khí thế hung hung, chúng ta phải sớm một chút làm chuẩn bị. Nghe nói tam nhãn thánh tộc thứ 5 tôn giả đã nửa chân bước vào chân tiên, ít ngày nữa liền trở thành chân chính chân tiên. Ai, tam nhãn thánh tộc, ngũ đại tôn giả, trong đó 4 vị trí đầu đều là chân tiên, bây giờ muốn lại nhiều một tôn sao? Không được, nhất định phải kịp thời bàn bạc mới được. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, lập tức từng đạo kinh khủng thần niệm tiêu tán không thấy, hiển nhiên, bọn họ đều riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình đi. Mà phía dưới Gia Cát Vân thì nhếch miệng lên, trên bầu trời tán gẫu hắn đều biết rõ, dù sao hắn chính là được vinh dự chân tiên phía dưới người thứ nhất. Phía trên những lão gia hỏa kia thần niệm hắn còn có thể bắt giữ. Những lão gia hỏa kia nói cũng đúng, mình quả thật đem tất cả thẻ đánh bạc đều đè ở Diệp Lâm trên thân, hắn chỉ hy vọng Diệp Lâm mạnh lên, thay đổi đến càng ngày càng mạnh. Như thế, tại phong ma chi địa cũng có thể nhiều một tia hy vọng. Đương nhiên, chuyện này đối với Diệp Lâm cũng không công bằng, bình thường tiến vào phong ma chi địa đều là chọn lựa tự nguyện đệ tử đi vào, dù sao ở trong đó quá mức nguy hiểm, đi vào chính là cửu tử nhất sinh. Mà Diệp Lâm không có lựa chọn, hắn cấp cho Diệp Lâm như vậy tài nguyên, chính là vì phong ma chi địa, cũng coi là hắn cùng Diệp Lâm ở giữa giao dịch. Nếu là Diệp Lâm thành, ngày sau hắn là thật tiên, cho dù cho Diệp Lâm làm người hộ đạo lại như thế nào. Nếu là Diệp Lâm thất bại, không những Diệp Lâm phải chết, mình cũng phải chết. Trước mắt hắn làm tất cả, chỉ vì nàng có khả năng tại vô tận dòng sông thời gian bên trong trở về. Trong nháy mắt, một tháng thời gian vội vàng trôi qua, mà bên trong nhà tranh bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Ngồi tại ngoại giới Gia Cát Vân thì lộ ra nụ cười, như vậy bút tích phía dưới, bình thường địa tiên liền một ngày đều không kiên trì được, Diệp Lâm có khả năng kiên trì một tháng, liền đã có khả năng xứng đáng những tài nguyên này. Nhà tranh bên trong, Diệp Lâm yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ, trên thân lóe ra kim sắc quang mang, chính mình vô song thánh thể tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thần bí thuế biến. Mà còn, Chính mình bây giờ nhục thân đã đạt tới một mức độ đáng sợ, bây giờ hắn, sợ rằng bằng vào nhục thân liền có thể đem địa tiên trung kỳ tu sĩ ta tải trên mặt đất chùy. Cho dù chính địa tiên đỉnh phong bây giờ cũng có sức đánh một trận, thậm chí còn có thể chiến thắng. Hô, vô song thánh thể ngay tại thuế biến, kiếm đạo, thể tu. Nhắm mắt lại, Diệp Lâm rơi vào trầm tư bên trong, hắn hiện tại là thân thể pháp song tu, thế nhưng tu đến bây giờ, hắn mê mang, kiếm đạo của hắn rất mạnh, thế nhưng bây giờ thể phách cũng đã có thể so với kiếm đạo. Thừa dịp lần này hoàn mỹ cơ hội, bắt đầu bế quan. Khẳng định nội tâm ý nghĩ về sau, Diệp Lâm lập tức nhắm mắt lại, hắn tính toán đem cái kia ba đạo đạo tắc hợp ba làm một, ba đạo bản nguyên đạo tắc xác thực quá mức cố hết sức. Hắn hiện tại tính toán đem ba đạo hợp thành một đạo, không biết hủy diệt quy tắc, thời gian quy tắc, đại hà kiếm đạo quy tắc dung hợp lại cùng nhau sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu. Không gì hơn cái này làm cực kỳ hung hiểm, cần sức mạnh vô cùng vô tận cung cấp, còn muốn tại mọi thời khắc bảo trì tinh thần cao độ tập trung, dung không được bất kỳ quấy rầy nào, một khi phân thân, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Tu luyện liền như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Một bước đi nhầm, từng bước đi nhầm. Mỗi một bước liền tựa như dẫm trên băng mỏng đồng dạng. Ân, tiểu tử này, quả nhiên vẫn là đi đến một bước này, mà thôi, liền để lão phu cho ngươi hộ đạo đi. Chờ ở bên ngoài Gia Cát Vân nhìn trước mắt nhà tranh nhíu mày tự nhủ. Đến cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là đi lên một bước này. Chương 1851, Bế Quan 4. Ba hợp một, cần cực kỳ cao ngộ tính. Mà Diệp Lâm vừa vặn liền có mộ tính như vậy. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm thân thể liền phảng phất một cái động không đáy đồng dạng, tùy ý hấp thu huyết khí, mà ngoại giới, Gia Cát Vân cách một đoạn thời gian liền lấy ra một gốc bảo dược bóp nát cung cấp Diệp Lâm. Chính giữa không có chút nào từng đứt đoạn. Trong nháy mắt, thời gian một năm đi qua. Trong vòng một năm, Diệp Lâm dòng giã hòa 4.000 vạn khí vận giá trị. Bảng thương thành bên trong có một loại tên là ngộ đạo quả nghịch thiên trái cây, ăn một viên liền có thể gia tăng gấp đôi ngộ tính. Một viên giá trị 1.000 vạn khí vận giá trị. Diệp Lâm tại trong vòng một năm trọn vẹn ăn 4 viên, một màn này nhìn ngoại giới Gia Cát Vân đều một trận ngạc nhiên. Ngộ đạo quả, loại này đồ vật chính là chân chính chí bảo, liền chân tiên đều trông mà thèm đồ vật. Thứ này chính là thiên sinh địa dưỡng. Người làm căn bản bồi dưỡng không đi ra, cho nên có thể không thể thu hoạch được, toàn bộ nhờ chính mình vận khí. Mà trong một năm này, Diệp Lâm trọn vẹn tại dưới mí mắt hắn lấy ra 4 viên, không thể không nói, đứa bé này tử khí chuyển thật nghịch thiên. Như thế bảo bối đến một viên đều đã là vạn hạnh, mà Diệp Lâm ròng rã có 4 viên. Cùng lúc đó, Diệp Lâm quanh thân trải rộng cực kỳ huyền áo chi khí. Cả người hắn phảng phất đã tiến vào một loại khác trạng thái, loại này trạng thái là đốn ngộ. Trải qua ngộ đạo quả gia trì, Diệp Lâm thời gian một năm đều bảo trì ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo trạng thái thế nhưng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ trạng thái, ngộ đạo, tiến vào như thế trạng thái về sau, nội tâm chỉ có nói, không có vật khác. Tựa hồ có chút không đủ. Gia Cát Vân nhìn xem chính mình không gian giới chỉ thì thầm nói. Diệp Lâm một năm này tiêu hao tài nguyên cộng lại là một cái con số trên trời, nếu không phải hắn nội tình thâm hậu, nếu không thật đúng là nuôi không nổi Diệp Lâm. Tới. Gia Cát Vân vẫy tay, vô số viên trung phẩm tiên thạch xuất hiện ở trước mắt, những này trung phẩm tiên thạch đột nhiên bộc phát ra vạn trượng tiên khí, điên cuồng tràn vào nhà tranh bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào đi, Diệp Lâm lúc này thân thể trong suốt long lanh, càng thêm bất khả tư nghị chính là. Diệp Lâm xương đã hoàn toàn biến thành dễ thấy vô cùng màu đỏ. Mà làn da thì đã theo đỏ tươi nhan sắc dần dần lột xác thành màu trắng. Cho dù như vậy, Diệp Lâm nhục thân mặt ngoài vẫn là lóe ra màu đỏ rực ánh sáng nhạt. Hỏa hồng sắc quang mang lóe lên, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. 3.000 tóc bạc cũng dần dần lui biến thành tóc đen áo choàng, cả người thoạt nhìn cực kỳ tà mị. Thời gian thần tốc trôi qua. Diệp Lâm trên thân đạo vận càng thêm nặng nề, lại là thời gian một năm trôi qua, Diệp Lâm vẫn là không nhúc nhích. Kết thúc. Ngoại giới một mực tỏa chấn Gia Cát Vân nội tâm thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc, nếu không trong tay hắn tài nguyên cũng không đủ rồi. Lúc này Diệp Lâm quanh thân khí tức cực kỳ cường thịnh, quanh thân tản ra như có như không uy áp, đó là trấn áp tất cả, trấn áp vạn địch khí thế. Trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn bá khí. Thành công, ba đạo bản nguyên đạo tắc hợp ba là một, tựa hồ phát sinh khó lường biến hóa đây. Ngày nào đó, Diệp Lâm cuối cùng mở to mắt, hai mắt hiện lên một đạo hồng quang, mà phía sau hắn thì lơ lửng một cái máu trường kiếm màu đỏ, trường kiếm cực kỳ tà mị, liền như là hắn người này đồng dạng. Trường kiếm lóe ra hồng quang, nó bên trên tán phát như có như không sát ý. Mà còn trường kiếm chỗ chuôi kiếm còn khảm nạm một viên thuần đá quý màu trắng, đá quý bên trong, một tia lực lượng thời gian lưu chuyển. Kiếm này mới ra, cho dù địa tiên hậu kỳ cũng có thể chém. Diệp Lâm nhìn xem thanh này máu trường kiếm màu đỏ, nội tâm thầm nghĩ, thanh trường kiếm này chính là chính mình bản nguyên đạo tắc, cũng là lĩnh vực của mình. Chương 1852, vô song huyết thần thể. Kiếm này chính là lĩnh vực, Diệp Lâm trực tiếp đem lĩnh vực của mình toàn bộ ngưng tụ tại cái này trường kiếm bên trong, kiếm này mới ra, chính là toàn bộ lĩnh vực trấn áp, bình thường địa tiên đỉnh phong tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Cũng coi là chính mình một loại khác con bài chưa lật, thời khắc nguy cơ phía dưới, đem toàn bộ lĩnh vực ngưng tụ tại cái này kiếm bên trong, kiếm ra, địa tiên đỉnh phong đều muốn tránh né mũi nhọn. Hô, là lúc này rồi. Diệp Lâm hai mắt lập lòe, lần này hai năm bế quan hắn lĩnh ngộ không ít, nội tình đã đầy đủ, là thời điểm đột phá. Diệp Lâm lấy ra năm vạn hạ phẩm tiên thạch bày ra ở xung quanh, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên khí tràn vào thân thể của hắn bên trong. Diệp Lâm thân thể phát ra trận trận sông lớn lao nhanh âm thanh, sinh sôi không ngừng. Mà kinh mạch thì tản ra có chút bảo quang, toàn bộ thân thể hoàn toàn chính là một cái cực kỳ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Theo vô số tiên thạch hóa thành vỡ nát, Diệp Lâm quanh thân khí tức cũng càng thêm cường hoành. Địa tiên hậu kỳ, phá. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, sau một khắc, chỉ nghe trong cơ thể răng rắc một tiếng, tựa hồ là đánh nát cái gì gông xiềng. Diệp Lâm khí tức thẳng tắp kéo lên, cuối cùng dừng ở địa tiên hậu kỳ. Lần này, Diệp Lâm chính là chân chính địa tiên hậu kỳ tu sĩ, cho dù địa tiên đỉnh phong cũng không sợ. Địa tiên hậu kỳ, nhìn xem bảng có thay đổi gì. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên hậu kỳ. Mệnh cách, kim. Thân phận, thương khung thánh địa Gia Cát Vân thân truyền đệ tử, nắm giữ đại bối cảnh, xem như lập tức liền muốn bước vào chân tiên Gia Cát Vân đệ tử. Tương lai tiền đồ vô lượng. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 1.400 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song huyết thần thể. Vận mệnh. Dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại tiến vào Trung Ương tinh vực thời điểm gặp phải một thủ quan người, muốn cùng người thủ quan đọ sức một phen, thế nhưng sau một khắc một đạo kiếm quang bao trùm toàn thân, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh. Đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song huyết thần thể, vạn cổ chí tôn thể chất. Chiến đấu thời điểm có thể uống địch nhân máu tươi tăng cường chiến lực, giết càng nhiều người, chiến lực càng mạnh, tự thân thể phách cũng là cực kỳ cường hãn, tu luyện đến đại thành có thể bất tử bất diệt, nhỏ máu trùng sinh không nói chơi. Nhìn xong bảng về sau Diệp Lâm nội tâm giật mình, vô song thánh thể lột xác thành vô song huyết thần thể. Lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn a. Thể chất chia làm, hoàng thể, huyền thể, địa thể, thiên thể, linh thể, vương thể, hoàng thể, thánh thể, thần thể. Tiên thể, đạo thể. Tổng cộng là 11 cái cấp bậc, thể chất càng cao, càng biến thái, cũng tỉ như vương thể có thể nghiền ép linh thể, thể chất cũng là tu sĩ một loại khác chiến đấu gia trì. Thể chất vừa mở, chiến lực gấp bội, mà còn thể chất còn liên quan đến thiên tư, cực kỳ trọng yếu. Hoàng huyền địa thiên bốn loại thể chất hết thảy gọi là phàm thể, không ra gì. Nhìn xem thể chất của mình biến hóa có thể nói là để Diệp Lâm kinh hãi vô cùng. Chương 1853, Đại đạo lôi kiếp hiện thế. Thánh thể lột xác thành thần thể, quả nhiên không hổ là sư tôn trong miệng đại tạo hóa, cái này có thể gọi là thiên đại tạo hóa a. Hiện nay kiếm đạo tâm niệm rộng rãi, mà còn thể chất cũng một lần hành động lột xác thành thần thể, mình bây giờ sợ rằng ba chiêu liền có thể chém chết lúc trước chính mình. Cũng là thời điểm xuất quan. Ầm ầm. Diệp Lâm mới vừa đứng lên, bên tai liền truyền đến từng đạo tiếng sấm vang ngày chấn địa, chấn cả hòn đảo nhỏ đều đang lay động, một cỗ hủy diệt nguy hiểm hướng về toàn bộ thánh địa lan tràn. T, đại đạo lôi kiếp, là ta thương khung thánh địa vị kia đại năng ngay tại đột phá. Ta dựa vào, đại đạo lôi kiếp, người này đến cùng là đã làm gì tính hải thế tục sự tình a? Vô số đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp đầy mặt khiếp sợ, hiển nhiên bị chấn động không nhẹ. Ta nhớ kỹ lần trước đại đạo lôi kiếp vẫn là thánh chủ bước vào chân tiên cảnh giới lúc dẫn tới a. Đại đạo chính là chân chính trí cao vô thượng tồn tại, bình thường cũng sẽ không hạ xuống lôi kiếp, cho dù địa tiên tu sĩ bước vào thiên tiên đều không có lôi kiếp. Trừ phi ngươi quá mức yêu nghiệt đưa tới đại đạo chú ý, đại đạo mới sẽ hạ xuống lôi kiếp tẩy lễ, bất quá từ xưa đến nay, địa tiên bước vào thiên tiên ở giữa, có khả năng bị đại đạo hạ xuống lôi kiếp không cao hơn 100 số lượng. Nhưng phàm là từ địa tiên bước vào thiên tiên thời điểm bị đại đạo đập tới tu sĩ, thành tựu liền không có một cái thấp hơn kim tiên, đều đã trở thành một phương đại lão. Đại đạo lôi kiếp, nhìn uy lực không mạnh, không cao hơn thiên tiên, xem ra không phải thiên tiên lôi kiếp. Không phải thiên tiên lôi kiếp, còn có chuyện gì có khả năng dẫn tới đại đạo chú ý đâu. Từng vị thiên tiên trưởng lão nhíu mày nói, cho dù cái này lôi kiếp uy lực còn không có đạt tới thiên tiên cấp độ, bọn họ tiện tay liền có thể đánh tan, thế nhưng bọn họ không dám chút nào hành động mù quáng. Tu vi càng cao, càng e ngại nói. Bởi vì bọn họ tu vi càng cao, đứng càng cao, càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Không giống những cái kia động một chút lại hô hào phá thiên hai hàng. Chỉ cần ngươi còn giữa thiên địa, vậy ngươi liền không là vô địch chân chính. Đại đạo lôi kiếp, là ta lột xác thành thần thể nguyên nhân sao? Diệp Lâm cảm nhận được ngoại giới cái kia lôi kiếp đã khóa chặt chính mình, cho nên nhíu mày thì thầm nói. Tại tinh hà bên trong cũng không có cái gọi là thiên đạo, một khi lôi kiếp hiện thế, vậy cũng chỉ có thể là đại đạo lôi kiếp. Nên đến trốn không xong. Diệp Lâm hít sâu một hơi sau đó bước ra một bước, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt đại đạo lôi kiếp. Mà Gia Cát Vân thì nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân lông mày gần như muốn vận thành một cái chữ xuyên choan. Đến cùng phát sinh có thể làm cho đại đạo lôi kiếp giáng lâm. Chính mình cái này đồ nhi cũng không có cái gì kinh hãi thế tục địa phương a. Mặc dù thiên tư không sai, thế nhưng còn chưa tới đại đạo chú mục tình trạng. Toàn bộ hoàn vũ bao nhiêu sinh linh. Không cách nào dùng chữ số tính toán, mà tới cuối cùng bị đại đạo chiếu cố chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Có thể nghĩ cái kia giải rác mấy người nên có bao nhiêu yêu nghiệt. Diệp Lâm thân thể đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lôi vân, từng đạo nổ vang tại lôi vân bên trong vang vọng. Mà lôi vân bên trong, từng đạo hào quang màu tím lập lòe, từng đạo lôi điện ở trong đó thai nghén. Không phải huyết thần thể, là thứ này. Diệp Lâm nhíu mày, tay phải một điểm, máu trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở bên cạnh. Cái này đại đạo lôi kiếp mục tiêu chính là chính mình bản nguyên đạo tắc. Lần này phiền phức, bản nguyên đạo tắc độ kiếp, chính mình có thể không chen tay được, tất cả chỉ có thể dựa vào nó, chính mình một khi nhúng tay, cái kia lôi kiếp uy lực gấp đôi lật lên trên. Nếu là độ kiếp thành công, chính mình có lẽ còn có thể nhờ vào đó ăn cắp một tia lôi kiếp lực lượng, nếu là độ kiếp thất bại, bản nguyên đạo tắc vỡ vụn, lĩnh vực vỡ vụn, chính mình cũng sẽ bởi vậy thụ trọng thương. Sự tình thay đổi đến có chút phiền phức. Chương 1854, Đại đạo lôi kiếp 1. Trường kiếm màu đỏ ngòm đứng lặng tại thiên không bên trong, Diệp Lâm thì cách xa xa, cái này giúp mình có thể không thể giúp, cần chính nó đi vượt qua. Diệp Lâm chắp tay đứng ở giữa không trung sắc mặt bình thản, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm căn bản không bình tĩnh, một khi thất bại, nhưng là phế đi. Oanh két. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo màu tím lôi đình hạ xuống, hung hăng bổ vào cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên, trường kiếm màu đỏ ngòm thân kiếm bị lôi đình quấn quanh, tia sáng chiếu rọi cả bầu trời. Trường kiếm màu đỏ ngòm thân một trận xoay tròn, phát ra vô cùng chói mắt huyết quang trực tiếp đem những này lôi đình toàn bộ loại trừ, cả thanh kiếm thoạt nhìn càng thêm chói mắt. Hồng quang càng thêm kịch liệt, tựa hồ ngay tại đối kháng cái này toàn bộ lôi vân. Tựa hồ giải thích chính mình bất khuất. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp hơn 10 đạo lôi đình hạ xuống, Diệp Lâm ở phía xa nhìn có thể nói là kinh hồn táng đảm, cái này chính là lĩnh vực của hắn, hắn cùng hắn tâm ý tương thông, chẳng qua trước mắt trạng thái còn tốt. Hơn 10 đạo lôi đình bổ vào trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên, lôi đình nổ vang, một cỗ mênh mông thiên uy hướng bốn phía tản đi, vô số đệ tử đều run lẩy bẩy. Cho dù là bọn họ là địa tiên, thiên tiên, thế nhưng tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, nhỏ bé như một con kiến. Giang giác. Lúc này, một tiếng vang giòn vang lên, chỉ thấy cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở, như vậy dày đặc lôi đình tẩy lễ, cho dù là nó cũng có chút không chịu nổi. Mà làm chủ nhân Diệp Lâm cũng sắc mặt trắng nhợt, thân thể khí huyết điên cuồng lăn lộn. Cái này một kích đối hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lĩnh vực độ kiếp, có ý tứ. Thương khung thánh địa chỗ sâu nhất, một vị lão giả nhìn xem bên này cảnh tượng thì thầm nói. Oanh, oanh, oanh. Lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, từng đạo rơi xuống, dày đặc lôi đình không ngừng nhắm đánh tại trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên. Theo thời gian trôi qua, trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mà Diệp Lâm sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, quanh thân tiên khí lăn lộn, vô tận tiên khí đều bị hắn truyền vào trường kiếm bên trong, dùng để duy trì nó độ kiếp cơ bản tiêu hao. Lĩnh vực không có linh trí, chỉ có thể bị động ăn đòn. Mà thời gian lâu như vậy bên trong, Diệp Lâm rốt cuộc hiểu rõ đại đạo dụng ý. Chính mình cái này sơ sinh lĩnh vực liền như là một khối ngọc thô, mà bây giờ đại đạo tự mình đến điêu khắc khối này ngọc thô, điều kiện tiên quyết là, ngọc thô tự thân chất liệu vững vàng, mới có thể gánh vác được đại đạo điêu khắc. Một khi thành công, Diệp Lâm sẽ thu hoạch được to lớn ích lợi, dù sao cùng đại đạo dính dáng đến đồ vật, không có một cái là đơn giản. Dù chỉ là một tia nhỏ bé lôi đình lực lượng đều nắm giữ vô cùng lớn tạo hóa. Trải qua nửa giờ thần lôi đình tẩy lễ, cả thanh trường kiếm màu đỏ ngòm cũng trải rộng vết rách, trường kiếm thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, tựa hồ sau một khắc liền muốn triệt để hóa thành mảnh vỡ, cực kỳ đáng sợ. Mà Diệp Lâm thì càng thêm không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, nhìn không ra một tia sinh khí, khóe miệng tràn ngập ra một tia ân máu đỏ tươi. Lĩnh vực bị hao tổn, đối hắn đả kích cũng không nhỏ. Lĩnh vực, phân chủ thứ, ngưng kết lĩnh vực về sau, lĩnh vực sẽ tại tự thân đan điền bên trong tạo thành một đạo lĩnh vực, mà thời điểm chiến đấu thả ra chính là lĩnh vực hình chiếu. Cho dù đánh nát đối với người thi pháp cũng không có chút nào tiêu hao, mà bản nguyên lĩnh vực nếu là nát, vậy liền thật phế đi. Lĩnh vực liền như là đan điền đồng dạng, phế đi liền thật phế đi. Đồng dạng chiến đấu, chỉ cần không phải não có vấn đề, cũng sẽ không lấy ra bản nguyên lĩnh vực, trừ phi sinh tử chi chiến. Đương nhiên, hình chiếu uy lực tất nhiên không bằng chủ lĩnh vực. Mà Diệp Lâm hiện tại chính là chủ lĩnh vực độ kiếp, tương đương với hắn đan điền độ kiếp, bây giờ trường kiếm màu đỏ ngòm trải rộng vết rách, hắn cũng bởi vậy thụ trọng thương. Chương 1855, Đại đạo lôi kiếp 2. Trên bầu trời, uy áp càng ngày càng mạnh, không khí càng thêm kiềm chế, liền Diệp Lâm đều có một tia cảm giác không thở nổi. Hiển nhiên, trên bầu trời cái kia lôi vân ngay tại tập hợp sau cùng sát chiêu. Đi! Diệp Lâm ép khô trong cơ thể cuối cùng một tia tiên lực toàn bộ đưa cho nơi xa trường kiếm màu đỏ ngòm, sau đó đầy mặt thoải mái. Mình có thể làm chỉ có những này, nếu là cưỡng ép nhúng tay, đại đạo thế nhưng là liền chính mình cũng sẽ đánh cho. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mình tạo hóa, hy vọng có thể gánh được đi. Đúng lúc này, trên bầu trời từng đạo lôi đình đan vào, một cỗ uy thế kinh khủng hướng bốn phía tản đi, lôi đình bên trong dựng dục kinh khủng sát cơ. T, thật là khủng khiếp lôi kiếp, đây chính là đại đạo lôi kiếp sao? Ẩn chứa trong đó nồng đậm hủy diệt chi ý, lần này, cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm có lẽ gánh không được đi. Sự chú ý của ta điểm ngược lại là cùng ngươi không giống, ta ngay tại suy nghĩ, cái này trường kiếm màu đỏ ngòm đến cùng là một cái thứ gì, tiên khí. Không giống, linh, cũng không giống, rốt cuộc là thứ gì đâu. Ta cũng rất tò mò, bây giờ đại đạo chi uy bao phủ, toàn bộ thánh địa đều tràn đầy đại đạo chi uy, bế quan cũng không dám bế quan, chết tiệt. Bốn phía vô số đệ tử lẫn nhau thảo luận, bọn họ đối với một màn này cũng thật tò mò, mặc dù bọn họ là cao quý thánh địa đệ tử kiến thức rộng rãi, nhưng là thế giới này lớn đi, bọn họ chưa từng nhìn thấy sự tình cũng có nhiều lắm. Mau nhìn, ba cửu thiên lôi. Đột nhiên, có đệ tử hoảng sợ nói, trên mặt đất vô số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ tử nhìn thấy về sau, nhộn nhịp mặt lộ vẻ khiếp sợ, tam cửu thiên kiếp. Trên bầu trời, từng đạo lôi đình đan vào, thậm chí trung ương nhất mây đen bên trong xuất hiện một cái sâu sắc lỗ lớn bên trong, vô số rậm rạp chẳng chịt lôi đình đan vào. Bọn họ phảng phất tại ẩn chứa một cái đáng sợ đồ vật. Mà trường kiếm màu đỏ ngòm cứ như vậy yên tĩnh đứng lặng tại lôi vân động phía dưới, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng, tự thân tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, yếu ớt vô cùng. Cùng cái này lôi kiếp so ra, quả thực chính là một trời một vực. Lôi kiếp chia làm tam cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, chín chín thiên kiếp. Nhất trọng càng so nhất trọng cường. Có khả năng dẫn tới tam cửu thiên kiếp đồ vật tất nhiên là cực kỳ khủng bố đồ vật. Cũng tỉ như tiên khí trở thành chí tôn khí thời điểm nhất định phải vượt qua ba cửu thiên cấp, vượt qua mới có thể là chí tôn khí. Thất bại, liền hóa thành hư vô, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Lục cửu thiên kiếp, kinh khủng hơn, là dùng để thử thách thiên địa vạn linh, chỉ có cực kỳ yêu nghiệt sinh linh hoặc vật mới có thể dẫn tới, nhưng phàm là vượt qua lục cửu thiên kiếp, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. 99 thiên kiếp, chỉ tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Nghe đồn 99 thiên kiếp hiện thế tất nhiên diệt thế, 99 thiên kiếp chính là chạy diệt thế đi. Vạn vật tại cái này kiếp phía dưới, đều là sẽ hóa thành cho bụi. Bất quá đây cũng chỉ là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, không người nào biết thật giả. Oanh! Đúng lúc này, trên bầu trời đạo kia lôi đình cuối cùng thai nghén xong xuôi, một đạo kinh khủng màu tím lôi đình hung hăng bổ vào trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên. Trường kiếm màu đỏ ngòm nháy mắt bị chói mắt lôi đình bao ở trong đó. Không người có khả năng nhìn thấy trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Mà Diệp Lâm cũng tại giờ khắc này phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân khí tức uể oải, trên thân cảnh giới cũng xuất hiện thoáng bất ổn. Phảng phất lập tức liền muốn rơi xuống cảnh giới giống như. Mới vừa đột phá cảnh giới còn chưa kịp vững chắc liền lại xuất hiện một màn này. Để hắn vốn là không thế nào vững chắc cảnh giới càng là lung lay sắp đổ. Cái này một tia chớp dòng giã kéo dài 5 phút đồng hồ, trường kiếm màu đỏ ngòm dòng giã chịu đựng 5 phút đồng hồ đại đạo lôi kiếp tẩy lễ. Chương 1856, đại đạo lôi kiếp 3. Chờ đạo này lôi kiếp tản đi, trường kiếm màu đỏ ngòm đã sắp hóa thành đầy đất khối vụn, lấy trường kiếm màu đỏ ngòm trạng thái căn bản gánh không được hạ một đạo lôi kiếp. Nhưng mà còn không có trôi qua bao lâu, lại là hạ một đạo lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếp tại tiếp xúc trường kiếm màu đỏ ngòm một sát na, trường kiếm màu đỏ ngòm ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mà Diệp Lâm thì cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức vô cùng suy yếu, cảnh giới càng là trực tiếp rơi xuống đến địa tiên trung kỳ, cái này vẫn chưa xong, Diệp Lâm khí tức một mực đang hạ xuống. Không có tận cùng hạ xuống. Diệp Lâm hiện nay căn bản khống chế không nổi chính mình hiện nay trạng thái. Chuyện cho tới bây giờ, còn là thua sao? Lĩnh vực vỡ vụn, chính mình cái này một thân tu vi chỉ sợ cũng đã giữ không được, giờ khắc này, vô số đạo xuất hiện ở Diệp Lâm trong đầu bên trong hiện lên. Lần đầu tiên tới cái này thế giới, lần đầu tiên tới Thanh Vân Tông, lần thứ nhất tu luyện, lần thứ nhất thu hoạch được chân chính thuộc về công pháp của mình. Lần thứ nhất bước vào luyện khí kỳ. Lần thứ nhất bước vào trúc cơ kỳ, lần thứ nhất trở thành chân chính tu sĩ. Trong đó trải qua vô số nguy hiểm, nhưng đến cuối cùng đều biến nguy thành an, quật khởi tại bé nhỏ, cuối cùng trở thành bây giờ một tôn tiên, một tôn chân chính tiên. Nhưng mà đều đi đến một bước này, vẫn bại, Diệp Lâm thân thể không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đã rơi xuống đến địa tiên sơ kỳ. Liền kém một bước. Diệp Lâm liền muốn rơi xuống tiên cảnh bước vào phàm tục cảnh giới. Tê, nát, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có kháng trụ, đáng tiếc a đáng tiếc. Ta tra được, lật xem vô số điển tịch, ta cuối cùng tra được, lĩnh vực thành hình, đây là đại đạo đối với lĩnh vực tẩy lễ, đáng tiếc, thất bại. Ồ, vị sư đệ này, có thể nói tỉ mỉ. Tự nhiên, lĩnh vực thành hình, chính là đem lĩnh vực của mình giảm thành một vật, đồng dạng đồ vật, mà dạng này đồ vật liền đại biểu toàn bộ lĩnh vực, nắm giữ toàn bộ lĩnh vực uy thế, vô cùng cường đại. Mà đại đạo đối với lĩnh vực tẩy lễ, cũng rất dễ giải thích, lĩnh vực thành hình cực kỳ khó được, cần đại khí vận cùng tuyệt đối thiên tư cùng thực lực, mới có thể đem lĩnh vực ngưng tụ thành hình. Có thể nói, cái này đại đạo lôi kiếp nếu là vượt qua, liền có thể trực tiếp thu hoạch được đại đạo chúc phúc, đến lúc đó, không những tương lai con đường tu luyện bằng phẳng, mà còn, tự thân cũng sẽ thu hoạch được cực kỳ không ít chỗ tốt. Chỗ tốt này không biết, trên điển tịch không có viết. Nói xong, tiếng nói im bặt mà dừng, vị này đệ tử có chút ngạc nhiên nhìn xem trong tay điển tịch, không có. Không có, nội dung phía sau căn bản không có ghi chép. Mà bốn phía chính nghe tận tâm các đệ tử thì từng cái nhộn nhịp lắc đầu rời đi, không đáng tin cậy. Ân. Một mực quan chiến Gia Cát Vân mặt không đổi sắc, hắn hai mắt bên trong thần quang không ngừng lập lòe. Ồ, vừa trở về liền thấy như thế một tràng vở kịch, quả nhiên, suy đoán của ta chi thuật còn không có lạnh nhạt, ta liền biết hắn đi một con đường như vậy. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, hy vọng ngươi có khả năng chính mình lĩnh ngộ câu nói này căn bản hàm nghĩa. Nơi xa, Liễu Bạch đứng tại hư không bên trong nhìn phía xa nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu Diệp Lâm, khóe miệng hơi dương lên, phảng phất đối với một màn này không có chút nào lo lắng có thể nói. Đại đạo chí công, cao cao tại thượng, nó miệt thị thiên hạ vạn vật, đại đạo hạ xuống lôi kiếp, chỉ là đơn thuần nhìn ngươi người này có ý tứ, có tiền đồ, tất cả cho ngươi một phen tẩy lễ. Cơ duyên cho ngươi, có thể hay không đỡ được liền xem chính ngươi. Đại đạo dự tính ban đầu chính là thử thách dưới tình huống bình thường, là sẽ không đem người hướng tuyệt lộ ép. Dù sao đại đạo 50 ngày diễn 49, độn đi đó chính là một chút hy vọng sống. Chương 1857, đại đạo lôi kiếp 4. Bại, triệt để thua. Diệp Lâm cảnh giới không ngừng rơi xuống, cả người hắn nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều đã vỡ vụn, cảnh giới bây giờ đã rơi xuống đến hợp đạo kỳ. Mà cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm đã sớm hóa thành đầy trời mảnh vỡ tùy ý rơi xuống rơi trên mặt đất, mảnh vỡ kia bên trên đã không có mảy may thần tính. Nhưng mà từ đầu đến cuối, trên bầu trời lôi kiếp không biết nguyên nhân gì đều không có tản đi. Bất quá cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm không nhịn được tự giễu cười một tiếng, chính mình tu luyện đến nay, cái gì phiền phức chưa bao giờ gặp, hắn nghĩ qua chính mình sẽ chết. Thế nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ chết như vậy biệt khuất. Bị lôi kiếp đánh chết. Loại này kiểu chết, khó tránh quá mức biệt khuất. Chết tại lôi kiếp phía dưới tu sĩ rất nhiều, cũng rất bình thường, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, đây chính là một loại vũ nhục. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm tu vi đã rơi xuống đến luyện khí kỳ, mãi đến không có bất kỳ cái gì tu vi, bây giờ Diệp Lâm liền như là một phàm nhân đồng dạng. Làn da ngay tại cấp tốc khô héo, liền tóc đều một nháy mắt biến thành xám trắng, hắn từ một thanh niên qua trong giây lát cũng đã biến thành một cái chậm chạp mộ đã lão nhân. Mà lớn như vậy trên mặt đất chỉ có Diệp Lâm một người, chỉ có Diệp Lâm một người máu me khắp người, cô đơn nằm trên mặt đất. Trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ phảng phất là đang vì hắn tiệc tiễn đưa, Diệp Lâm trên thân sinh cơ thần tốc trôi qua, không có tu vi hỗ trợ, tuổi thọ của hắn cũng đã đi đến cuối con đường. Sau một khắc, hắn liền bị mẫn diệt tại lịch sử bụi bặm bên trong. Lúc đến một người, lúc đi cũng là một người a. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía trống rỗng mặt đất cười thảm nói, sau đó cả người nằm trên mặt đất bên trên, hai mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không ngừng lăn lộn lôi đình. Ngươi thắng, ta thua. Diệp Lâm chật vật giơ cánh tay lên cười nói, sau đó cánh tay đập ầm ầm trên mặt đất, cả người hai mắt nhắm lại. Mà ở nhắm mắt một sát na kia, Diệp Lâm nhìn thấy cái kia lôi vân chỗ sâu nhất không gian. Không gian tại lôi đình ngang dọc phía dưới không ngừng hủy diệt gây dựng lại, mà còn mỗi một lần gây dựng lại đều đang mạnh lên, không ngừng gây dựng lại, không ngừng mạnh lên. Diệp Lâm nhắm mắt lại, toàn thân sinh cơ hoàn toàn không có, liền giống như một cỗ thi thể giống như. Đây chính là vị kia độ kiếp sư huynh sao. Đáng tiếc, toàn thân tu vi mất hết, bây giờ đã biến thành một tên phế nhân, bất quá thần hồn còn chưa tan đi. Còn có cứu. Mà thôi, đừng cứu, hắn tâm đã chết, cho dù cứu sống cũng chỉ là tăng thêm thống khổ mà thôi. Có đệ tử không đành lòng nói, một thân tu vi tẫn tán, ai cũng bị không được như vậy đả kích, trong tay bọn họ xác thực có rất nhiều kéo dài tuổi thọ bảo dược, thậm chí để Diệp Lâm quay về thanh xuân cũng không phải là không được. Thế nhưng như vậy đả kích, ai có thể khôi phục như lúc ban đầu? Cho dù Diệp Lâm bây giờ bị bọn họ cứu sống, đó cũng là tăng thêm thống khổ. Một khắc đồng hồ từ cao cao tại thượng tiên cảnh cường giả lưu lạc làm tay trói gà không chặt phàm nhân, loại này đả kích cũng không phải người nào đều có thể chịu nổi. Tản đi đi, để chính hắn yên tĩnh. Lúc này, Gia Cát Vân thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, phía dưới vây xem đệ tử nhộn nhịp hướng Gia Cát Vân khom lưng thi lễ, sau đó từng cái vội vàng biến mất. Không sai. Gia Cát Vân tán thưởng nhìn Diệp Lâm một cái, mặc dù Diệp Lâm thân thể bên trên sinh cơ đã tiêu tán, thế nhưng trong đầu chỗ có một đám lửa đang thiêu đốt, thân thể chết rồi, linh hồn còn chưa có chết, thần hồn cực độ sinh động. Ta ngộ, ha ha ha, ta ngộ. Đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, phát ra cười to một tiếng, cả người đột nhiên đứng dậy, một cỗ tuyệt cường khí thế từ trên thân thể tản ra. Chương 1858, Đại Đạo Lôi Kiếp 5. Cuộc đời phù du, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, ha ha ha, thì ra là thế. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, cả người nhảy lên một cái, cả người đột nhiên hướng tầng mây kia bên trong bay đi, phi hành quá trình bên trong Diệp Lâm khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thân, hợp đạo, độ kiếp, đại thừa. Địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ, địa tiên hậu kỳ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ Diệp Lâm từ một giới phàm nhân lại lần nữa trở thành một tôn cao cao tại thượng tiên cảnh tu sĩ, vừa rồi dáng dấp biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một tôn tướng mạo cực kỳ tà mị thanh niên. Tới! Diệp Lâm vươn tay hướng về phía dưới nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát, đầy đất màu đỏ máu mảnh vỡ bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo lôi đình trống rỗng xuất hiện, đem những mảnh vỡ này nối liền cùng nhau. Két, két, két! Từng đạo giòn vang vang lên, những mảnh vỡ này tại lôi đình tác dụng dưới bắt đầu lẫn nhau bằng vào, phía sau, biên độ càng lúc càng lớn, lôi quang lấp lánh, cuối cùng tạo thành một cái phong bạo hướng về Diệp Lâm phóng đi. Chờ đến Diệp Lâm phía trước thời điểm, một cái mặt ngoài quấn quanh lấy lôi đình máu trường kiếm màu đỏ đang lẳng lặng phiêu phù tại Diệp Lâm trước mắt. Tam cửu thiên kiếp, tổng cộng có ba đạo, bây giờ cũng chỉ thừa lại một đạo. Diệp Lâm tay cầm máu trường kiếm màu đỏ nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân thì thầm nói. Đi! Diệp Lâm trực tiếp đem trong tay máu trường kiếm màu đỏ hướng tầng mây kia vung đi, một đạo lôi quang nổ hiện, bốn phía lôi đình đều bị dẫn dắt, máu trường kiếm màu đỏ chuôi kiếm mang theo đầy trời lôi đình hướng bầu trời bên trong cái kia lôi vân phóng đi. Oanh! Lúc này, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, lôi kiếp cùng máu trường kiếm màu đỏ chống lại, song phương không ai nhường ai. Phá! Diệp Lâm lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy, trong chốc lát, đầy trời lôi đình nổ vang không ngừng bên tai. Răng rắc! Theo một tiếng vang giòn truyền ra, toàn bộ lôi vân nháy mắt vỡ vụn, cuối cùng một đạo lôi kiếp cũng ầm vang vỡ vụn. Máu trường kiếm màu đỏ mang theo đầy trời lôi đình cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm đỉnh đầu. Lúc này, từ trên 9 tầng trời hạ xuống một vệt thần quang tiến vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, Diệp Lâm nội tâm kinh hãi, chờ tinh tế cảm ngộ chính mình thần hồn thời điểm, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, chính mình thức hải bên trong vậy mà xuất hiện một quyển sách. Một bản cực kỳ thần bí sách, nó lơ lửng tại chính mình thần hồn bên cạnh, chiếm cứ nửa mảnh thức hải. Chỉ thấy quyển sách này trang bìa bên trên chính vẽ ba chữ to. Dung đạo quyết. Thấy được ba chữ này thời điểm, Diệp Lâm trong đầu liền phảng phất bị đại chùy đánh đồng dạng, toàn bộ thức hải đều đang kích động, theo trang bìa lật ra, Diệp Lâm thần hồn bản nguyên đều lâm vào run rẩy bên trong. Cuối cùng, phong ma bị triệt để lật ra, từng hàng ẩn chứa đại đạo chí lý chữ xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Trải qua một phen đọc về sau, Diệp Lâm đầy mặt kinh hãi, nội tâm càng là rời sông lấp biển. Dung đạo quyết, tan thiên hạ vạn đạo cho mình dùng, tan thiên hạ vạn đạo, đi chí cường chi đạo. Đây chính là bản này dung đạo quyết nội dung. Cái này chính là đại đạo ban cho pháp, bất quá cái này nội dung xác thực quá mức kinh thế hãi tục, tan thiên hạ vạn đạo đi ra tối cường chi đạo, đây là kinh khủng bực nào ngôn luận. Cái này nếu là thật sự thành, cái kia chính mình là vạn đạo tổ, tên gọi tắt Đạo Tổ, Thiên Hạ Vô Tận Hoàn Vũ tu luyện giả sư phụ. Cái này khó tránh cũng quá mức làm người ta kinh ngạc, bất quá tất nhiên là đại đạo phương pháp này, chưa chắc không thể tu luyện, huống chi, thế gian sao pháp có thể so ra mà vượt đại đạo chi pháp. Cả đời tu luyện đều là chỉ đại đạo, mà ta trực tiếp một bước thành đạo, như thế công pháp, lại có gì không tu luyện lý do. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, đồng thời đem máu trường kiếm màu đỏ thu hồi đan điền bên trong. Chương 1859, Đại Đạo Lôi Kiếp 6. Trải qua đại đạo lôi đình rèn luyện nó, mặt ngoài mang theo một tia thiên uy. Long uy mở rộng, có thể đối thiên hạ vạn linh tạo thành tuyệt đối chấn áp hiệu quả, để sức chiến đấu giảm mạnh. Mà thiên uy chính là chân chính chí cao, thiên uy vừa đến, cho dù là long uy cũng phải nhượng bộ lui binh. Sư tôn. Chẳng biết lúc nào, Gia Cát Vân đã đi tới trước người mình, hắn ngay tại một mặt cười nhạt nhìn xem chính mình. Không sai. Em bé, người có khả năng đi đến một bước này, ta rất bất ngờ, bất quá tương lai đường càng thêm gian khổ, ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Vừa rồi tại ngươi lúc độ kiếp thánh tử liền một mực đang yên lặng quan tâm, đi qua tự ôn chuyện A, ta đi trước. Gia Cát Vân cười nói xong, liền từng bước một dẫm lên hư không rời đi, hắn sắc mặt bên trên không có chút nào lo lắng, phảng phất Diệp Lâm căn bản không phải đệ tử của hắn giống như... Hắn tựa hồ căn bản không lo lắng Diệp Lâm an toàn giống như Liễu Bạch. Diệp Lâm thu hồi chính mình khí tức đảo mắt nhìn hướng nơi xa hư không, nơi đó, Liễu Bạch chính diện mang ý cười nhìn xem hắn. T, không nghĩ tới A, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, kỳ tích, đây tuyệt đối là một cái truyền kỳ, vị sư huynh này đến cùng là ai? Xem ra cần phải tìm thời gian đi thăm hỏi vị sư huynh này, lĩnh vực thành hình. Độ đại đạo thiên kiếp, không biết cuối cùng là như thế nào, lĩnh vực thành hình về sau, đến cùng như thế nào một con đường, so sánh lĩnh vực như thế nào. Các ngươi nghĩ đến A, ta đã bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Phía dưới đệ tử rơi vào trầm tư, nếu không phải vừa rồi vị kia đệ tử trực tiếp lật điển tịch lời nói, bọn họ căn bản cũng không biết lĩnh vực thành hình bốn chữ này. Bốn chữ này nhà mình sư tôn liền căn bản không có mở miệng đề cập qua. Mà nhìn thấy qua tu sĩ đều không có quan hệ ở phương diện này ký ức, phảng phất truyền thuyết, bất quá truyền thuyết còn có người biết đây. Thứ này không có người quan tâm liền căn bản không có người biết. Đây rốt cuộc lại là con đường ra sao? So sánh lĩnh vực làm sao? Chúc mừng, thực lực đại trướng. Liễu Bạch cười nói, đồng thời đem chính mình tay đáp lên Diệp Lâm trên bả vai, sau một lát mới buông lỏng ra bàn tay của mình. Tính danh, Liễu Bạch. Tu vi, địa tiên đỉnh phong. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, yêu tộc thái cổ hoàng tộc. Thân phận, thương khung thánh địa thánh chủ phục ma chân truyền đệ tử, tự thân lại là cổ đại năng chuyển thế, nắm giữ thần bí khó lường thủ đoạn, tuyệt đối không thể tới là địch. Khí vận trị, 100 ức. Mệnh lý, ngôi sao quẻ thuật tính toán tường tận thiên cơ thông minh như nói cổ đại năng chuyển thế tử đạo chí tôn tinh thần thánh thể. Vận mệnh, trải qua đủ loại đau khổ. Cuối cùng bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, trở thành thế gian chân chính siêu thoát sinh linh, bước ra hoàn vũ, đi tìm cái kia vô tận hư vô bên trong chân chính bí mật. Gần đây cơ duyên, tại chiến thiên bí cảnh bên trong thăm dò thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một khối thần bí bia đá, lập tức đem bia đá mang ra, đi tới chỗ mình ở cẩn thận nghiên cứu bia đá, cuối cùng từ trong đó ngộ được chiến thiên đạo tắc. Ngôi sao quẻ thuật, thế gian thần bí nhất bổ đo chi thuật. Danh xưng liền thiên địa đại đạo đều có thể bổ tính toán, thần bí đến cực điểm, không thể tìm kiếm, trên trời dưới đất có thể tính bất luận cái gì sinh linh, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu. Tính toán tường tận thiên cơ, một đôi mắt xuyên thủng quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể nhìn rõ nhân tâm, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ thiên địa, nhìn rõ vạn cổ tuế nguyệt. Thông minh như nói, thông minh vô cùng, thậm chí so thiên địa đại đạo còn muốn thông minh. Trí lực cùng với tới gần như là đạo trình độ bất kỳ người nào bất luận cái gì vật bất luận cái gì tính toán tại trước mắt, đều không chỗ che thân, nhìn thấu tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào phía sau đồ vật. Cổ đại năng chuyển thế, cổ tuế nguyệt, thái ất kim tiên đại năng chí tôn chuyển thế chi thân, nắm giữ thần bí khó lường quỷ thần lực lượng, bản thể tại ức vạn năm trước nửa chân bước vào siêu thoát cảnh giới, cho dù bây giờ chỉ là chuyển thế chi thân, cũng có vô số thần bí khó lường thủ đoạn. Tử đạo chí tôn, lấy rượu nhập đạo, thế gian thường thấy nhất, cũng là khó khăn nhất vào nói một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần có rượu tại, một cái thần tử vào trong bụng, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm thương là thương tiên, cầm đao làm đao tiên, lấy tử đạo ngộ 3000 đại đạo. Tinh thần thánh thể, pháp tắc chi thể, trời sinh gần nói, đối với bất luận cái gì đạo pháp lĩnh ngộ đều làm ít công to, lấy vô ngần ngôi sao thành đạo dựa vào, dẫn dắt ức vạn tinh thần chi lực, trong lúc phất tay có tinh thần chi lực làm bạn, có tinh thần chi lực tùy theo cùng nhau động, thậm chí một ý niệm liền có thể dẫn tới ngôi sao pháp tắc chấn động, chiến đấu bên trong, một chiêu một thức ở giữa đều có ngôi sao dẫn dắt. Nhìn xem Liễu Bạch thu hồi bàn tay, Diệp Lâm mắt sáng lên, vừa rồi một đạo mịt mờ lực lượng ba động truyền khắp hắn toàn bộ thân hình. Không có nhận đến ám thương, người ghi nhớ, ám thương đệ nhất thời khắc liền muốn loại bỏ, thân thể muốn tại mọi thời khắc bảo trì tột cùng nhất trạng thái, cho dù một chút xíu thương thế cũng không muốn lưu. Liễu Bạch hướng Diệp Lâm trịnh trọng nói, trước đây liền từng phát sinh qua một việc. Một tên địa tiên tu sĩ từ địa tiên cảnh giới một đường bước vào thái ất kim tiên, trong cơ thể trải rộng ám thương, hắn cứ việc thiên tư làm sao tuyệt thế, tại cuối cùng bước vào đại la chuẩn bị độ cái kia 99 thiên kiếp thời điểm, bị lôi kiếp đánh chết. Tất cả đều nguyên nhân căn bản chính là trong cơ thể đã từng bị hắn xem nhẹ vết thương nhỏ cuối cùng hóa thành từng đạo nói tổn thương, cuối cùng bị trong cơ thể nói tổn thương liên lụy, từ đó vẫn lạc tại 99 thiên kiếp phía dưới. Tiên cảnh tu sĩ cho dù một chút xíu thương thế đặt ở tương lai đều là cực kỳ chí mạng. Mà hắn vừa rồi chính là vì kiểm tra một chút Diệp Lâm trong cơ thể có hay không ám thương bên trong, có hay không bị Diệp Lâm coi nhẹ đồ vật bên trong. Mà cái này ám thương cũng tỉ như phàm nhân trên thân thể bị tiểu đao tách rời ra một đạo nhỏ bé lỗ hổng, vừa mới bắt đầu còn có thể dán cái băng dán cá nhân, thế nhưng đến phía sau liền xem nhẹ. Bởi vì điểm này tổn thương đối với chính hắn hành động không có ảnh hưởng. Mà tu sĩ cũng là như thế, dễ dàng coi nhẹ. Nhưng mà, chỉ những thứ này bị bọn họ coi nhẹ vết thương nhỏ đến cuối cùng, sẽ hóa thành kinh khủng nhất đại khủng bố, đem bọn họ kéo vào thâm uyên bên trong. Đa tạ. Nghe đến Liễu Bạch giải thích, Diệp Lâm nói một tiếng cảm ơn, đồng thời nội tâm cũng đem Liễu Bạch câu nói này ghi vào đáy lòng. Liễu Bạch chính là thái ất kim tiên chuyển thế, mỗi câu lời nói đều có khắc sâu hàm nghĩa, hắn chắc chắn sẽ không có lửa thì sao có khói. Làm sao, rất lâu không thấy, thấy ta làm sao như thế xa lạ. Liễu Bạch lấy ra một cái xương quạt mở ra quạt cây quạt cười nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ cười một tiếng. Đi thôi, ngồi một chút. Liễu Bạch nói xong, liền mang Diệp Lâm đi tới động phủ mình bên trong, động phủ của hắn chính là thánh chủ đích thân mở, chính là chân chính một phương tiểu thiên địa. Trong đó, có bầu trời đại địa hoa cỏ cây cối, càng có một đầu địa tiên cảnh giới yêu thú, giống như một phương thế giới chân chính, một phương chân chính thế ngoại đào nguồn gốc. Ngồi. Liễu Bạch chỉ vào Diệp Lâm bên cạnh băng đá nói, mà hắn đồng dạng ngồi tại Diệp Lâm đối diện. Chính giữa ngăn cách một khối nho nhỏ bàn đá. Đúng rồi, lần này trở về thời điểm mang cho ngươi điểm đồ tốt. Diệp Lâm tựa hồ nghĩ đến cái gì, từ không gian giới chỉ ngôi sao chiến thuyền bên trong lấy ra một vỏ rượu, nhìn thấy vỏ rượu này Liễu Bạch hai mắt sáng lên. Chương 1860, tiến về di tích 1. Ngươi ở đâu ra cái này đồ tốt? Liễu Bạch mở ra vỏ rượu góp đến vỏ rượu phía trước ngửi một cái lập tức hai mắt sáng lên. Xem như người từng trải hắn người liền biết đây là hảo tử. Bí mật. Diệp Lâm hướng Liễu Bạch cười thần bí, mà Liễu Bạch thì yên lặng, cầm rượu lên vò hung hăng ực một hớp, khắp khuôn mặt là hưởng thụ biểu lộ. Tốt, tốt rượu, rất lâu không có uống thống khoái như vậy. Liễu Bạch ha ha cười nói, đem rượu vò đặt ở trước người mình, hiển nhiên đã đem vò rượu chiếm đoạt, đã trở thành chính mình vật phẩm tư nhân. Thời gian còn có 10 năm. 10 năm về sau chính là thời gian ước định, nếu không phải vì thăm dò cái này thái ất huyền tiên di tích, ta đã sớm bước vào thiên tiên cảnh giới. Liễu Bạch uống cái bình bên trong tử đạo, hắn sớm tại 10 năm trước liền đã có khả năng bước vào thiên tiên, chỉ là một mực đè lên chính mình tu vi mà thôi. 10 năm sao, đủ rồi, vậy liền 10 năm a, ta đi trước, thời gian đang gấp. Diệp Lâm nói xong, không chút nào cho Liễu Bạch mặt mũi quay người rời đi. Mà Liễu Bạch thì cười nhạt một tiếng. Tạm biệt Liễu Bạch, Diệp Lâm liền ngựa không dừng vó đi tới trên đảo nhỏ bắt đầu bế quan, mới vừa đột phá cần vững chắc một cái tu vi. Thời gian 10 năm đối với hắn mà nói mặc dù có chút ngắn, thế nhưng cũng đủ rồi. Hai mắt nhắm lại, Diệp Lâm yên tĩnh xếp bằng ở động phủ của mình bên trong, ngoại giới thời gian một ngày trôi qua, mà Diệp Lâm thì không nhúc nhích tí nào. Thời gian 10 năm đối với một tôn tiên đến nói bất quá chớp mắt mà thôi. Trong chớp mắt, thời gian 10 năm trong nháy mắt mà qua, ngày này, Liễu Bạch thì đứng tại trên đảo nhỏ cùng cái kia Gia Cát Vân trò chuyện, Diệp Lâm từ động phủ mình đi ra. Xem ra đã chuẩn bị xong, đã như vậy, tiền bối vậy chúng ta liền cáo lui trước. Nhìn xem đối diện đi tới Diệp Lâm, Liễu Bạch hướng Gia Cát Vân cười nhạt nói, mà Gia Cát Vân thì tùy ý vung vung tay, lại lần nữa nằm tại cái ghế của mình bên trên. Đi thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Lâm hướng Gia Cát Vân hành lễ cáo từ, lập tức cùng nhau rời đi. Tiểu gia hỏa này thật không đơn giản, nghiêm túc đến nói. Ta cũng không có tư cách gọi hắn là tiểu gia hỏa a. Gia Cát Vân nhìn xem Liễu Bạch bóng lưng nội tâm thầm nghĩ. Tên kia đã liên hệ ta, đi theo ta đi thôi. Liễu Bạch nói xong, Diệp Lâm liền đi theo Liễu Bạch cùng nhau đi hướng sâu trong tinh không, lần này không thể hành động để bất luận kẻ nào biết, cho nên hai người bọn họ đi cực kỳ bí ẩn. Cuối cùng, tại dòng dã đi lại sau một tháng, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch cuối cùng nhìn thấy một chiếc rừng ở một ngôi sao bên trên màu trắng bạc chiến thuyền. Chiếc này chiến thuyền toàn thân màu trắng bạc, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ chói mắt. Các ngươi đã tới, không có người đi theo a. Thiên Khải thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người trầm giọng nói, lần này hắn kêu Liễu Bạch cùng Diệp Lâm cũng là tương đương với một loại biến tướng đánh bạc. Hắn liền cược Diệp Lâm cùng Liễu Bạch sẽ không đem việc này nói cho những người khác. Một tòa thái ất huyền tiên di tích, giá trị không thể đo lường, loại này thông tin nếu là lan rộng ra ngoài, những cái kia thái ất huyền tiên thế nhưng là sẽ đích thân xuất thủ. Yên tâm, chúng ta không ngốc. Liễu Bạch cười nhạt nói, chính mình hiện tại cánh chim còn chưa đầy đặn, đương nhiên sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn, người này sau lưng có thái ất huyền tiên, bọn họ một khi đem tin tức lan rộng ra ngoài nếu không người này trực tiếp lật bàn. Kêu thế lực phía sau diệt tử vân tinh hệ đều dễ dàng. Ân, đã như vậy, vậy thì đi thôi, lần này chỉ có ba người chúng ta, huống hồ đến thời điểm ta cũng đi nhìn thoáng qua cái kia thái ất huyền tiên di tích, không có bất kỳ cái gì biến động, còn không có bị những người khác phát hiện. Thiên Khải nghe đến Liễu Bạch lời nói cái này mới thở dài một hơi thản nhiên nói, đối với Diệp Lâm, hắn càng tin tưởng Liễu Bạch. Chương 1861, tiến về di tích 2. Liễu Bạch mang đến cho hắn một cảm giác chính là thần bí. Vẫn là thần bí, vô cùng thần bí. Liễu Bạch quanh thân phảng phất chính là có một đạo mê vụ đồng dạng, để hắn căn bản nhìn không thấu. Tính danh, Thiên Khải. Mệnh cách, đạo giả. Tu vi, Địa Tiên đỉnh phong. Chủng tộc, Khải Long tộc. Thân phận, Khải Long tộc thiếu chủ, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, hùng hậu bối cảnh, đồng thời tự thân thiên phú, tài hoa, chiến lực cũng là tuyệt đối trí cường, tuyệt đối không thể cùng người này là địch. Mệnh lý, phía sau ngày đạo thể chí thánh cảnh vườn ngôn xuất pháp vì thiên địa pháp lệnh. Vận mệnh, dừng bước tại thái ất huyền tiên đỉnh phong, đặt chân thái ất huyền tiên đỉnh phong ước ước vạn năm, vô luận như thế nào đều không thể bước vào thái ất kim tiên, phía sau dứt khoát kiên quyết lựa chọn chuyển thế trùng tu, lại đến một đời. Gần đây cơ duyên, bước vào thái ất huyền tiên di chỉ về sau. Tại chủ mộ thất 12 cầm tinh một trong khỉ cầm tinh phía dưới pho tượng phía dưới phát hiện một bản tiên giai cực phẩm tiên pháp, ma viên chân thân. Phía sau ngày đạo thể, trí cao pháp tắc thân thể, hậu thiên thức tỉnh thể chất, nhưng cũng không thể khinh thường, có cái này thể chất người dán vào đại đạo, con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Trí cao cảnh vườn, thường thắng tướng quân bảng, ôm có không gì sánh kịp trí cao thần lực, có mị này tấm phụ trợ. Đại chiến thời điểm thắng lợi nữ thần sẽ một cách tự nhiên đứng tại ngươi bên này. Ngôn xuất pháp vì, nhờ đạo chí cao thần thông, một lời ra, vạn pháp đi theo, tu luyện đến đại thành tự thân chính là đại đạo, một lời đã nói ra, vạn pháp đi theo, có thể cải thiên hoán nhật. Thiên địa pháp lệnh, có thể hiệu lệnh thiên địa pháp tắc, một lời phía dưới, thiên địa vạn vật pháp tắc đều là đi theo, nắm giữ không gì sánh được thần thông. Bảo vật đồ giám, ma viên chân thân. Một bản chí cao tiên pháp, tu luyện giả một khi tu luyện, có thể triệu hoán 12 cầm tinh một trong ma viên hư ảnh giáng lâm, điều khiển ma viên hư ảnh chiến đấu, vô cùng cường đại. Đi tới chiến thuyền bên trên, thiên khải bắt đầu trong đó chiến thuyền, màu trắng bạc chiến thuyền mặt ngoài hiện lên một đạo hào quang màu trắng bạc, lập tức chiến thuyền chậm rãi khởi động. Không gian khiêu dược, đi ngươi. Thiên khải nói xong, chiến thuyền phía dưới đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt vô cùng quang mang, tia sáng lẫn nhau đan vào, dần dần bao trùm toàn bộ chiến thuyền, sau một khắc, chiến thuyền biến mất không còn tăm hơi tại tinh không bên trong. Không gian Nazi, nếu là suy đoán không sai, chiếc này chiến thuyền chắc hẳn cũng là một chiếc tiên giai cực phẩm chiến thuyền, mà còn tại tiên giai cực phẩm bên trong cũng là đứng đầu. Lần này không gian Nazi tiêu phí tối thiểu nhất cũng phải là 100 vạn hạ phẩm tiên thạch cất bước, không hổ là Khải Long tộc thiếu chủ, tài lực kinh người a. Diệp Lâm nội tâm có chút ca ngợi nói, chính mình ngôi sao chiến thuyền cũng có không gian Nazi tác dụng, thế nhưng chính mình có thể dùng không lên. Kẻ trước mắt này động một chút lại trực tiếp bắt đầu dùng, như thế tài lực hắn tuyệt đối không bằng, quả thực là quá có tiền. Tốt, cấp độ sâu không gian bên trong tiến lên, 3 ngày thời gian đã đến. Đây là di tích bên ngoài bản đồ, nhớ ngày đó ta một người cũng vẻn vẹn đem bên ngoài đi dạo xong, phòng trong căn bản vào không được. Các ngươi trước đem trên bản đồ đồ vật ghi nhớ, lần này mục tiêu của chúng ta chính là vòng trong, cùng với cái kia 3 đại chí bảo. Thiên Khải ném cho Diệp Lâm cùng Liễu Bạch 2 tấm giấy, trên giấy là hắn tự tay họa bản đồ. Thái Ất Huyền Tiên di tích nếu là một mình hắn có khả năng ăn được hắn đã sớm ăn đến. Cũng là bởi vì hắn ăn không vào, cho nên mới tìm giúp đỡ. Mặc dù hắn là Khải Long tộc thiếu chủ, thế nhưng hắn cũng thật đáng thương, dưới tay liền một cái tin qua người đều không có. Ở trong mắt hắn, trong tộc người còn không có người ngoài có thể tin độ, nếu là hắn đem việc này hướng thủ hạ của mình báo cho, không ra một ngày, tin tức này sẽ bị chính mình tiện nghi lão cha biết. Chương 1862, tiến về di tích 3. Cho dù hắn trong bóng tối bồi dưỡng lại nhiều thế lực, thế nhưng tại chính mình vị kia huyền tiên lão cha đến nói, liền tựa như gương sáng, huyền tiên thủ đoạn khó lòng phòng bị, hắn căn bản không phòng được. Lần này đi ra vẫn là trộm trộm chạy đến. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch tiếp nhận bản đồ chỉ là nhìn lướt qua liền đem trang giấy thiêu đốt, thứ này đối với bọn họ đến nói chỉ cần quét mắt một vòng liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Vòng trong đến cùng là tình huống như thế nào, để ngươi đều không tiến vào được. Diệp Lâm ngồi tại trên ghế nhìn lên trời mở ra cửa ra vào nói. Thiên Khải thực lực rất mạnh, vô cùng mạnh, mà còn căn cứ Thiên Khải miêu tả, chỗ kia trấn áp địa tiên bên trên cường giả, địa tiên bên trên cường giả không cách nào tiến vào. Đã như vậy, địa tiên bên trong có sinh linh gì lại có thể ngăn được Thiên Khải bước chân? Ai, vòng trong hung hiểm vô cùng, có 3 đại trông coi mộ thánh thú, mỗi một đầu thánh thú thực lực đều không kém gì ta, 3 đại thánh thú liên thủ. Thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại thiên tiên cường giả. Bọn họ 3 đại thánh thú tựa hồ ở giữa có liên hệ gì, cho nên ta không địch lại bọn họ, liền vòng trong cửa còn không thể nào vào được, cho nên lần này, ta ý nghĩ chính là, 3 người chúng ta 1 người giải quyết 1 đầu. Đến mức ngươi, không giải quyết được cũng không có quan hệ, chỉ cần ngăn chặn chính là, cho ta cùng Liễu đạo hữu một chút thời gian. Thiên Khải nói xong, 2 mắt nhìn lướt qua Diệp Lâm nói. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt cười khổ, chính mình đây là bị người khác coi thường a. Bất quá cái này cũng không có mau bệnh, mỗi một đầu thánh thú thực lực đều không kém gì Thiên Khải, mình quả thật không địch lại, mà còn 3 đầu cộng lại đủ để ngắn ngủi chống lại thiên tiên. Cái này liền rất khủng bố, địa tiên ở trong mắt thiên tiên liền như là sâu kiến đồng dạng, mà 3 đại địa tiên sinh linh liên thủ có khả năng ngắn ngủi chống lại thiên tiên cường giả, xác thực rất bất khả tư nghị. Nếu là thật sự chính là dựa theo ngươi nói dạng này, việc này có thể thành, thế nhưng sợ là sợ tại ngươi chỉ có thấy được vòng trong một tia mặt ngoài mà thôi, nếu là đến lúc đó phát sinh biến số gì vậy nhưng liền phiền toái. Liễu Bạch thản nhiên nói, lấy kiến thức của hắn đến xem, trong lúc này vây không vẻn vẹn chỉ có 3 đầu thánh thú đơn giản như vậy. Càng là cường giả, đối với kẻ trộm mộ càng thống hận, chết đều không thanh tịnh. Mà còn lần này vẫn là Thái Ất Huyền Tiên nghĩa địa. Thái Ất Huyền Tiên bình thường đến nói, đã cùng bất tử bất diệt dính dáng, bực này cường giả vẫn lạc chỉ có thể là ngoài ý muốn, không có khả năng thọ nguyên gần tới. Một tôn xảy ra ngoài ý muốn vẫn lạc Thái Ất Huyền Tiên, ôm hận mà kết thúc hắn tất nhiên sẽ tại chính mình trên mộ địa lưu lại rất nhiều thủ đoạn. Ngươi nói không sai, cho nên lần này sau khi đi vào nhất thiết phải cẩn thận, bất quá đã các ngươi dám đi theo ta mạo hiểm, các ngươi an nguy không cần lo lắng, có ta ở đây, cho dù cái kia Thái Ất Huyền Tiên phục sinh cũng cầm không đi chúng ta mệnh. Thiên Khải đầy mặt tự tin nói, mà đối với hắn lời này, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch không có chút nào hoài nghi, nhân ra thế nhưng là có Huyền Tiên lão cha, tối thiểu nhất con bài chưa lật còn nhiều. Tính mệnh tạm thời không cần lo lắng. Chỉnh chiếc chiến thuyền tại yên tĩnh hắc ám cấp độ sâu không gian bên trong tiến lên, lộ ra cô đơn như vậy. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, chỉnh chiếc chiến thuyền chậm rãi dừng lại. Tốt, tận lực đem trạng thái của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất thời khắc, cứ việc bên ngoài đối với chúng ta mà nói không có nguy hiểm, thế nhưng trong đó cũng có mấy tên rất khó giải quyết. Tận lực ở vòng ngoài giữ lại thực lực, mục tiêu của chúng ta là vòng trong, không hôm nay vòng trong, lần này xem như là đi không. Thiên Khải mở ra chiến thuyền vòng bảo hộ nói, lần này hắn chính là chạy vòng trong đến, mà còn, đồ tốt đều ở bên trong vây bên trong, bên ngoài chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Chương 1863, Nguyên. Phía trước là một mảng lớn tinh không bên trong sao dày đặc tô điểm, lóe lên, thoạt nhìn lộng lẫy, căn bản nhìn không ra không chút nào cùng, phảng phất đây chính là một mảnh bình thường không có gì lạ tinh không mà thôi. Phá! Thiên Khải từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái lệnh bài, trong chốc lát, toàn bộ trên lệnh bài tách ra vạn trượng tia sáng, trước mắt toàn bộ tinh hải nháy mắt sáng lên mấy đạo tia sáng. Vô số ngôi sao tách ra vô tận tia sáng lẫn nhau đan vào, đan dệt ra một vùng biển sao, thoạt nhìn là đẹp như vậy mê người. Tinh hải bên trong, mấy đầu ngân quang sợi tơ đan vào một chỗ, hình thành một cái to lớn trận pháp. Trung ương trận pháp trống rỗng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, quang môn bên trong tản ra mê người vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, phảng phất muốn đem người hút vào trong đó giống như. Đi thôi, đây chính là nhập khẩu. Thiên Khải khẽ mỉm cười thu hồi lệnh bài, vì bỏ đi sau lưng hai người lo nghĩ, Thiên Khải một bước bước vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm nhìn xem một màn này nhíu chặt mày lên. Tràng cảnh này giống như đã từng quen biết a, chính mình tựa như là trải qua một lần. Đi thôi. Liễu Bạch nhìn xem đứng bất động Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói, sau đó bước vào vòng xoáy bên trong, Diệp Lâm thì theo sát phía sau. Chờ bước vào vòng xoáy bên trong, cảnh tượng trước mắt ầm vang biến hóa. Ba người bọn họ đang đứng tại một vùng tăm tối yên tĩnh không gian bên trong, bốn phía quá yên tĩnh đến liền riêng phần mình tiếng tim đập đều có thể nghe thấy. Cực hạn yên tĩnh. Loại này tràng diện chính là đáng sợ nhất. Đây chính là bên ngoài, càng là yên tĩnh, càng là nguy hiểm, cẩn thận các ngươi bốn phía, đi theo ta đi là được rồi. Ta nói, phía trước có lẽ có đường. Thiên Khải nói xong, trước mắt hắc ám không gian xuất hiện một đạo quang mang, tia sáng hóa thành một con đường một mực hướng trước đó phương kéo dài, một cái không nhìn thấy phần cuối. Thiên Khải đạp ở con đường ánh sáng bên trên từng bước một hướng phần cuối đi đến. Nhìn xem một màn này, Liễu Bạch hai mắt hiện lên một đạo khác thường quang mang. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người đi theo Thiên Khải sau lưng, Thiên Khải đầy mặt tự tin dọc theo con đường ánh sáng đi đến, vòng ngoài bản đồ đã sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn bên trong, mà đây chính là tiến vào vòng trong duy nhất một con đường. Tới. Đột nhiên, Diệp Lâm nội tâm còi báo động đại tác. Đưa tay chính là một đạo kiếm khí hướng bên cạnh chạm đi, trong chốc lát chỉnh không gian đều phảng phất bị xé nứt ra, hắc ám bên trong truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Đạo này tiếng kêu thảm thiết làm người chấn động cả hồn phách, lập tức tiêu tán không thấy. Đây chính là bên ngoài bên trong sinh vật, thực lực rất nhỏ yếu, thế nhưng ẩn tàng bản lĩnh rất tốt, cho dù thần niệm đều không thể khóa chặt, chỉ có thể bằng vào tự thân trực giác. Thiên Khải vừa cười vừa nói. Trải qua Diệp Lâm chiêu này hắn liền nhận định Diệp Lâm không phải tầm thường. Cái này quái vật bí ẩn chi pháp cường đại đến cực điểm, bình thường địa tiên đỉnh phong tu sĩ cũng không thể phát hiện, Diệp Lâm tất nhiên có thể đủ chuẩn xác tìm tới đồng thời đánh giết. Vậy liền đại biểu cho Diệp Lâm ý thức chiến đấu cực kỳ ưu tú. Cuối con đường này chính là vòng trong, bất quá tiến vào vòng trong phía trước có ba đạo cửa ải, đạo thứ nhất chính là hung thần, nơi đó có vô tận hung sát chi khí. Đều là lúc vô tận hung sát chi khí nhập thể. Chúng ta cần khiêng hung sát chi khí đi lên phía trước trăm dặm xem như là kết thúc, trong đó, cần cố thủ tâm thần tuyệt đối không thể để hung sát chi khí khống chế tự thân. Bình thường địa tiên đỉnh phong không cẩn thận đều sẽ mắc lừa, cho nên cẩn thận một chút. Đạo thứ hai cửa ải chính là Diệp Lâm vừa rồi chém giết hư không quái vật, đạo thứ hai cửa ải bên trong tất cả đều là đồ chơi kia, vẫn là trăm dặm đường, cần bình yên vượt qua, chỉ cần chú ý một chút, đối với ba người chúng ta không phải việc khó gì. Chương 1864, sáng. Đạo thứ ba cũng chính là khó khăn nhất một đạo, cần vào kiếm vực bên trong kiếm khí ngang dọc, những này kiếm khí đều là từ vô tận tuế nguyệt phía trước tồn lưu lại, cường hoành đến cực điểm. Chúng ta cần chống cự kiếm khí từng bước một rời đi kiếm vực, lần trước ta đến thời điểm cũng bởi vậy tại kiếm vực nhận lấy không ít thương thế. Thiên Khải đối với hai người từng bước một giảng giải, nói lên kiếm vực, hắn hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, kiếm vực quá mức đáng sợ, mặc dù vô tận tuế nguyệt thời gian đã sớm cọ rửa rơi kiếm kia vực bên trong tuyệt đại bộ phận kiếm khí lực lượng, nhưng là vẫn có uy hiếp. Kiếm vực chấn động phát huy được kiếm khí đủ để rảo sát địa tiên đỉnh phong tu sĩ, đáng sợ đến cực điểm. Đến, đạo thứ nhất, huyết sát. Đột nhiên, Thiên Khải dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước chính là một mảnh màu đỏ máu con đường. Không gian bốn phía đều là màu đỏ máu, một tia đỏ tươi màu đỏ huyết sát chi khí bao phủ tại không gian bên trong, liền không khí bên trong đều lưu lại từng đạo mùi máu tươi. Cái này một tôn huyết sát chi khí chính là một tôn chí cường giả sau khi ngã xuống tự thân huyết khí cùng oán khí biến thành, phàm là gặp phải sinh linh sẽ mãnh liệt đi công kích sinh linh. Huyết sát chi khí nhập thể thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, cho nên, chú ý một chút, ta đi trước. Thiên Khải nói xong, một bước bước vào trong đó, lập tức, bốn phía rời rạc huyết sát chi khí tựa hồ tìm tới mục tiêu đồng dạng điên cuồng chỉ lên trời mở dũng mãnh lao tới. Ta nói, huyết sát không thể nhập thể. Thiên Khải sắc mặt lạnh nhạt nói, sau một khắc, hắn quanh thân xuất hiện một tầng thật mỏng màng ánh sáng đem hắn gắt gao bảo hộ ở trong đó, mặc dù như thế, huyết sát chi khí vẫn là có một tia tiến vào thân thể của hắn bên trong. Liễu Bạch một bước bước vào trong đó, tự thân thần quang bao phủ, thần tính bao khỏa quanh thân, huyết sát chi khí không chút nào có thể vào thân thể, đều bị cái này thần quang ngăn tại bên ngoài. Mà phía trước nhất Thiên Khải thấy cảnh này hài lòng gật đầu, nếu là bọn họ liền một bước này đều trôi qua vô cùng chật vật lời nói, vậy hắn liền có thể cân nhắc đổi hợp tác người. Liễu Bạch quả nhiên rất mạnh, cái kia thần quang thoạt nhìn liền cực kỳ không đơn giản. Mà Diệp Lâm thì càng thêm đơn giản thô bạo, vô tận huyết sát chi khí nhập thể, hắn sắc mặt không có chút nào cảm giác, phảng phất là tại hấp thu những này huyết sát chi khí. Cho cười, hắn chính là vô song huyết thần thể. Cái này huyết sát chi khí chính là tốt nhất thuốc bổ, đang lo tìm không được thứ gì đến rèn luyện huyết thần thể đâu, cái này chẳng phải tới. Những này huyết sát chi khí bị Diệp Lâm huyết thần thể hấp thu, không ngừng rèn luyện huyết thần thể, Diệp Lâm cứ như vậy đi theo sau Liễu Bạch, đồng thời nội tâm vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công điên cuồng hấp thu cái này huyết sát chi khí. Nhìn xem một màn này Thiên Khải sắc mặt kinh ngạc, nội tâm thì cực kỳ hài lòng, vô song huyết thần thể, tốt, lần này ổn. Diệp Lâm thể chất một bại lộ hắn liền biết, đại danh đỉnh đỉnh vô song huyết thần thể, mỗi một loại thể chất cường đại hay không đều là người mang nên thể chất người thành tựu mà đến kết luận. Bởi vì thể chất chính là trời ban, cho dù thái ất kim tiên đều không thể thăm dò suốt thể chất chân chính huyền diệu. Chỉ cần người mang cái này thể chất người đến qua địa tiên cảnh giới, cái kia cái này thể chất liền có thể coi là thánh thể. Trải qua vô số người mang cái này thể chất người thành tựu được cuối cùng xác định cái này thể chất nên xếp tại vị trí nào. Kể từ đó, thể chất xếp hạng chính là bởi vậy xuất hiện. Mà vô song huyết thần thể sở dĩ được xưng là thần thể, cũng là bởi vì bây giờ hoàn vũ bên trong tiếng tăm lừng lẫy huyết ma lão tổ chính là vô song huyết thần thể. Huyết ma lão tổ lấy vô song huyết thần thể đăng đỉnh thái ất kim tiên cảnh giới, huyết ma lão tổ chính là vô song huyết thần thể chân chính người phát ngôn. Chương 1865, nhanh. Trăm dặm đường Diệp Lâm đi rất nhẹ nhàng, hắn thậm chí còn muốn tại bên trong ở lâu một hồi, liền ngắn ngủi như thế một đoạn đường, để hắn vô song huyết thần thể tăng cường một tia. Tốt, phía dưới chính là cửa thứ hai, đến lúc đó ba người chúng ta phân biệt đứng tại ba cái phương hướng, riêng phần mình trông coi chính mình một cái phương hướng, ta hy vọng các ngươi hai cái có thể làm cho ta vô điều kiện tin tưởng các ngươi. Thiên Khải một mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Lâm cùng Liễu Bạch nói, Hắn không hiểu rõ Diệp Lâm cùng Liễu Bạch, vừa rồi cùng nhau đi tới hắn đều mang một tia lòng cảnh giác gắt gao quan sát hai người, một khi hai người có cái gì không đúng hắn sẽ lập tức xuất thủ. Hắn chính là sợ hãi hai người này hiện tại biết tất cả mọi chuyện, từ đó giết hắn độc chiếm cái này Thái Ất Huyền Tiên di tích, mặc dù cái này khả năng không lớn, thế nhưng muốn có một khả năng nhỏ nhoi hắn liền phải nghiêm túc điểm. Kế tiếp thì liền thật đem sau lưng giao cho hai người này, tiếp xuống cái kia quái vật thật không đơn giản, hắn muốn toàn tâm đi đối phó bọn họ không có thời gian nhìn chằm chằm hai người. Nếu là lúc này hai người này đánh lén hắn, hắn rất có thể sẽ nháy mắt bị hai người xóa bỏ. Tự nhiên, người để chúng ta đến, nên tin tưởng chúng ta, đều đi đến một bước này, còn không tin sao? Diệp Lâm đi lên trước vỗ vỗ Thiên Khải bả vai đứng tại bên trái nhất, mà Liễu Bạch thì đứng tại cuối cùng bên phải, Thiên Khải đứng trung tâm nhất, ba người ở giữa đều lẫn nhau dịch ra một vị trí. Hiện ra hình tam giác hướng phía trước đi đến. Chém. Diệp Lâm một đạo kiếm khí đánh tới, hắc ám bên trong truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, hai người khác cũng là như thế, Liễu Bạch hai ngón tịnh kiếm thỉnh thoảng hướng hư không vạch một cái. Mà Thiên Khải thì liền đơn giản nhiều, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, quanh thân không ngừng có thần quang hiện lên, ngôn xuất pháp vì chính là phi thường cường đại thủ đoạn, bất quá ngôn xuất pháp tùy cường đại hay không cùng tự thân tu vi có quan hệ. Có lẽ chờ bước vào đại la cảnh giới liền có thể đạt tới chân chính ngôn xuất pháp vì, một lời ra vạn pháp theo, đáng tiếc, Thiên Khải hiện nay cách trình độ kia còn kém rất nhiều rất nhiều. Vạn kiếm quy tông, chém. Đi đi Diệp Lâm nhìn hướng trước mắt yên tĩnh hắc ám không gian nhíu mày, lập tức chậm rãi giơ cánh tay lên, không có vài đạo kiếm khí tập hợp, kiếm khí tạo thành một cái quang cầu. Theo Diệp Lâm ném đi, quang cầu hướng phía trước không gian ném đi, trong chốc lát tiểu cầu bay ra ngoài. Oanh! Tiểu cầu phát ra một tiếng vang thật lớn nổ tung lên, không có vài đạo kiếm khí ngang dọc, trong đó phát ra vô số đạo tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù Diệp Lâm nhìn không thấy, vậy do mượn âm thanh liền có thể phân biệt ra được, phía trước cái kia quái vật khẳng định là rậm rạp chằng chịt một mảnh, vừa rồi thủ pháp chỉ là một lần dò xét mà thôi. Vạn kiếm quy tông không khác biệt công kích, chính là vì tra xét một cái số lượng. Tất nhiên rậm rạp chằng chịt một mảnh vậy liền tốt nhiều. Lấy ta kiếm hóa vạn kiếm. Diệp Lâm bờ môi khinh động, đỉnh đầu vô số thanh từ tiên khí hóa thành trường kiếm lanh lợi, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang, vô số thanh trường kiếm hợp thành một đạo kiếm khí trường hà, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Kiếm khí trường hà, đi. Diệp Lâm ngón tay hướng về phía trước một điểm, trong chốc lát, đỉnh đầu vô số kiếm khí hướng trước mắt hắc ám bên trong không ngừng phóng đi, hắc ám bên trong không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mà Diệp Lâm dưới chân con đường ánh sáng bên trên cũng xuất hiện rất nhiều tối dòng máu màu tím, thế nhưng thi thể không có nhìn thấy một bộ. Phía sau Thiên Khải thấy cảnh này nhíu mày, muốn nhắc nhở Diệp Lâm, thế nhưng tại nhìn đến Liễu Bạch không có dị thường về sau liền muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật muốn nói bọn họ chân chính đối mặt chính là vòng trong cái kia ba đại thánh thú mà không phải những đồ chơi này. Chỉ cần cẩn thận một chút, cửa này rất nhẹ nhàng liền có thể vượt qua. Chương 1866, vui. Hắn chỉ là hy vọng Diệp Lâm không muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều mà thôi, thế nhưng Liễu Bạch đều chẳng qua hỏi, hắn cũng lười hỏi đến. Hai người này lại không phải người ngu, Diệp Lâm làm như thế, chắc là có ý nghĩ của mình. Đáng tiếc hắn đoán sai, vừa bước vào địa tiên hậu kỳ, Diệp Lâm chính là muốn đơn thuần thử xem thực lực hôm nay mà thôi. Bất quá bây giờ xem xét, không sai. Một chiêu này đủ để tùy tiện rảo sát địa tiên trung kỳ tu sĩ, đối với bình thường địa tiên hậu kỳ tu sĩ cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Dù sao hắn một chiêu này cũng chỉ dùng ba thành thực lực mà thôi. Trăm dặm đoạn đường ba người rất nhẹ nhàng liền đi qua, bất quá Thiên Khải nhận lấy một điểm nhỏ thương tích, không chú ý phía dưới, cánh tay bị cái kia quái vật nắm lấy một đường vết rách, bất quá uy hiếp không lớn. Không nghĩ tới vẫn là chủ quan. Nhìn xem miệng vết thương chảy ra màu tím đen máu tươi, Thiên Khải sắc mặt khó coi nói, điều này có thể nhìn ra được, đã trúng độc. Ta nói, ta bách độc bất xâm, bách độc đều không thể nhập thể. Thiên Khải bờ môi khinh động, lập tức một vệt thần quang bao trùm tại miệng vết thương, vài giây đồng hồ về sau, màu tím đen máu tươi biến thành màu đỏ tươi, mà vết thương cũng dùng mấy giây liền trở về hình dáng ban đầu. Tốt, phía trước chính là kiếm vực, tại chỗ này nghỉ ngơi một lát, đem vừa rồi tiêu hao bù lại, kiếm vực mới là bên ngoài uy hiếp lớn nhất, cùng vừa rồi hai đạo cửa ải khác biệt, kiếm vực bên trong thế nhưng là thật sẽ chết người đấy. Thiên Khải nói xong liền xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục, hiển nhiên hắn đối với kiếm vực rất thận trọng, bởi vì hắn tại kiếm vực bên trong cắm qua té ngã, cho nên lần này hiển nhiên là giải trí nhớ. Diệp Lâm thì cùng Liễu Bạch liếc nhau, hai người đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong ngưng trọng, có thể làm cho Thiên Khải như thế thận trọng đồ vật, hai người bọn họ cũng không dám khinh thường. Dù sao Thiên Khải thực lực không thể khinh thường, không ngất mở đều như thế thận trọng, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường. Dòng dã nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Thiên Khải cái này mới một mặt ngưng trọng đứng dậy. Đi thôi, đi vào đi, ta nên nhắc nhở các ngươi đều đã nhắc nhở, tiếp xuống liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Thiên Khải hít sâu một hơi, sau đó liên tục một đạo pháp quyết đánh vào tự thân bên trên thân lập tức nổi lên thần quang, sau đó, Thiên Khải dứt khoát kiên quyết bước vào trong đó, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch liếc nhau đi theo trong đó. Con đường ánh sáng hai bên là hai ngọn núi lớn, phía trên ngọn núi lớn cắm vào từng thanh kiếm gãy, nơi này rậm rạp chẳng chịt đều là trường kiếm, bất quá vậy mà không có một cái là hoàn hảo kiếm. Hoặc là có tổn hại, hoặc là kiếm gãy. Vừa bước vào trong đó, vô số kiếm khí xâm nhập. Bạch bạch bạch, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại toàn bộ thân thể liên tục lui lại ba bước, sắc mặt bên trên tràn đầy khiếp sợ. Phía trước đầy trời kiếm khí đang theo bọn họ bên này xâm nhập. Kiếm khí tạo thành áp lực trực tiếp ép hắn lui lại ba bước. Phải biết, đây chỉ là kiếm khí tạo thành uy áp mà thôi, kiếm khí còn không có đích thân giáng lâm, một khi đích thân giáng lâm, cái kia lại là cỡ nào phong cảnh. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng vang vang lên, phía trên kiếm khí bắt đầu rậm rạp chẳng chịt như mưa rơi xuống, phía trước Thiên Khải quanh thân lồng ánh sáng lập tức đứng vững kiếm khí này, thế nhưng cái này lồng ánh sáng chỉ chống đỡ ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền ầm vang vỡ vụn. Thiên Khải không ngừng cho chính mình thêm lồng ánh sáng, thế nhưng mỗi một lồng ánh sáng đều không kiên trì được vài giây đồng hồ, trong đó, hắn tiêu hao cũng là to lớn. Diệp Lâm bên cạnh Liễu Bạch thì nhíu mày, bước ra một bước, trên bầu trời kiếm khí nháy mắt xâm nhập, kiếm khí liền như là một đạo lao nhanh nước sông đồng dạng hướng Liễu Bạch chấn áp mà đến. Thế tất yếu rảo sát xâm lấn địch. Mà xuống một khắc, một cái cùng loại bát bảo vật màu vàng óng ngã úp tại Liễu Bạch đỉnh đầu. Màu vàng bát phát ra vô tận thần quang đem kiếm khí này ngăn tại bên ngoài, sau đó Liễu Bạch từng bước một đuổi theo Thiên Khải bước chân. Chương 1867. Liên tại sự tình rất thuận lợi thời điểm, một cỗ cự lực từ hai ngọn núi lớn bên trên truyền đến, bất ngờ không đề phòng, Liễu Bạch trực tiếp bị cỗ này cự lực hất bay đi ra, cả người như diều đứt dây đồng dạng hướng về ngoại giới bay đi. Cuối cùng Liễu Bạch vẫn là cứ thế mà dừng bước lại, cùng Diệp Lâm đứng chung một chỗ. Hai người tính toán ra, cũng còn không có chân chính bước vào cái này kiếm vực bên trong, mà Thiên Khải đã sớm đi hơn 100 mét. Nơi này tuyệt đối không thể vận dụng pháp bảo, nếu là có thể vận dụng pháp bảo, ta cũng không có khả năng thận trọng như thế. Lúc này, Thiên Khải âm thanh từ phía trước truyền đến, đồng thời, Thiên Khải nội tâm thẳng thở dài, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm hai người này. Thời gian dài như vậy, hai người liền kiếm vực đều chui vào. Bị một cái kiếm vực ngăn ở bên ngoài. Có ý tứ. Lúc này, Liễu Bạch sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa, hắn cười nhạt nói, quanh thân vần quanh lên một đạo hoàn toàn do kiếm khí tạo thành khí tường, đạo này khí tường hoàn toàn là từ cực kỳ thuần túy kiếm khí ngưng tụ mà thành. Có nắm chắc sao? Không có nắm chắc theo ta đi. Liễu Bạch nhìn hướng một bên Diệp Lâm âm thanh ngưng trọng nói, cửa này thẻ đều đã đưa tới hắn hứng thú. Kia đối với những người khác đến nói cũng coi là rất khó. Không cần. Diệp Lâm lắc đầu, nếu là tiếp thu Liễu Bạch trợ giúp, ngày đó mở rất có thể sẽ xem nhẹ chính mình, đến lúc đó ba đại chí bảo nhưng là không có phần của mình. Dù sao lần này chủ đạo người là Thiên Khải, nếu là Thiên Khải cho là hắn là lưu manh, cái kia đến cuối cùng đến phân bảo vật phân đoạt, rất có thể sẽ bị Thiên Khải cắt xén. Đến lúc đó, hắn sẽ đứng tại không chiếm lý một phương. Cường giả đối với kẻ yếu, không nói đạo lý cũng được, cường giả liền là tuyệt đối ngay. Thế nhưng cùng giai cường giả ở giữa, nói chính là đạo lý, người ta mạnh như nhau, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đạo lý, chiếm lý một phương thường thường là thắng lợi phương nào. Càng thêm chủ yếu là Diệp Lâm nội tâm cao ngạo không cho phép hắn làm như thế, hắn cũng là có ngạo khí. Được. Liễu Bạch nghe vậy gật gật đầu, sau đó hướng về phía trước đi đến, hắn đối Diệp Lâm lời nói không có chút nào hoài nghi, Diệp Lâm nói không có việc gì liền không có việc gì, Diệp Lâm nói được thì được. Kiếm khí tạo thành khí tường vần quanh tại Liễu Bạch quanh thân, chật vật ngăn cản bốn phía rậm rạp chẳng chỉ kiếm khí. Ra. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện trước người, trường kiếm màu đỏ ngòm lơ lửng tại Diệp Lâm đỉnh đầu, Diệp Lâm bước ra một bước, trong chốc lát, những cái kia kiếm khí xoay đầu lại bắt đầu công kích Diệp Lâm. Mà xuống một khắc, trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên hào quang màu đỏ như máu đại phóng, những cái kia vọt tới kiếm khí toàn bộ bị trường kiếm màu đỏ ngòm hấp thu, đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, quả nhiên hữu dụng, thiên địa vạn vật, hữu dung nãi đại, thiên địa vạn đạo dung đạo quyết đều có thể tan, thiên địa vạn đạo cấu tạo toàn bộ thế giới, vô luận bất kỳ vật gì đều có thể cùng nói lui bên trên quan hệ. Tan một điểm kiếm khí rất hợp lý đi. Diệp Lâm rất nhanh cũng đã đuổi kịp Liễu Bạch bộ pháp, Liễu Bạch nhìn xem bên cạnh hài lòng Diệp Lâm đầy mặt cười khẽ, Diệp Lâm đi đường hắn cũng nhìn không hiểu, không biết từ đại đạo trên thân thu được chỗ tốt gì. Ta cũng không thể thua ở ngươi a. Liễu Bạch khẽ cười một tiếng nói, lập tức rất nhanh liền đi theo Diệp Lâm bộ pháp, kiếm khí ngưng tụ mà thành khí tường vững vững vàng vàng đem hắn bảo hộ ở trong đó, Liễu Bạch thì đầy mặt hài lòng, không có chút nào khó khăn. Hai người rất nhẹ nhàng cũng đã đuổi kịp Thiên Khải, lúc này Thiên Khải sắc mặt thoáng trắng xám, một đoạn đường này để hắn tiêu hao không ít, khoảng cách điểm cuối cùng còn có chút khoảng cách. Dựa theo hắn tính toán đến xem, chính mình lần này có lẽ có khả năng bình yên vô sự đi đến đối diện, bất quá tiêu hao có chút lớn mà thôi. Chương 1868, Nguyên đán vui vẻ nha. Bất quá đây cũng là rất lớn thắng lợi. Lần trước hắn thông qua kiếm vực thời điểm thế nhưng là bị trọng thương, lần này hoàn hảo không chút tổn hại thông qua kiếm vực, tiến bộ có thể nói là phi thường lớn. Hắn nội tâm còn có chút đắc chí, không biết phía sau mình cái kia hai tên ra hỏa thế nào. Sẽ không vẫn là một bước chưa hề đi ra a. Chờ hắn quay đầu thời điểm, Thiên Khải sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy Diệp Lâm cùng Liễu Bạch chính cùng sau lưng hắn, hai người còn câu được câu không trò chuyện, trên mặt đều là nụ cười. Căn bản nhìn không ra mảy may lo lắng khẩn trương ngưng trọng cảm xúc. Nhìn xem hai người này, lại nhìn một chút chính mình, Thiên Khải lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Làm nửa ngày, chính mình mới thật sự là thằng hề, làm nửa ngày, mình mới là cùi bắp nhất một cái kia. Các ngươi hai cái đây là... Thiên Khải một bên cho chính mình không ngừng thêm hộ thuẫn dùng để chống cự kiếm khí, một bên hỏi thăm hai người nói. Hai người chúng ta tự nhiên có tương ứng ứng đối chi pháp, cái này không chỉ là thử thách, còn có thể là cơ duyên. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói, hắn đã hấp thu rất nhiều kiếm khí, hắn đem những này kiếm khí toàn bộ hòa vào nhau, trở thành một đạo chí cường kiếm khí. Có thể dùng để ngăn địch, lấy hắn hiện tại đạo kiếm khí kia trình độ, bất ngờ không đề phòng, một tôn địa tiên đỉnh phong đều có thể bị hắn đánh thành trọng thương. Thế nhưng, còn chưa đủ. Diệp Lâm ngay tại điên cuồng hấp thu xung quanh nơi này kiếm khí, hút càng thu nhiều, chính mình đạo này chí cường kiếm khí càng mạnh, cũng coi là chính mình một cái bảo mệnh con bài chưa lật. Thiên Khải. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thiên Khải rất là hoài nghi, bất quá hắn không có tiếp tục nói chuyện, đối với có người đến nói là cơ duyên, nhưng đối với có người đến nói, đó chính là thử thách. Bất quá hắn tâm cảnh cường đại, cũng sẽ không bị những vật này đả kích đến. Sau một lát sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường, lập tức bắt đầu chuyên tâm chống cự những này kiếm khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, một bước này ba người đi ước chừng nửa canh giờ, chủ yếu là vì chờ đợi Thiên Khải, trong đó Diệp Lâm hấp thu không có vài đạo kiếm khí, để chính mình cái kia một đạo chí cường kiếm khí thay đổi đến càng mạnh. Đạo kiếm khí này nhìn hắn đều kinh hồn táng đảm. Nếu không phải sợ hãi không nắm chắc được, hắn còn muốn tiếp tục hấp thu kiếm khí. Thế nhưng hấp thu quá nhiều không nắm chắc được nhưng là xong đời. Cái này chí cường kiếm khí chính là tồn tại lĩnh vực của mình bên trong, một khi nổ tung, lĩnh vực của mình cũng phải bị hủy đi một nửa. Làm người không thể quá tham, không sai biệt lắm là đủ rồi. Chờ đi ra kiếm vực về sau, Thiên Khải lập tức xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục, hắn hiện tại đầy mặt trắng xám, tiêu hao rất nhiều, trong cơ thể tiên khí đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Thiên Khải lấy ra vô số tiên thạch bắt đầu hấp thu, Hiện tại hắn là suy yếu nhất thời điểm, chỉ cần Diệp Lâm lúc này muốn xuất thủ, căn bản không cần quá mức phí sức liền có thể đem Thiên Khải chu sát. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có như cái này làm, chỉ là yên tĩnh ngồi tại Thiên Khải bên cạnh bắt đầu chỉnh lý đạo kia chí cường kiếm khí. Kiếm khí này cất giữ trong lĩnh vực của mình bên trong liền như là một quả bom hẹn giờ, mà còn kiếm khí này còn cực kỳ không ổn định, từ vô số đạo khác biệt kiếm khí ngưng tụ mà thành, trong đó vô cùng không ổn định. Diệp Lâm ngay tại triệu tập lực lượng lĩnh vực của mình bắt đầu lẫn nhau cân bằng, để bọn họ từ đầu đến cuối ở vào một cái cân bằng địa vị. Chủ yếu vẫn là dùng lĩnh vực lực lượng trấn áp, không phải vậy thế nhưng là sẽ bạo tạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế mà đem thuộc tính khác nhau kiếm khí dung hợp lại cùng nhau, nếu không có dung đạo quyết cái này đại đạo công pháp tại, Diệp Lâm thật đúng là không dám làm như thế. Liễu Bạch thì sắc mặt lạnh nhạt, hai tay thả lỏng phía sau nhìn trước mắt hắc ám, hai mắt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1869, Di tích chi chiến 1. Nửa cái thời khắc về sau, Thiên Khải sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, xem ra khí chỉ hoãn tới. Hô, chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta nên vào bên trong vây. Thiên Khải sắc mặt ngưng trọng nói, hắn đã theo vừa rồi trạng thái bên trong chỉ hoãn tới. Tất cả bất quá vấn đề nhỏ mà thôi, không phải liền là bị đả kích một lần sao? Việc nhỏ, đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch cười nhạt nói, hai người bọn họ ròng rã chờ hắn nửa canh giờ. Đã các ngươi chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi, sau khi đi vào ghi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chủ quan, còn có, tuyệt đối đừng để bọn họ ba thú vật hợp lực, nếu để cho ba thú vật hợp lực, ba người chúng ta không cách nào tới địch nổi. Tới. Thiên Khải giọng nói vô cùng ngưng trọng, lập tức tay khẽ vẫy, lập tức một vệt kim quang hiện lên, một bản thư tịch màu vàng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đi thôi. Thiên Khải hai tay cầm màu vàng sách vở bước vào cái kia tiến vào vòng trong vòng xoáy về sau, Diệp Lâm cùng Liễu Bạch hai người đi theo. Vòng xoáy về sau, cảnh tượng đại biến, cùng vừa rồi vòng ngoài hắc ám khác biệt, vòng trong một mảnh ánh sáng, hào quang màu xanh lục chiếu rọi toàn bộ thời gian. Tia sáng tràn ngập phương thiên địa này mỗi một nơi. Mà phía trước nhất giữa không trung thì lơ lửng một tòa hoàn toàn do thần kim chế tạo thành lũy thoạt nhìn cực kỳ kiên cố, trong ngoài không có một tia khe hở, hồ đồ nguồn gốc như một. Mà thành lũy xung quanh có ba đầu kéo dài cánh tay kéo dài ở phía xa, cánh tay phần cuối thì riêng phần mình có một cái to lớn bình đài, mỗi một cái bình đài đều có một đầu thông thiên cự thú ngủ say. Giống. Đúng lúc này, một đạo thông thiên tiếng giống giận dữ vang vọng cả vùng không gian, đạo này tiếng giống giận dữ chấn cả vùng không gian đều đang run rẩy. Ba đầu cự thú chậm rãi đứng dậy, con mắt màu xanh lục ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm ba người bọn họ, con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy tham lam. Một người một đầu, mau chóng giải quyết, vô luận như thế nào đều đừng để bọn họ ba thú vật hợp lực. Thiên Khải nói xong, liền chạy thẳng tới trong đó một đầu mà đi. Liễu Bạch thì hướng về bên kia bay đi, chỉ để lại cho Diệp Lâm một đầu cực giống hình rồng cự thú. Dài tới trăm dặm, thân rồng bên trên trải rộng rậm rạp chằng chịt phải màu xanh lục, tại ánh sáng xanh lục chiếu rọi xuống, lộ ra quỷ dị như vậy. Mà như vậy lớn lên thân rồng bên trên vậy mà dài 5 cái móng vuốt, mỗi cái móng vuốt đều có 9 ngón tay. 4 cái móng vuốt sinh trưởng ở phần bụng, còn có một cái móng vuốt sinh trưởng ở đầu phía dưới bộ vị. Thoạt nhìn liền giống như một đầu dị dạng long, thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Mà đầu bên trên dài một đôi màu xanh mọc sừng, một đôi con mắt màu xanh lục cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Quanh thân khí tức chợt yếu chợt mạnh, tựa hồ là đặc biệt không muốn để cho Diệp Lâm phát hiện thực lực chân chính của hắn. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thị huyết ma kiếm, mà xuống một khắc. Máu trường kiếm màu đỏ từ đan điền bên trong phiêu phù đi ra chậm rãi dung nhập thị huyết ma kiếm bên trong. Trong chốc lát, Diệp Lâm trong tay thị huyết ma kiếm tách ra vạn trượng huyết mang, đem Diệp Lâm toàn thân đều chiếu rọi chính là quỷ dị như vậy. Giống. Thánh ma long hướng Diệp Lâm phát ra một đạo gầm thét, lập tức vặn vẹo thân thể cao lớn hướng Diệp Lâm vọt tới, to lớn như vậy thân hình khẽ động chỗ làm ra động tĩnh có thể nói hủy thiên diệt địa. Mà Diệp Lâm thì mở u tay trái về sau, tay phải cầm trường kiếm sắc mặt lạnh nhạt. Chém. Diệp Lâm cầm lấy trường kiếm trong tay một chém, lập tức một đạo kiếm quang lấp lánh, kiếm quang hiện ra trăng non hình dạng hướng cái kia thánh ma long xung phong mà đi. Thế nhưng thánh ma long chỉ là một cái vẫy đuôi, to lớn đuôi rồng trực tiếp đem kiếm khí kia đập nát, thân thể khổng lồ trong chớp mắt liền đi đến Diệp Lâm trước người, trong đó một cái móng vuốt đột nhiên duỗi dài hướng Diệp Lâm chộp tới. Chương 1870, Di tích chi chiến 2. Diệp Lâm một cái lắc mình né tránh cái này móng vuốt, lập tức một kiếm hướng cái kia độc chảo chém tới, thị huyết ma kiếm chém vào cái này móng vuốt bên trên chỉ là kiếm khí một mảnh tia lửa, lập tức không còn có đoạn dưới. Nhìn xem trong tay thị huyết ma kiếm, lại nhìn xem cái kia bị vảy màu xanh lục bao trùm móng vuốt, Diệp Lâm một trận ngạc nhiên, thị huyết ma kiếm thế mà liền người đồ vật phòng ngự đều không phá được. Oanh! Chỉ nghe bên tai truyền đến một tràng tiếng xé gió, Diệp Lâm quay đầu nhìn, một cái to lớn đuôi rồng hướng hắn rút tới, bất ngờ không đề phòng, Diệp Lâm cầm lấy thị huyết ma kiếm ngăn tại trước ngực, cả người trực tiếp bị đuôi rồng quất bay đi ra. Long tộc chém giết gần người cực kỳ có nhất dùng thủ đoạn chính là vẫy đuôi, bởi vì long tộc tự thân lực phòng ngự chính là cực mạnh, vẫy đuôi càng là có khả năng hữu hiệu điều động lực lượng toàn thân. Một cái đuôi vẫy đi ra lực lượng là cực kỳ cường đại, cho nên, chém giết gần người, vô luận bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ thời khắc cảnh giác vẫy đuôi, cho dù cùng là thần thú Phượng Hoàng cũng không dám ngạnh kháng cái này bãi xuống đuôi. Từ xưa Phượng Hoàng chính là hai cái chủng tộc, Hoàng là Hùng, Phượng là Thư, tổ hợp mà thành biến thành thần thú Phượng Hoàng, nhưng vì dễ dàng xưng hô bình thường cũng thống nhất xưng là Phượng Hoàng. Diệp Lâm điều động toàn thân tiên khí vững chắc thân hình, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, cuối cùng, Diệp Lâm cứ thế mà đem yết hầu chỗ máu tươi nuốt xuống. Giống. Nhìn thấy Diệp Lâm trạng thái không đúng, Thánh Ma Long mở ra chính mình miệng to như chậu máu, thâm uyên miệng lớn bên trong vô tận tiên khí tập hợp, cuối cùng tạo thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Quả cầu ánh sáng kia bên trong hội tụ vô cùng lực lượng cuồng bạo, đủ để hủy diệt thiên địa lực lượng, quang cầu không gian bốn phía đều tại có chút vặn vẹo. Tựa hồ là không chịu nổi cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lục lực lượng. Không thể ngạnh kháng. Nhìn thấy quang cầu này sau một khắc Diệp Lâm nội tâm liền chắc chắn, đây tuyệt đối không phải chính mình hiện nay có thể ngạnh kháng. Một nháy mắt Diệp Lâm liền muốn ứng đối chi pháp, Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, thân thể không ngừng trốn tránh, cấp tốc hướng cái kia thánh ma long phóng đi. Thân thể trốn tránh là vì không cho thánh ma long khóa chặt chính mình. Mà Thánh Ma Long thần niệm thì một mực tìm Diệp Lâm vết tích. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang, một đạo cực nóng vô cùng màu xanh cột sáng hướng Diệp Lâm đánh tới. Diệp Lâm đột nhiên quay người, màu xanh cột sáng cứ như vậy dán vào Diệp Lâm thân thể bay ra ngoài. Màu xanh cột sáng trải qua không gian cũng hơi vặn vẹo, liền Diệp Lâm quần áo trên người đều bị mặt ngoài nhiệt độ cao hòa tan. Lộ ra Diệp Lâm cái kia tráng kiện vô cùng thân thể. Y phục này mặc dù là thủy hỏa bất xâm, thế nhưng cuối cùng không phải cái gì cường đại bảo vật, căn bản chịu không được loại này uy thế. Chém. Diệp Lâm hai tay cầm chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống đột nhiên hướng lên trên vừa mới vung, lúc này thân thể của hắn sớm đã đi tới cái kia thánh ma long bao lớn đầu chỗ. Một đạo cực kỳ kiếm quang chói mắt lập lòe, kiếm quang hướng cái kia thánh ma long đầu sọ chạm đi. Kiếm quang liền giống như cái kia một vầng loan nguyệt. Tại ánh sáng xanh lục chiếu rọi xuống, lộ ra quỷ dị như vậy nhưng lại xinh đẹp như vậy. Giống. Thánh Ma Long phát ra gầm lên giận dữ, năm cái móng vuốt nháy mắt từ trên thân thể kéo dài ra, lập tức năm cái móng vuốt gắt gao bắt lấy kiếm quang, cuối cùng, kiếm quang không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, trực tiếp bị cái kia móng vuốt cào thành vỡ nát. Lần thứ hai nhìn, chẳng biết lúc nào Diệp Lâm đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Diệp Lâm đã đứng tại Thánh Ma Long đỉnh đầu, hai tay cầm trường kiếm đối với dưới lòng bàn chân đầu hung hăng đâm tới. Đinh! Chỉ nghe đinh một tiếng, trường kiếm mũi kiếm chui vào lân phiến về sau cũng không tiếp tục vào mảy may, liền phảng phất Diệp Lâm một kiếm này đâm vào một cái trên tảng đá, như thế một kiếm gần như liền Thánh Ma Long phòng ngự đều không có phá. Chương 1871, Di tích chi chiến 3. Đầu rồng to lớn bắt đầu kịch liệt đong đưa. Diệp Lâm gắt gao nắm lấy trong tay thị huyết ma kiếm, thị huyết ma kiếm mặc dù không có toàn bộ cắm đi vào, thế nhưng bây giờ vững chắc vô cùng. Vô luận cái này long đầu làm sao vung vẩy, hắn đều vững như bàn thạch. Cho ta đi vào. Diệp Lâm chậm rãi giơ cánh tay lên hung hăng vỗ một cái chuôi kiếm, Trong chốc lát, thị huyết ma kiếm chui vào ba phần. Giống. Dưới lòng bàn chân thánh ma long phát ra một tiếng kịch liệt gầm thét, toàn thân tỏa ra lên yếu ớt ánh sáng xanh lục. Ánh sáng xanh lục mang theo cực kỳ nồng đậm nhiệt độ cao, tựa hồ muốn thiêu đốt tất cả giống như. Mà Diệp Lâm thì toàn thân bao khỏa phượng hoàng hỏa cùng cái này màu xanh nhiệt độ cao chống lại. Lại đến. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trên hai tay đều là bổ sung hào quang màu đỏ như máu. Cuối cùng, Diệp Lâm toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, trước mắt thị huyết ma kiếm bộc phát ra vạn trượng hồng quang. Hồng quang bên trong còn có thể lờ mờ nhìn ra một cái to lớn màu đỏ máu lĩnh vực, khác với lúc đầu chính là, bây giờ màu đỏ máu lĩnh vực bên trong chỉ có một cái máu trường kiếm màu đỏ lẻ loi trơ trọi lơ lửng. Nhìn một cái, thanh trường kiếm này chính là toàn bộ lĩnh vực trung tâm. Đi! Diệp Lâm toàn thân điều động lĩnh vực lực lượng, hai tay hung hăng vỗ một cái chuôi kiếm, thị huyết ma kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại kiếm khí, cả thanh trường kiếm trực tiếp chui vào một nửa. Giống. Thánh ma long lập tức hét thảm một tiếng, toàn thân tách ra khí thức vô cùng cường đại, tựa hồ muốn đỉnh đầu cái này con kiến nhỏ cho trấn khai. Diệp Lâm tay phải gắt gao nắm lấy thị huyết ma kiếm, toàn bộ thân hình cứ như vậy yên tĩnh đứng tại đỉnh đầu. Dưới lòng bàn chân thánh ma long không ngừng đong đưa đầu của mình, theo đầu hắn rung càng ngày càng kịch liệt, thị huyết ma kiếm cũng dần dần bắt đầu buông lỏng. Sau một khắc, thị huyết ma kiếm phía dưới phát ra một tiếng vang giòn, thị huyết ma kiếm trực tiếp theo cái này long đầu hướng xuống vạch tới, Diệp Lâm cũng nắm lấy chuôi kiếm thuận thế dùng sức. Một đường theo long đầu, long thân, đuôi rồng đi vòng quanh. Cuối cùng, Diệp Lâm bị thánh ma long một cái đuôi văng ra ngoài, Diệp Lâm toàn bộ thân hình thật cao quăng lên, mà một đạo máu tươi màu lục nháy mắt vì ý tại toàn bộ bầu trời, thánh ma long trên lưng xuất hiện một đạo khủng bố đến cực điểm vết thương. Nhưng bởi vì trường kiếm chui vào không sâu, vết thương này mặc dù thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, thế nhưng chân chính đối hắn ảnh hưởng không lớn. Chết! Thánh ma long toàn thân tách ra lục sắc quang mang, đất trời bốn phía ở giữa phảng phất có vô số lệ quỷ hô ứng đồng dạng, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập Diệp Lâm toàn bộ trong đầu. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm hai chân rơi xuống đất, cả người cực tốc chạy nhanh, không ngừng nhảy lên từng tòa đại sơn. Mà xuống một khắc, không gian bốn phía đều phảng phất bị phong tỏa, từng đạo màu xanh thổ tức không ngừng hướng Diệp Lâm đánh tới, tùy tiện một đạo thổ tức đều có thể hủy diệt một tòa trăm vạn mét sơn mạch. Chạy trốn quá trình bên trong, Diệp Lâm không ngừng chém ra kiếm khí đến mê hoặc đỉnh đầu cái kia một đầu thánh ma long. Hiện tại hắn liền từng chút tiêu hao thánh ma long, từ đó chờ đợi thời cơ đạt tới nhất kích tất sát tình trạng. Nếu không, đỉnh phong thời khắc thánh ma long Diệp Lâm căn bản không dám cùng cứng đối cứng. Căn bản đánh không lại. Một thân lực phòng ngự có thể nói khủng bố, thị huyết trường kiếm vô luận như thế nào đều không phá được phòng ngự của hắn, nhất cử nhất động đều có hủy thiên diệt địa chi uy, huống chi tu vi bên trên còn bị áp chế một cái tiểu cảnh giới. Cái này căn bản cũng không phải là một cái ngang nhau chiến đấu. Huống chi, có khả năng bị thiên khải ngưng trọng như thế đối đãi như thế nào nhân vật đơn giản. Giống. Trên bầu trời thánh ma long rất tức giận, cái này con kiến nhỏ không dám cùng chính mình chính diện giao phong, cũng sẽ chỉ trốn, tránh quá trình bên trong còn thỉnh thoảng đến đánh lén mình một cái. Loại này đấu pháp xác thực buồn nôn đến cực điểm. Chương 1872, Di tích chi chiến 4. Lại nhìn những chiến trường khác, chỉ thấy Thiên Khải trong tay cầm màu vàng sách vở từng tờ lật đọc. Phía trước một đầu dài cái lỗ tai lớn cùng mũi dài cự tượng phun ra nuốt vào sương mù màu trắng. Hắn một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Khải, trên thân có mấy đạo kinh khủng vết thương ngay tại chảy xuôi màu đỏ tươi máu tươi. Ta nói, ngươi nên bị vạn hỏa phệ tâm nỗi khổ. Thiên Khải sắc mặt lạnh lùng thản nhiên nói, sau một khắc, cự tượng quanh thân đột nhiên lan tràn ra vô tận hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt cự tượng chỗ sâu hỏa diễm bên trong. Trên thân tráng kiện bắp thịt gắt gao đem những này hỏa diễm ngăn tại ngoài thân. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đầy mặt thống khổ, cái này hỏa diễm căn bản không tác dụng tại nhục thân, đây là trực tiếp thiêu đốt thần hồn hỏa diễm, thôn phệ thần hồn chi tâm, đây là phệ tâm. Nếu là Thiên Khải cùng hắn cứng đối cứng hắn không sợ, liền sợ Thiên Khải trực tiếp đối hắn thần hồn động thủ. Hừ, lần trước mặc dù cùng ngươi ngắn ngủi giao phong, thế nhưng ta đã biết nhược điểm của ngươi. Nhục thân cường đại vô song, Thế nhưng a, đáng tiếc, ngươi thần hồn yếu ớt đến cực điểm. Ngươi đã kiên trì không được bao lâu. Thiên Khải đầy mặt khinh thường nói, lần trước hắn cùng cái này ba đại thánh thú ngắn ngủi giao phong, mặc dù hắn bị đánh thành trọng thương hốt hoảng chạy trốn, thế nhưng đã thăm dò ra kẻ trước mắt này nhược điểm. Thần hồn chính là hắn nhược điểm chí mạng, chính mình chỉ cần chậm rãi làm hao mòn hắn là được rồi, mà còn tốc độ của hắn cũng là không chiếm ưu thế, chính mình hoàn toàn có thể đơn phương ngược sát. Đây cũng chính là vì cái gì hắn lần thứ nhất liền tuyển chọn lựa chọn trước mắt cự tượng nguyên nhân. Giống. Cự tượng duỗi lên cái mũi của mình phát ra một đạo gầm thét, thân thể cao lớn không ngừng lắc lư, bốn cái móng không ngừng dẫm lên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng sụp đổ. Nhìn lên bầu trời bên trong cao cao tại thượng Thiên Khải, hắn phẫn nộ đến cực điểm, hắn thể lực đã bị làm hao mòn không sai biệt lắm, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ bị động ăn đòn. Sớm biết người này sẽ còn lại đến, chính mình nên lần trước đem người này giết chết. Rất hiển nhiên, cự tượng đối với trước mắt Thiên Khải ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Ta nói, tất cả yêu ma quỷ quái tất cả đều tản đi. Ta nói, thiên hạ vạn vật, làm ta là tối cao. Ta nói, ngươi lẽ ra không nên tồn tại ở thế giới bên trên. Ta nói, kiếm này nên gọt ngươi trăm vạn năm tu vi. Thiên Khải lật lên trong tay màu vàng sách vở, từng đạo pháp tắc rơi xuống, cự tượng cứ như vậy ở vào liệt hỏa bên trong bị động ăn đòn, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Khải. Phảng phất muốn đem Thiên Khải dáng dấp gắt gao khắc vào trong đầu bên trong. Trên bầu trời một cái cự kiếm chậm rãi tại Thiên Khải sau lưng ngưng tụ, cuối cùng, cự kiếm rơi xuống, giống như trên 9 tầng trời thần kiếm muốn thẩm phán tội ác tày trời tội phạm đồng dạng rơi xuống. Giống. Một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự kiếm hung hăng cắm vào cự tượng đầu bên trong, cự tượng quanh thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu đi xuống. Một kiếm này, trực tiếp đem trọng thương cự tượng thần hồn. Giống, giống, giống. Cự tượng vô cùng phẫn nộ giẫm đạp mặt đất, sau lưng xuất hiện một đạo khủng bố đến cực điểm hư ảnh, đó là một tôn cao tới trăm vạn dặm cao lớn hư ảnh, cái này hư ảnh một khi xuất hiện, cả phiến thiên địa đều rơi vào u ám. Cự tượng hai chân hướng phía trước đè xuống, lập tức, mặt đất sụp đổ, một cỗ hạo nhiên uy áp chỉ lên trời mở chân áp mà đến, Thiên Khải lập tức hô hấp một đám, toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại. Ta nói, ta vốn là tiên, tự nhiên vạn pháp bất xâm. Thiên Khải mở miệng thì thầm, lập tức, quanh thân cái kia ngập trời áp lực bị cắt giảm hơn phân nửa, cho dù như vậy, hắn vẫn là bị cỗ uy áp này trấn áp thẳng không đứng dậy từ. Chương 1873, di tích chi chiến năm. Chết tiệt, thần hồn trọng thương còn có thể phát huy ra uy thế như thế, không hổ là thánh thú. Có bước vào chân tiên tiềm năng, đáng tiếc, không cách nào thu phục các ngươi. Thiên Khải cắn răng khó khăn ngồi thẳng lên nhìn trước mắt chiếm cứ cả bầu trời cự tượng hư ảnh, cự tượng hư ảnh cao lớn vô cùng. Một đôi con ngươi màu vàng óng nhìn xuống Thiên Khải. Cuối cùng, một con tượng vó chiếm cứ nửa bầu trời chỉ lên trời mở rơi xuống, tựa hồ muốn một chân đem cự tượng dẫm vào vạn trượng thâm uyên bên trong. Ta nói, thuấn di. Thiên Khải mới vừa nói xong, toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Thiên Khải đã xuất hiện tại cự tượng hư ảnh đỉnh đầu. Ta nói, ta một cước này nên có vạn quân cự lực. Thiên Khải nói xong, chân phải hung hăng hướng về cự tượng đỉnh đầu đạp mạnh, như vậy nhỏ bé, như vậy nhẹ nhàng chân cứ như vậy đạp ở cự tượng hư ảnh trên đỉnh đầu. Nhưng chính là như thế một chân, để cự tượng hư ảnh đầu trầm xuống, toàn bộ cự tượng hư ảnh trực tiếp bị một chân đạp dẫm tại trên mặt đất, mà tất cả kẻ đầu tiêu chính là không đủ cự tượng hư ảnh trên thân một cọng lông dáng dấp Thiên Khải. Giống. Bao vây lấy cự tượng hư ảnh hai mắt bên trong hiện lên một đạo vừa sợ vừa giận biểu lộ. Không có nghĩ đến cái này một mực né tránh không cùng chính mình chính diện giao phong tiểu nhân vật lại có thủ đoạn như thế. Là hắn khinh địch. Cự tượng hai đầu gối đạp đất, toàn bộ thân thể cao lớn ngăn cản đỉnh đầu cái kia khổng lồ áp lực bắt đầu chậm rãi đứng lên. Trong cơ thể tiên khí không đủ ba thành, chết tiệt, đến tốc chiến tốc thắng. Phát giác được trong cơ thể mình còn dư lại không có mấy tiên khí, Thiên Khải nội tâm thầm nghĩ, nội tâm cũng có mấy phần gấp gáp. Cự tượng tiêu hao rất lớn, hắn cũng giống như thế, tiên khí rất không cần tiền giống như ào ào dẫn ra ngoài, cho dù là hắn cũng có chút gánh không được. Ta nói, thế gian nên có diệt thế thần lôi làm sạch toàn bộ thế gian. Thiên Khải nhẹ nhàng nói xong, lớn như vậy cự tượng hư ảnh đỉnh đầu nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời đột nhiên bị mây đen tập hợp, từng đạo kinh khủng thần lôi thai nghén ở trong đó. Đen nhánh lôi vân bên trong thỉnh thoảng vạch qua từng đạo thô to như thùng nước lôi đình ngay tại tập hợp, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp hướng bốn phía lan tràn. Một cỗ hủy diệt chi ý tràn ngập phương thiên địa này mỗi một nơi. Mà Thiên Khải trong cơ thể tiên khí ngay tại điên cuồng tiêu hao, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong cơ thể tiên khí cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn, vì thế, hắn chỉ có thể không ngừng lấy ra đan dược nuốt. Từng khỏa hiếm thấy đan dược giống như là không cần tiền giống như bị hắn hổ nhét biển ăn nuốt vào trong bụng, trong cơ thể tiên khí đột nhiên khuấy động, trên bầu trời lôi vân càng thêm ngưng thực, diệt thế uy áp cũng càng ngày càng dày nặng. Cự tượng hai mắt bên trong tràn đầy kinh dị, hư ảnh bên trên kim quang đại thịnh, tựa hồ ngay tại chống cự giữa bầu trời kia sắp giáng lâm diệt thế thần lôi. Cự tượng hư ảnh bốn chân đạp đất, cao lớn đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi vân, hai mắt tràn đầy chiến ý. Giống. Theo một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, cự tượng hư ảnh nhảy lên thật cao, toàn thân kim quang đại thịnh, kim quang xông vào cái kia lôi vân bên trong, đem toàn bộ lôi vân quấy đục. Mà lôi đình tựa hồ không thể kìm được, từng đạo lôi đình giáng lâm tại cự tượng hư ảnh bên trên, cự tượng hư ảnh thì không sợ chút nào, một mình đi tới trong lôi vân tâm, quanh thân kim quang hướng về lôi vân bắt đầu lan tràn. Mà lôi đình hiển nhiên cũng không phải dễ trêu như vậy, không ngừng có ám tử sắc lôi đình nhắm đánh tại cự tượng bên trên, theo cự tượng hư ảnh thân thể lan tràn tại cự tượng mỗi một chỗ. Ta nói, diệt thế lôi đình tự nhiên tịnh thế, diệt thế lôi đình, ra. Thiên Khải toàn thân khí thế tuôn ra, trong tay màu vàng sách vở kim quang đại thịnh, hắn chậm rãi giơ ngón tay lên hướng cái kia cự tượng hư ảnh một điểm. Chương 1874, Di tích chi chiến 6. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, Thiên Khải sau lưng ngưng tụ ra vạn trượng lôi đình, cuối cùng, cái này vạn trượng lôi đình ngưng tụ thành một bó nhỏ bé lôi đình, theo Thiên Khải một chỉ điểm ra. Cái này nhỏ bé lôi đình lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thấu không gian mà đi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, từng tiếng giòn vang vang lên, chỉ thấy cái kia rung trời hám địa cự tượng hư ảnh bên trên xuất hiện mấy trăm đạo khủng bố vết rách, theo vết rách càng ngày càng nhiều, toàn bộ cự tượng hư ảnh ầm vang vỡ vụn. Mà ban đầu cự tượng thì nằm ở trên mặt đất, thân thể khổng lồ đem một tòa sơn mạch đều cho áp sập. Mà trán của hắn chỗ thì xuất hiện một đạo nhỏ bé lỗ máu. Ta nói, nhược điểm của ngươi ta đã biết, ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội, giao ra bản mệnh tinh huyết thần phục cùng ta có thể dẫn ngươi dò ngó thế giới này chân tướng. Ngươi thiên tư như vậy, hà tất đem chính mình vây ở cái này nhỏ yếu đại mạc bên trong. Theo ta đi, ta dẫn ngươi rời đi, mở mang kiến thức một chút ngoại giới tốt đẹp, giúp ngươi bước vào chân tiên cảnh giới, nếu là ngươi phúc vận thâm hậu, người đủ để bước vào thái ất huyền tiên. Thiên Khải nhìn trước mắt thoi thóp cự tượng ngữ khí trần khẩn nói, hắn là thật coi trọng cái này cự tượng thiên tư cùng với cái kia chiến lực mạnh mẽ. Còn có hắn cái kia trong cơ thể cực kỳ không đơn giản huyết mạch, liền một cái chân tiên chi tư liền có thể để hắn trông mà thèm đến cực điểm. Nếu là bồi dưỡng thành chân tiên, cái kia thật sẽ là hắn lớn nhất một đại chiến lực, lớn nhất một sự giúp đỡ lớn. Giống. Cự tượng nhìn lên trời mở thấp giọng gào thét một tiếng, lập tức to lớn đầu trùng điệp rũ xuống trên mặt đất hai mắt nhắm lại, cuối cùng một tia tàn hồn tản đi, chỉ còn lại như vậy thi thể khổng lồ. Nhìn xem một màn này, Thiên Khải thong thả thở dài một tiếng, không tiếc tự sát cũng không muốn đi theo chính mình sao. Chính mình thật sự có như thế không chịu nổi sao, vẫn là chính mình chính ngươi là có cái gì nỗi khổ đâu. Bên kia, Liễu Bạch thân thể cực tốc lui lại. Trượt ngàn dặm khoảng cách cuối cùng mới khó khăn lắm dừng lại bộ pháp, cả người nhìn phía xa to lớn ma viên, sắc mặt âm tình bất định. Không nghĩ tới ngươi còn có thực lực như thế, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Lấy ngươi huyết mạch cùng với thiên tư còn có chiến lực, đủ để sánh vai thần thú con non, chỉ là đáng tiếc, hạn mức cao nhất đã bị cố định. Đáng tiếc a đáng tiếc. Liễu Bạch có chút thở dài nói, lập tức chậm rãi cầm lấy trong tay mình xanh lục sắc trường kiếm. Lần thứ nhất gặp phải đồ vật ra hồn, cho ngươi tôn trọng. Liễu Bạch nói xong, hai mắt bên trong bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nghiệp hỏa. Liễu Bạch bờ môi khinh động, Trường kiếm trong tay nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm bao khỏa, hỏa diễm thoạt nhìn cực kỳ hung hãn, thế nhưng không có một chút xíu nhiệt độ. Đi thôi. Liễu Bạch mũi kiếm chỉ một cái, trong chốc lát, một đoàn nhỏ bé ngọn lửa dính vào nơi xa ma viên bên trên, ma viên nhìn xem trên cánh tay nhỏ bé ngọn lửa nhỏ nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Như vậy nhỏ bé ngọn lửa, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ma viên cánh tay phải nâng lên hướng về cái kia ngọn lửa nhỏ vỗ tới, nhưng mà, một chưởng phía dưới, nguyên bản cho rằng ngọn lửa sẽ bị đập diệt, nhưng mà, ngọn lửa vậy mà trực tiếp nhiễm tại cánh tay phải của hắn bên trên. Ngọn lửa nhỏ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, nguyên bản nhỏ bé hỏa diễm trải rộng ma viên toàn thân, ma viên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cao lớn ở giữa không trung không ngừng loạn lắc lư. Toàn bộ thân hình thẳng tắp rơi vào phía dưới sơn mạch bên trong, hắn cái kia thân thể cao lớn không ngừng tại sơn mạch bên trong nhấp nhô, tạo thành khủng bố uy thế nháy mắt đem một tòa sơn mạch san thành bình địa. Đốm lửa nhỏ có thể liệu nguyên. Cuối cùng, ma viên cái kia thân thể cao lớn bị thoạt đầu không chút nào thu hút một gốc ngọn lửa nhỏ thiêu đốt hầu như không còn. Chương 1875, Di tích chi chiến 7. Cho ngươi tôn trọng. Liễu Bạch bình tĩnh thu hồi trường kiếm. Mà một màn này nếu để cho những cường giả khác thấy được tất nhiên sẽ kinh hãi vô cùng, nghiệp hỏa, luận thiên hạ hỏa diễm, nghiệp hỏa tất nhiên chiếm cứ thứ nhất. Nghiệp hỏa cái đồ chơi này gần với đạo hỏa, không đốt nhục thân, không nhiên thần hồn, không đốt năm cái, chỉ đốt nghiệp lực. Nhưng phàm là cái này, phàm là ở trong thiên địa này tồn tại đồ vật, đều có nghiệp lực bằng thân, mà nghiệp hỏa thì chuyên môn thiêu đốt nghiệp lực. Cho dù là cường đại đến cực điểm Thái Ất Kim Tiên bị nghiệp hỏa quấn quanh không chết cũng phải lột một tầng ra. Thế gian không có bất kỳ vật gì có khả năng dội tắt nghiệp hỏa, nhiễm nghiệp lực càng nhiều người, nghiệp hỏa thiêu đốt càng vượng. Có thể đổi một loại thuyết pháp, tu vi càng cao, nghiệp lực quấn quanh càng sâu, nghiệp hỏa thiêu đốt càng vượng. Bên kia, Diệp Lâm thì thật cao đứng ở giữa không trung, hai mắt nhìn trước mắt Thánh Ma Long. Mấy phút trôi qua, Thánh ma trên thân rồng lại tăng thêm mấy vết thương, dòng máu màu xanh lục từng giọt nhỏ tại phía dưới đại địa bên trên, Thánh ma long hai mắt hiện lên một tia vẻ mệt mỏi, thế nhưng hai mắt vẫn như cũ tràn đầy chiến ý. Bây giờ hắn cho dù đã mệt mỏi, thế nhưng vẫn như cũ chiến ý tràn đầy. Đều giải quyết ha, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là ta cản trở, thử một lần đi, một kiếm này. Diệp Lâm nhìn phía xa hai chàng chiến đấu đã kết thúc, thấp giọng thì thầm nói. Nhìn xem trong tay thị huyết ma kiếm, chính Diệp Lâm vuốt ve trong tay thị huyết ma kiếm. Cùng lúc đó, Diệp Lâm toàn thân tách ra khủng bố đến cực điểm khí thế, hào quang màu đỏ như máu trải rộng quanh thân, nhuộm đỏ nửa mảnh bầu trời. Kiếm này ra, tất thấy máu. Diệp Lâm toàn thân tiên khí tuôn ra, thị huyết ma kiếm bên trên hào quang màu đỏ như máu đại thịnh, mà Diệp Lâm vùng đan điền màu đỏ máu tiểu kiếm, lĩnh vực bản thể nháy mắt bay ra. Lập tức bám vào tại thị huyết ma kiếm bên trên. Chém. Diệp Lâm một kiếm chém ra, huyết mang chiếu rọi cả bầu trời, kiếm quang lóe lên, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt liền đi đến Thánh Ma Long nhãn phía trước. Một kiếm này ngưng tụ Diệp Lâm toàn thân tinh khí thần, ngưng tụ Diệp Lâm toàn bộ lĩnh vực lực lượng, một kiếm này chính là Diệp Lâm tột cùng nhất một kiếm. Mà Thánh Ma Long thì hai mắt tràn đầy kiêng kỵ, thân thể cao lớn không ngừng vặn vẹo. Đỉnh đầu sừng rồng từng đạo lục sắc quang mang đan vào. Hắn đối mặt phảng phất không phải như thế một kiếm, mà là một cái lĩnh vực, cả một cái lĩnh vực. Oanh! Thánh ma long cái kia khổng lồ màu xanh cột sáng thẳng tắp hướng kiếm mang kia đánh tới, huyết hồng sắc kiếm quang cùng màu xanh cột sáng chạm vào nhau, một đạo kinh khủng tiếng vang vang lên. Cả bầu trời nổi lên từng cơn sóng gợn, một cái mặt trời nhỏ xuất hiện ở giữa không trung, cực kỳ chói mắt, mà nơi xa. Liễu Bạch cùng Thiên Khải cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Một kiếm này, cho dù là ta cũng phải thận trọng lại thận trọng, lấy địa tiên hậu kỳ tu vi chém ra như thế một kiếm, hắn đã cùng ta ngang bằng. Thiên Khải thần sắc trang nghiêm nói, hắn đã triệt để bị Diệp Lâm một kiếm này khuất phục, Diệp Lâm một kiếm này, đem hắn ngày trước toàn bộ thành kiến đều hung hăng chém nát. Kiếm này sau đó, Thánh Ma Long hai sừng đứt gãy, to lớn thân rồng hung hăng hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Diệp Lâm thì thu hồi thị huyết ma kiếm, toàn thân nổi lên hào quang màu đỏ như máu. Vẫn thánh quyền. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Diệp Lâm đấm tới một quyền, tại vô song huyết thần thể ra chỉ bên dưới, một quyền này trực tiếp đem trọng thương nện chết thánh ma long một quyền nện chết. Phía dưới to lớn sơn mạch bên trong xuất hiện một cái to lớn quyền ấn, thánh ma long tàn khu cứ như vậy nằm tại sơn mạch bên trong. Mà lúc này Diệp Lâm trở về hình dáng ban đầu, toàn thân mồ hôi đầm đìa, cả người hai tay ôm đầu gối miệng lớn hô hấp lấy. Lúc này hắn đã cái gì cũng không có, trạng thái kém. Chương 1876, Di tích chi chiến 8. Diệp Lâm xong xuôi ngồi xếp bằng ở giữa không trung, quanh thân xuất hiện mấy viên hạ phẩm tiên thạch, thuần túy vô cùng tiên khí liên tục không ngừng tràn vào thân thể của hắn bên trong. Mà tự thân trạng thái cũng tại từng chút khôi phục, Liễu Bạch cùng Thiên Khải đồng dạng cũng là như vậy, một trận chiến này tất cả mọi người tiêu hao không ít, thế nhưng luận trạng thái tốt nhất, chính là Liễu Bạch không thể nghi ngờ. Nghiêm túc tính toán ra, Liễu Bạch thật đúng là không có bao nhiêu tiêu hao, dù sao hắn chính là một chiêu chế địch. Tất cả mọi người rơi vào cấp độ sâu khôi phục bên trong, bốn phía tạm thời khôi phục đến lúc bình tĩnh khắc. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, bốn phía yên tĩnh vô cùng, phía dưới nằm hai cỗ to lớn thánh thú thi thể. Thế nhưng Diệp Lâm ba người không biết là, tại cái kia trung ương nhất thành lũy bên trên, một tia hắc khí ngay tại lan tràn ra, hắc khí xuyên thấu qua thành lũy một tia hướng ra ngoài giới trôi qua. Hắc khí trôi qua tạo thành động tĩnh cực nhỏ, trong thời gian ngắn, thật đúng là không có bị những người khác phát hiện. Hắc khí phiêu phù tại bên ngoài, chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh, trên người mặc áo giáp, tay cầm lông dài, hông bên dưới cưỡi một đầu thân mặc trọng giáp ngựa, con ngựa hai mắt đỏ tươi. Theo hắc khí lan tràn càng ngày càng nhiều, những này áo giáp tướng sĩ cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ chậm rãi dừng ở tại chỗ không tạo thành mảy may động tĩnh, cứ như vậy đứng lẳng lặng. Phảng phất là đang chờ cái gì? Âm khí. Đột nhiên, nhắm mắt lại Liễu Bạch mở to mắt, hai mắt lăng lệ nhìn hướng sau lưng, chỉ thấy một nhóm lớn hắc khí kỵ sĩ đang dùng một loại cực kỳ làm người ta sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Oán khí âm khí tạo thành âm tướng. Nhìn thấy những này tướng sĩ lần đầu tiên Liễu Bạch cũng đã biết bọn họ nội tình. Thái ất huyền tiên cái gì cấp độ cường giả, cho dù chết cũng không có khả năng an phận. Cường đại oán khí cùng với âm khí tại thời gian trôi qua bên trong sẽ càng để lâu tích lũy càng nhiều, cuối cùng hóa thành những này âm linh gánh chịu thái ất huyền tiên oán khí, lục thân không nhận, bọn họ sẽ giết chết thấy nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh. Trước đây còn có tu sĩ chuyên môn bắt đi âm linh cùng oán khí đến luyện chế âm thi. So về phần mình kiếp trước nhìn thấy ức vạn âm thi quá cảnh phá hủy một cái tinh hệ đoàn hùng vĩ tình cảnh, trước mắt bất quá chỉ là trò trẻ con mà thôi. Bất quá những này âm tướng cũng không đơn giản, mỗi một cái đều là đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, mà bọn họ xếp hàng đứng tại chỗ, hiển nhiên là đang chờ kinh khủng hơn tồn tại xuất hiện. Âm tướng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này thái ất huyền tiên di tích bên trong còn có như thế một cửa ải khó. May mắn cũng chỉ là thử thách, nếu không. Thiên Khải tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hắn tự nhiên biết những này cửa ải đều là thử thách. Nếu là thái ất huyền tiên thật muốn chính mình nghĩa địa không cho người ta đi vào, có rất nhiều thủ đoạn. Hiện tại có thể để bọn họ địa tiên tiểu cặn bã đi vào, mà còn gặp phải đồ vật đều là địa tiên cảnh giới có khả năng miễn cưỡng giải quyết, cái này không phải liền là thử thách sao? Mặc dù lão phu chết oan, thế nhưng lão phu cái này một thân chân bảo vẫn là muốn di truyền xuống, thuận tiện tìm thuận mắt kế thừa lão phu một thân truyền thừa tốt tại sau này là lão phu báo thù. Đây chính là tuyệt đại bộ phận cường giả làm sự tình, bị người giết, liền tại chính mình nghĩa địa chỗ lưu lại các loại thử thách đến thử thách thiên kiêu, cuối cùng đem một thân truyền thừa cấp cho hắn, chỉ cầu hắn có khả năng vì chính mình báo thù. Cho nên bình thường cường giả quyết đấu, đều là chạy làm cho đối phương hồn phi phách tán đi, một khi kết thù, làm sao có thể để ngươi còn sống rời đi. Cái này không phải liền là tìm cho mình không thoải mái sao? Hắn tất nhiên còn không có tỉnh. Vậy những này quỷ đồ vật ta trước hết giải quyết, người thay ta áp trận, những vật này khổ sở khổ đợi chờ ra hỏa khả năng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chương 1877, Di tích chi chiến 9. Thiên Khải nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Lâm, lập tức cầm lấy trong tay màu vàng kim sách vở từng bước một hướng trước mặt âm tướng đi đến, dưới chân bộ bộ sinh liên, hoa sen vàng hư ảnh ngược lại ấn ở giữa không trung là như vậy mỹ lệ. Phía trước sinh ra dừng bước. còn dám tiến lên một bước, chém. Đột nhiên, một thanh âm dường như sấm sét vang vọng, chỉ thấy trong đó một vị âm tướng một tay nắm lấy dây cương, một tay cầm lông dài, hai mắt trợn mắt tròn xoay nhìn lên trời mở. Không bên dưới đại mã phát ra một tiếng tê minh thanh, hai cái chân trước nhảy lên thật cao. Ta nói, thế gian không để lại cái này dơ bẩn đồ vật tồn tại. Ta nói, nên lấy tam vị chân hỏa đốt cháy, nên lấy cửu u minh hỏa đưa siêu thoát. Thiên Khải giơ lên cao cao trong tay màu vàng sách vở mỗi chữ mỗi câu thì thầm, trong chốc lát, Thiên Khải sau lưng xuất hiện hai đại dị tượng. Một nửa là màu đỏ rực liệt diễm thiêu đốt, đem Thiên Khải nửa người đều đốt đỏ thấu triệt, trên mặt đất phản chiếu ra Thiên Khải cái kia màu đỏ rực nửa bên cái bóng. Không gian bốn phía cũng hơi vặn vẹo ra, có thể nghĩ cái này nhiệt độ có cỡ nào cao. Mà đổi thành một bên thì là màu xanh liệt diễm, giống như cái kia địa vực chi hỏa đồng dạng, cùng tam vị chân hỏa khác biệt chính là, cái này nhiệt lửa độ cũng không có cao như vậy, mặt khác thì là cực địa nhiệt độ. Nhiệt độ thấp đáng sợ, phảng phất liền không gian đều có thể bị đông lại. Đi! Thiên Khải chỉ một ngón tay, sau lưng hỏa diễm như vòi rồng hướng phía trước đánh tới. Đều có, bày trận. Chỉ thấy cái kia âm tướng nháy mắt một bên kịp phản ứng, trường mâu hướng phía trước chỉ một cái, phía trước ầm ầm phát ra một trận vó ngựa sụp đổ nhảy âm thanh, một đạo quân trận lập tức bị tổ hợp mà thành. Nhưng mà cái này quân trận đối với hai đại hỏa diễm đến nói, không có một chút tác dụng nào, hỏa diễm càn quét bọn họ trận địa, ngọn lửa này giống như giòi trong xương đồng dạng thiêu đốt tại thân thể bọn hắn thân bên trên. Áo giáp bị hòa tan, chiến mã bị thiêu đốt, thân thể bị hòa tan, những này tướng sĩ từng cái biến mất không còn tăm hơi, bị ngọn lửa sống sờ sờ hóa thành bột phấn. Đây chính là thế gian kinh khủng nhất hỏa diễm một trong, tam vị chân hỏa cùng cửu u minh hỏa. Cả hai đều là âm khí tuyệt đối khắc tinh, đánh những này âm tướng quả thực đừng quá mức đơn giản. Theo thời gian trôi qua, vô số âm tướng bị Thiên Khải một chiêu toàn bộ diệt sát, từ đó, hắn thu hồi hai đại hỏa diễm, trong tay màu vàng sách vở biến mất. Cái này mộ làm như thế nào đi vào? Thiên Khải cùng Liễu Bạch hai người đầy mặt nghi hoặc nhìn trước mắt kín không kẽ hở thành lũy cau mày nói, Liễu Bạch trong tay trường kiếm màu xanh vạch qua thành lũy mặt ngoài, chỉ để lại một chuỗi lớn tia lửa, mà thành lũy bản thân thì không có chút nào tổn hại. Đi! Thiên Khải trong tay quấn quanh lôi đình một chỉ điểm ra, lôi đình đập nện tại thành lũy bên trên liền mảy may vết tích đều không hề lưu lại. Cái này! Thiên Khải có chút chần chờ không chừng, hắn có thể không ngờ đến một bước này a. Lần này nên như thế nào? Thứ này thoạt nhìn là dùng thần bí tài liệu chế tạo, liền trường kiếm trong tay của mình đều không thể lưu lại mảy may vết tích. Liễu Bạch nhìn xem trong tay trường kiếm màu xanh rơi vào trầm tư, thanh trường kiếm này thật không đơn giản a, liền nó đều không thể lưu lại mảy may vết tích, cái kia lấy mình bây giờ thủ đoạn sợ rằng không có bất kỳ biện pháp nào a. Hô! Lúc này, Diệp Lâm cuối cùng mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng vô cùng tiên lực. Hắn phảng phất lại lần nữa sống lại đồng dạng. Vừa rồi một trận chiến tiêu hao quá lớn, nếu không phải có Liễu Bạch cùng Thiên Khải ở phía xa trợ trận hắn thật đúng là không dám như vậy. Bởi vì hắn cũng không xác định một quyền kia có thể hay không thật sự hiểu rõ Thánh Ma Long tính mệnh. Hắn lúc ấy chỉ xác định một việc, đó chính là một quyền kia vung ra, hắn lại không dư lực. Chương 1878, Di tích chi chiến 10. Các ngươi hai cái làm gì chứ? Diệp Lâm chắp tay đi tới trước người hai người, nhìn xem hai người rơi vào trầm tư, không nhịn được mở miệng hỏi. Nơi này vào không được. Liễu Bạch đưa tay chỉ trước mắt thành lũy bất đắc dĩ nói, hắn còn là lần đầu tiên như vậy bất đắc dĩ, bảo vật rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng bọn họ không có năng lực cầm. Cái này liền để người rất khó xử. Vào không được, cái này không nhiều đơn giản sao? Diệp Lâm nói xong, hai tay bắt đầu khắp nơi tìm tòi, nơi này cảnh tượng cùng chính mình tại lúc trước huyễn cảnh bên trong cảnh tượng giống nhau như đúc, trừ vòng ngoài thử thách rất vòng trong ba đại thánh thú. Liền cái này thành lũy đều giống nhau như đúc, cái kia nếu là dựa vào huyễn cảnh bên trong đến xem lời nói, vậy cái này thành lũy khẳng định có một cái lối đi. Huyễn cảnh là như vậy, cái kia hy vọng hiện tại cũng là như thế, nếu là hiện thực cũng là như thế, cái kia thông thiên tháp nhưng là có chút quá mức biến thái. Theo Diệp Lâm một đường tìm tòi, Liễu Bạch cùng Thiên Khải hai người đầu đầy dấu chấm hỏi, như vậy hồ đồ nguồn gốc như một thành lũy, bọn họ vừa rồi đã dùng thần niệm liếc nhìn thật là nhiều lần. Cái này thành lũy căn bản không có bất kỳ cái gì thiếu sót có thể nói, nếu không căn bản không cần Diệp Lâm nói, bọn họ đã sớm tiến vào. Hiện tại Diệp Lâm chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Liền tại hai người nhìn xem Diệp Lâm biểu diễn thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng tạch tạch vang lên, lần thứ hai nhìn, Diệp Lâm hai tay đột nhiên đẩy thành lũy rách ra một cái lỗ thủng. Một cái một người cao thông đạo xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, lập tức Diệp Lâm nhấc chân đi vào thông đạo bên trong. Liễu Bạch, Thiên Khải. Liễu Bạch cùng Thiên Khải trầm mặc, bốn phía không khí yên tĩnh vô cùng, liền sợ không khí đột nhiên thay đổi đến yên tĩnh. Lập tức hai người rất có ăn ý không có lại độ nhấc lên, lập tức tiến về lối đi kia đuổi theo Diệp Lâm. Ngươi là làm sao biết nơi này có nhập khẩu? Thiên Khải nhìn trước mắt Diệp Lâm nghi ngờ nói, chính mình có thể cũng không biết nơi này còn có cái thông đạo, Diệp Lâm vậy mà biết, ngươi xem một chút cái này không hợp thói thường không ngoại hạng. Diệp Lâm vậy mà so với mình còn hiểu hơn cái này mộ. Thiên Phú, đúng, sau khi tiến vào không muốn tách ra, không phải vậy các ngươi sẽ gặp phải chuyện rất đáng sợ. Diệp Lâm hướng về phía trước đi đến, một bên hướng về sau lưng hai người nhắc nhở, tiến vào lối đi này về sau, hắn tìm tới đã từng ký ức. Đã từng tại huyễn cảnh bên trong lịch luyện ký ức, thậm chí hắn tại nhìn đến lối đi này về sau, có như vậy một chính là hoài nghi mình có phải là còn tại cái kia huyễn cảnh bên trong chưa hề đi ra. Quả nhiên, đi đến phía trước nhất, bốn phía thông đạo bốn phương thông suốt, mỗi đầu cuối lối đi đều một mảnh đen kịt, giống như ác ma kia miệng rộng chờ lấy từng cái đi đến cửa cừu non tự động đưa vào trong miệng đồng dạng. Một màn này thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhiều như thế con đường, cái kia một đầu là chủ mộ thất. Thiên Khải nhíu mày nói, hai mắt bị kim quang bao trùm, cho dù như vậy, hắn vẫn là nhìn không ra bất kỳ dấu vết để lại. Liễu Bạch hai mắt lóe lên, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Lúc này, hai người đều đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân, mà Diệp Lâm thì vung vung tay. Không biết, bằng vận khí, liền đi trước con đường này a, hiện tại chỉ có thể tìm vận may, trừ tìm vận may, không còn cách nào khác. Nghe đến Diệp Lâm đều nói như thế, Liễu Bạch đem Diệp Lâm kéo ra phía sau mình, tay phải cầm trong tay trường kiếm màu xanh đi tại phía trước nhất, Thiên Khải thì đứng ở phía sau cùng, Diệp Lâm thì bị hai người bao vây vào giữa. Nơi này liền Diệp Lâm tu vi yếu nhất, trước sau có hai người bọn họ, vạn nhất gặp phải một điểm tình trạng khẩn cấp còn có thời gian phản ứng. Ba người bước chân rất nhẹ từng bước một hướng về phía trước thăm dò tính đi đến. Chương 1879, Di tích chi chiến 11. Đúng rồi. Hành tẩu quá trình bên trong Diệp Lâm hai mắt lóe lên, hai mắt lặng yên không một tiếng động nhìn lướt qua bên cạnh Thiên Khải, lập tức một khối trong suốt bảng xuất hiện tại trước mắt mình. Tính danh, Thiên Khải. Mệnh cách, đạo giả. Tu vi, địa tiên đỉnh phong. Chủng tộc, Khải Long tộc. Thân phận, Khải Long tộc thiếu chủ, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, hùng hậu bối cảnh. Đồng thời tự thân thiên phú, tài hoa, chiến lực cũng là tuyệt đối chí cường, tuyệt đối không thể cùng người này là địch. Mệnh lý, phía sau ngày đạo thể chí thánh cảnh vườn ngôn xuất pháp vì thiên địa pháp lệnh. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, đặt chân Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong ước vạn năm, vô luận như thế nào đều không thể bước vào Thái Ất Kim Tiên, phía sau dứt khoát kiên quyết lựa chọn chuyển thế trùng tu, lại đến một đời. Gần đây cơ duyên, bước vào Thái Ất Huyền Tiên di chỉ về sau, đi về phía trước 100 mét có thể gặp phải ba đầu đường rẽ, tả hữu đều là sai, chỉ có chính giữa đúng, đi vào chính giữa đường rẽ đi 1000 mét về sau, gặp phải ngũ phương mê hồn trận, lập tức lấy chính mình đại nghị lực tới đối kháng, cuối cùng thông qua ngũ phương mê hồn trận, cuối cùng đến cuối cùng một con đường, đi đến phần cuối về sau, phát hiện 18 đầu mật đạo, trong đó chỉ có một đầu là chính xác. Mặt khác mật đạo bên trong đều có không tưởng tượng nổi đại khủng bố, cuối cùng tại trải qua đủ loại ma luyện về sau, rốt cuộc tìm được chính xác vị trí, đó chính là từ ngay phía trước trung ương nhất một con đường bắt đầu đi phía trái mấy đầu thứ năm chính là chính xác con đường, bước vào trong đó, cuối cùng đi tới chủ mộ thất, tại chủ mộ thất 12 cầm tinh một trong khỉ cầm tinh phía dưới pho tượng phía dưới phát hiện một bản tiên giai cực phẩm tiên pháp, ma viên chân thân. Phía sau ngày đạo thể, chí cao pháp tác thân thể, hậu thiên thức tỉnh thể chất. nhưng cũng không thể khinh thường, có cái này thể chất người dán vào đại đạo, con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Chí cao cảnh vườn, thường thắng tướng quân bảng, ôm có không gì sánh kịp chí cao thần lực, có mị này tấm phụ trợ, đại chiến thời điểm thắng lợi nữ thần sẽ một cách tự nhiên đứng tại ngươi bên này. Ngôn xuất pháp vì, nhờ đạo chí cao thần thông, một lời ra, vạn pháp đi theo, tu luyện đến đại thành tự thân chính là đại đạo, một lời đã nói ra, vạn pháp đi theo, có thể cải thiên hoán nhật. Thiên địa pháp lệnh, có thể hiệu lệnh thiên địa pháp tắc, một lời phía dưới, thiên địa vạn vật pháp tắc đều là đi theo, nắm giữ không gì sánh được thần thông. Bảo vật đồ giám, ma viên chân thân, một bản chí cao tiên pháp, tu luyện giả một khi tu luyện, có thể triệu hoán 12 cầm tinh một trong ma viên hư ảnh giáng lâm, điều khiển ma viên hư ảnh chiến đấu, vô cùng cường đại. Nhìn xong bảng Diệp Lâm hơi xúc động, lần này giới thiệu thật là kỹ càng a, thậm chí liền cái kia một con đường đều cho ngươi chỉ ra đến, cái này còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể là bảng thật ra sức. Nhìn xem trước người cùng sau lưng hai người cẩn thận từng ly từng tí, Diệp Lâm liền mở miệng nói. Lại đi một đoạn đường sẽ gặp phải ba con đường, đi ở giữa nhất một con đường. Diệp Lâm nói xong, Liễu Bạch không chút do dự gật gật đầu, mà Thiên Khải thì đầy mặt hoài nghi nhìn hướng Diệp Lâm, tại nhìn đến Diệp Lâm vẻ mặt thành thật bộ dáng về sau, hắn càng thêm nghi ngờ. Lấy Diệp Lâm nghiêm túc như thế sắc mặt đến xem, căn bản không phải dọa người, huống hồ trường hợp này dọa người hắn lại không có có chỗ tốt gì. Đến cùng là cái gì cho hắn sức mạnh đâu, chẳng lẽ hắn trước đó tới qua nơi này, thế nhưng là suy nghĩ một chút hắn vừa hung ác lắc lắc đầu, đây là căn bản không có khả năng. Kia rốt cuộc là làm sao mà biết được đâu. Vấn đề này cuối cùng vẫn là bị hắn đè ở chính mình nội tâm bên trong. Đi ước chừng mấy chục mét về sau, quả nhiên, phía trước đi ra ngoài ba đạo thông đạo, Liễu Bạch không chút do dự đi vào trong đó, Thiên Khải cùng Diệp Lâm hai người đi sát đằng sau. Chương 1880, Di tích chi chiến 12. Nơi này chỉ có Liễu Bạch thực lực tối cường, đi tại phía trước nhất, nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm Liễu Bạch cũng có thể chịu nổi. Huống hồ, tại cái này hoàn vũ bên trong, có khả năng uy hiếp đến Liễu Bạch tính mệnh đều đồ vật căn bản không tồn tại, cho dù Thái Ất Kim Tiên đích thân tới cũng không có cách nào uy hiếp đến Liễu Bạch. Phía trước có một cái trận pháp cẩn thận một chút. Đi đi Diệp Lâm mở miệng nhắc nhở, nghe đến Diệp Lâm kiểu nói này, Liễu Bạch lập tức cảnh giác lên, cứ việc hắn rất mạnh, cái kia cũng chỉ là sự tình trước kia. Hắn hiện tại cũng bất quá chỉ là một tôn địa tiên đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Cùng lúc đó, di tích bên ngoài, vô số chiếc khổng lồ chiến thuyền chậm rãi đem toàn bộ di tích toàn bộ vây quanh, vô số tu sĩ đứng tại tinh không bên trong hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước di tích. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta định để ngươi thật tốt hưởng thụ một chút trên thế giới này tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Trong đó, khổng lồ nhất một chiếc chiến thuyền bên trên, một tôn dài ba cái đầu nam tử sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bên cạnh một cái máu me khắp người nam tử nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ chính là từ nơi này đột nhiên biến mất, nơi này khẳng định có một cái trận pháp bên trong khẳng định có đồ vật. Nhuốm máu nam tử sợ hãi nói, tựa hồ đối với trước mắt ba đầu nam tử rất là e ngại. Ân, nếu là thật, người thiếu ta 1000 vạn hạ phẩm tiên thạch như vậy xóa bỏ. Ba đầu nam tử gật gật đầu, sau đó tùy ý phất phất tay, bốn phía vô số chiến thuyền đem toàn bộ di tích vây chật như nêm cối. Bọn họ khẳng định muốn đi ra, cho ta thật tốt nhìn chằm chằm, một khi phát hiện có người đi ra, lập tức bắt sống. Là, vương thượng. Phía dưới từng hàng tướng sĩ lập tức quỳ một chân trên đất nói. Cái này một nhóm xếp tướng sĩ trên thân đều là tản ra không có gì sánh kịp khí thế. Tuyệt đối đừng ngủ, chống đỡ. Liễu Bạch nhìn phía sau Diệp Lâm mở miệng nói, chỉ thấy Diệp Lâm sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mí mắt không ngừng đánh nhau. Có thể chịu đựng được. Diệp Lâm cưỡng ép giữ vững tinh thần nói, hắn hiện tại cảm giác chính mình toàn thân uể oải vô cùng, phảng phất nhắm mắt lại liền có thể ngủ. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không thể ngủ, hiện tại nhắm mắt lại khả năng liền vĩnh viễn cũng không mở ra được. Bao lâu, hắn đã bao lâu không có trải nghiệm qua loại này cảm giác. Một nhóm ba người giúp đỡ lẫn nhau đỡ cuối cùng thông qua trận pháp, vừa đi ra khỏi trận pháp nơi bao bọc phạm vi. Diệp Lâm lập tức tinh thần một trận, phảng phất cả người đột nhiên sống lại giống như. Đi đâu một đầu? Nhìn trước mắt 18 cái lối đi, Liễu Bạch quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm nói. Nơi này. Diệp Lâm tiện tay chỉ một cái, Liễu Bạch gật gật đầu đi thẳng vào, một màn này đem sau lưng Thiên Khải trực tiếp nhìn hôn mê, không phải. Không phải, các ngươi cứ như vậy qua loa. Chính mình rõ ràng là lần này sự kiện chủ đạo người, làm sao đến cuối cùng, chính mình ngược lại thành một người đi đường. Sự kiện phương hướng phát triển hắn loáng thoáng có chút nhìn không hiểu. Theo Diệp Lâm chỉ vào đường đi đến phần cuối, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy một cái không gian thật lớn đập vào mi mắt. Trung tâm nhất để đó một cái quan tài hiện ra màu vàng kim, mà bốn phía thì có 12 cây trụ tử, 12 cây trên cây cột phân biệt vẽ 12 cầm tinh, 12 cầm tinh giống thoạt nhìn giống như đúc, phảng phất muốn sống lại giống như. Liễu Bạch đi lên phía trước bắt đầu dò xét những này cầm tinh giống, mà Thiên Khải cũng tương tự hướng về một bên đi đến, Diệp Lâm giả vờ lơ đãng đi về phía trước, cuối cùng tìm tòi đến khỉ cầm tinh phía dưới. Diệp Lâm ngồi xổm xuống thân thể bắt đầu tìm tòi, lục lọi, Diệp Lâm liền tại phía dưới phát hiện một cái hốc tối, từ hốc tối bên trong mỏ lấy một quyển sách. Chương 1881, Di tích chi chiến 13. Diệp Lâm lặng yên không một tiếng động đem sách thu vào không gian giới chỉ bên trong, lại điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Chúng ta đem cái này quan tài mở ra, cái này quan tài bên trong, hẳn là sẽ có ta cần thiết đồ vật. Thiên Khải híp mắt đi tới quan tài phía trước, nhìn trước mắt quan tài, Thiên Khải hướng về quan tài khom lưng làm một lễ thật sâu, sau đó hai tay đặt ở quan tài bên trên. Diệp Lâm cùng Liễu Bạch liền đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. Một trận tiếng ma sát vang lên, quan tài chậm rãi bị Thiên Khải đẩy ra, trong đó, một nam tử cứ như vậy yên tĩnh nhắm mắt lại nằm, quanh thân tản ra cực kỳ khí tức huyền ảo. Thái Ất Huyền Tiên cho dù chết nhục thân đều vĩnh tồn, vĩnh thế bất hủ. Mà nam tử bên cạnh, thì để đó ba kiện tản ra bảo quang vật thể. Một tòa tản ra huyền áo khí tức tiểu tháp, một quyển đơn giản, một quyển cực kỳ cổ phác sách vở, ba kiện bảo vật xung quanh bao quanh trong suốt bảo quang, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Cái này thời gian tháp ta muốn. Nhìn thấy cái này thời gian tháp Thiên Khải ánh mắt vui mừng, hắn lần này đến chính là vì cái này thời gian tháp. Tòa này mộ mộ chủ nhân hắn đã làm rõ ràng, Vương Đông. Cái tên này mặc dù nghe tới bình thường, thế nhưng tại ức vạn năm trước, cái tên này tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong đều như sấm bên tai. Người này quật khởi tại bé nhỏ, tại một lần thám hiểm thời điểm ngẫu nhiên thu hoạch được thời gian tháp, chí tôn pháp thượng thương chi thủ, nhất khí hóa tam thanh tàn quyền, bằng vào cái này ba đại chí bảo. Người này xông sáo tinh hà, từng bước một đi tới Thái Ất Huyền Tiên, hơn nữa còn là lấy thời gian nhập đạo, bất quá trời cao đấu kỵ anh tài. Tại một lần tu luyện bên trong, bị cừu địch tìm tới cửa. Một người đối kháng ba đại Thái Ất Huyền Tiên, cuối cùng nuốt hận, thế nhưng trước khi chết sử dụng đại pháp lực bỏ chạy, ba đại chí bảo cũng theo đó không thấy. Cái kia ba tôn Thái Ất Huyền Tiên cường giả lục soát nửa cái Hoàn Vũ đều không thể tìm tới Vương Đông thi thể, mà trùng hợp bị hắn đụng phải. Cái này ba đại chí bảo bất kỳ một cái nào cầm đi ra ngoài cũng là có thể chấn động Hoàn Vũ tồn tại. Mà trong đó nhất là thời gian tháp chân quý. Vương Đông lấy Thái Ất Huyền Tiên tu vi có khả năng chấn động toàn bộ Hoàn Vũ, không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì hắn là lấy thời gian nhập đạo. Thời gian chi đạo là toàn bộ Hoàn Vũ công nhận thần bí nhất đại đạo một trong, thế nhưng Vương Đông lấy thời gian nhập đạo, hơn nữa còn có thể đặt chân Thái Ất Huyền Tiên, đủ để chứng minh người này thiên tư tuyệt thế. Mà còn người này còn tại thời gian nhất đạo đọc lướt qua cực sâu, khiến người cảm thán. Chờ một chút. Liền tại Thiên Khải tay vừa muốn bắt đến thời gian tháp thời điểm, Liễu Bạch đột nhiên lên tiếng nói, sau một khắc, bốn phía trên mặt đất truyền ra thanh âm huyên náo, ba người quay đầu nhìn, chẳng biết lúc nào, bốn phía mặt đất, vách tường, đã bị từng cái lớn chừng bàn tay côn trùng chiếm cứ. Cái kia côn trùng chiều dài rậm rạp chẳng chịt chân đủ, đỉnh đầu một đôi mắt, toàn bộ thân hình bị khôi giáp dày cộm nặng nề bao khỏa, nhất là một cái kia miệng lớn. Trong miệng dài rậm rạp chằng chịt nhỏ bé răng, răng mặc dù rất nhỏ, thế nhưng về số lượng đi, nhìn một cái, khiến người không rét mà run. Ma cổ, nơi này làm sao lại có như thế số lượng ma cổ? Nhìn thấy đám côn trùng này một sát na, Thiên Khải sắc mặt đại biến, mà Liễu Bạch sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Ma cổ, một loại đặc thù côn trùng. tu vi không cao, thế nhưng tự thân lực phòng ngự cực kỳ biến thái, mà còn, bị nó cắn một cái, cho dù thiên tiên cường giả cũng không dễ chịu. Trời sinh nó thân có ma tính, bị cắn một cái sẽ tại chỗ lập tức tẩu hỏa nhập ma, đáng sợ đến cực điểm. Liễu Bạch trầm giọng giải thích nói, Thiên Khải thì lấy ra bản kia màu vàng sách lớn đặt ở trong tay, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Cho dù cái kia thánh thú cũng không có khả năng để hắn như vậy. Chương 1882, Di tích chi chiến 14. Nhìn xem hai người như vậy, Diệp Lâm cũng biến thành thận trọng lên, hai người đều thận trọng như thế, không phải do hắn không thận trọng. Ma cổ, một loại trời sinh liền tràn đầy tà ma khí tức côn trùng, mà còn lực phòng ngự cực kỳ biến thái, chớ nhìn hắn thân thể như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng sau trưởng thành, cho dù thiên tiên cường giả đều khó mà giết chết hắn. Mà còn, ma cổ không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, cho dù bố trí bất luận cái gì phòng ngự ma cổ đều có thể cắn thủng, cho dù trí bảo phòng thân cũng vô dụng. Vô luận đi nhục thân làm sao cường đại, cho dù là thần thể, bị ma cổ cắn một cái không chết cũng phải tàn. Mà còn cái này ma cổ sở dĩ để người như thế kiêng kỵ, cũng là bởi vì lúc trước hàng trăm hàng ngàn vạn chỉ ma cổ cứ thế mà đem một tôn chân tiên cường giả cắn chết. Mặc dù không biết chân tiên cường giả là thế nào bị cắn chết, thế nhưng quả thật có việc này phát sinh. Nếu là thiên tiên còn dễ nói, địa tiên cường giả vừa gặp phải cái này ma cổ liền liền mang ý nghĩa phiền phức tới. Nơi này không gian nhỏ hẹp, mà còn cái này ma cổ như vậy số lượng, liền lúc chúng ta tới thông đạo đều tràn đầy ma cổ, cho nên, Diệp Lâm, đem cái kia ba kiện trí bảo đều cầm lên, trên nắp quan tài. Chờ một chút ta cùng Liễu Bạch phá vây, ngươi đi theo sau chúng ta. Thiên Khải nói xong, toàn thân kim quang đại thịnh, bốn phía tiếp cận bọn họ ma cổ từng cái bị hất bay đi ra, bị hất bay ma cổ thân thể hung hăng nện ở trên vách tường, thế nhưng sau một khắc, hắn lại cùng người không việc gì giống như cấp tốc hướng bọn họ leo tới. Ma cổ tốc độ cực nhanh, chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, mới vừa rồi bị đánh bay ma cổ đã đi tới Thiên Khải trước người. Mà bốn phía thì truyền ra rậm rạp chằng chịt âm thanh, lúc trước Thiên Khải động thủ hiển nhiên là đem ma cổ triệt để chọc giận, từng cái tranh nhau chen lấn chỉ lên trời mở leo tới. Mà Thiên Khải lại chỉ có thể một lần lại một lần đem những này khó dây dưa ra hỏa hất bay. Diệp Lâm thì quay người lập tức đem bên cạnh quan tài bên trong ba đại trí bảo thu vào không gian giới chỉ bên trong. Chém. Liễu Bạch quanh thân xuất hiện không có vài đạo kiếm khí hướng về bốn phía chảm đi, từng cái ma cổ bị hất bay. Nhưng mà, bốn phía ma cổ thay đổi đến càng ngày càng nhiều, nguyên bản thoạt nhìn không gian trống trải lúc này liền lộ ra hỗn loạn vô cùng, những này ma cổ rậm rạp chẳng chịt chiếm cứ lấy mỗi một nơi, để bọn họ liền chỗ đặt chân đều không có. Chết tiệt, đây là ma vương cổ, phải nhanh đi ra, nếu không, chúng ta sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Thiên Khải đánh lấy sắc mặt càng đánh càng khó coi. Cái này chính là ma vương cổ, ma cổ bên trong vương giả, 100 vạn chỉ ma cổ bên trong có lẽ đều sinh ra không ra một cái ma vương cổ, không nghĩ tới lúc này nơi này trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt ma vương cổ. Ma vương cổ lớn nhất đặc sắc chính là, có thể lấy tiên khí làm thức ăn. Chờ bọn hắn tập hợp số lượng càng ngày càng nhiều lúc, sẽ tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng khí tràng. Tại cái này khí tràng bên trong tu sĩ tiên khí sẽ không tự chủ bị hút đi. Mãi đến đem một cái tu sĩ hoàn toàn hút không còn một mảnh. Có thể nói khủng bố đến cực điểm. Đi! Nhìn xem Diệp Lâm đem quan tài khép lại, Liễu Bạch khẽ quát một tiếng, toàn bộ thân hình đột nhiên hướng phía trước vọt tới, một nháy mắt, nhưng phàm là Liễu Bạch đi qua địa phương. Ma cổ đều bị hất bay, một nháy mắt tạo thành một cái khu vực chân không. Theo sát ta, đi. Thiên Khải hướng sau lưng Diệp Lâm nói, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể hắn tiên khí đã biến mất một thành, đây quả thực có chút quá mức không hợp thói thường. Thiên Khải đột nhiên thoát ra, quanh thân bị kim quang bao khỏa, kim quang tản phát ra trận trận uy áp, không ngừng đem đến gần ma vương cổ đánh bay. Diệp Lâm đi theo Thiên Khải sau lưng. Quanh thân kiếm khí màu đỏ như máu không cần tiền giống như tùy ý mà ra, từng cái tới gần hắn ma vương cổ bị hất bay. Chương 1883, di tích kết thúc 15. Trên đường đi, ba người hữu kinh vô hiểm rời đi mộ thất đi tới ngoại giới, mà những cái kia ma vương cổ thì đứng tại mộ thất biên giới nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng, từng cái quay người biến mất tại ba người trước mắt. Bọn họ ra không được, nơi này làm sao lại có như thế số lượng ma vương cổ? Cái này ma vương cổ có thể là đồ tốt à? Tại tinh hà trên chợ đen mặt thậm chí ồn ào đến 10 vạn hạ phẩm tiên thạch một cái, nếu là đem những vật này toàn bộ nắm lấy, khẳng định sẽ phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Thiên Khải hai mắt toát ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, mặc dù hắn không thiếu tài nguyên, thế nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ chính mình nhiều tiền a? Tỉnh lại đi, thứ này ngươi có thể mang không đi, cho dù tiên khí đều sẽ bị bọn họ gặm ăn sạch sẽ. Liễu Bạch phủi một cái Thiên Khải nhàn nhạt nói, ma vương cổ, không có bất kỳ cái gì vật chứa có khả năng vây khốn bọn họ, cho dù chí tôn khí chỉ cần cho bọn họ thời gian đều có thể cho ngươi gặm ăn sạch sẽ. Càng đừng đề cập những vật khác. Ai, đáng tiếc. Thiên Khải có chút tiếc nuối nói, mà Diệp Lâm im lặng lặng yên đứng ở một bên không nói nữa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy côn trùng, từ hai người trò chuyện ở giữa hắn liền biết loại này côn trùng đáng sợ. Cái này côn trùng nếu là đặt ở một cái không có tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.